hắn xoay người xối nước trong bồn rửa mặt lúc sáng lên hai người bọn họ, để dập tắt lửa. Hy Lâu cùng Lâu Nân toàn thân đã cháy đen, khói xanh bay lên cùng với mùi thịt cháy bốc lên. Nhưng Đỗ Dịch An thấy nhịp tim hai người vẫn còn hơi động, họ không chết. Hắn ngạc nhiên trước sức sống ngoan cường của hai người này. Đồng thời bàn tay họ đan vào nhau, khi nhấc hai người lên thì phát hiện thân thể của họ nóng hừng hực, đầu ngón tay có dòng điện yếu ớt chạy qua. Lâu Nân không có kích thích ra trạng thái ma ngân, toàn thân hắn dường như đều bị thiêu hủy, thân thể khô nứt, thiêu đến da chóc thịt bong, máu thịt be bét. Đỗ Dịch An gọi Noise tới giao hai người lại cho hắn, nói, dẫn đi, lấy xương tỉ bà khóa tay chân bọn chúng lại. Vâng, thiếu gia. Noise đáp ứng, nhìn thân thể cháy đen của hai người mà trong lòng kinh hãi. Hai người cưỡi con đại bàng khổng lồ này là người của nội bích, thế mà trong nháy mắt rơi vào hoàn cảnh thê thảm như vậy. Thật là làm người ta khó có thể tin được. Sự kính nể của hắn đối với Đỗ Dịch An càng tăng thêm. Sau khi Noise rời đi, Đỗ Dịch An nhặt hai thú ma khí lên trên mặt đất. Một cái là đoàn đao có lưỡi dao sắc bén, bóng loáng, một cái là bộ giáp đen mềm mại. Không còn hai thú ma khí, Lâu Nân cùng Hy Lâu không cách nào phát huy ra uy lực hoàn chỉnh của trạng thái ma ngân, khóa tay chân là đủ để nhốt bọn họ lại. Đỗ Dịch An thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc gặp mặt đến lúc dẫn hai người tiến vào thần điện, thì hắn không có ý định để hai người bình yên rời đi. Hắn đang lo quân bộ nội bích quá mạnh, không cách nào làm suy yếu, loại đưa người tới cửa này hắn đương nhiên sẽ không thể buông tha. Đối phương cũng không ngờ rằng Đỗ Dịch An lại hoàn toàn bất chấp các quy tắc mà ra tay với người đàm phán. Có vẻ như cần phải tăng thêm điện áp của thần điện này. Mặc dù hai khai hoang giả bị điện giật nhưng không cách nào bị giết chết. Nếu lúc khai chiến bị 4-5 người vây quanh thì chắc chắn bọn họ sẽ tránh được. Đỗ Dịch An đợi Noise trở lại, gọi hắn sắp xếp người tu bổ lại cửa thần điện. Thần điện này đã sớm không còn cấu tạo từ gạch đất và đá. Khắp các vách tường đều được chôn thép cùng cáp điện. Chỉ cần khởi động công tắc thì điện lưu sẽ thông suốt cả tòa thần điện, hình thành một tòa điện lao khổng lồ. Dù là hắn cũng không thể ra vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà mỗi một lối ra cửa sổ, tất cả đều cấu tạo từ kim loại, mục đích chính là dẫn điện. Đỗ Dịch An đi tới hậu đường thần điện, kiểm tra máy đo điện lực bên trong một chút. Nhất thời hắn kinh ngạc làm hai người Hy Lâu bị điện chấn thương, thần điện đã tiêu hao một nửa điện lực dự trữ. Nói cách khác với điện lực dự trữ như hiện nay, nhiều nhất chỉ có thể ứng phó 4 tên khai hoang giả. Xem ra cả điện áp và điện lực dự trữ đều cần phải tăng lên. Đỗ Dịch An lập tức quyết định còn phải xây thêm vài trạm phát điện. Chỉ dựa vào năng lượng mặt trời và một trạm phát điện là không đủ. Cũng may lúc trước xây trạm phát điện đã có bản vẽ cùng vật liệu. Việc xây dựng lần này sẽ tốn ít thời gian hơn. Chi! Lúc này, một con đại bàng đang bay trên quảng trường. Đỗ Dịch An ngẩng đầu nhìn. Thấy con đại bàng khổng lồ còn nằm dạp ở trên quảng trường, tựa như nó đang cảm thấy bất an, hướng về thần điện kêu to. Đỗ Dịch An không nghĩ tới con chim này còn đang đợi ở đây, dường như nó không dám trái lệnh hai người đã đưa ra. Bởi vậy cũng có thể thấy được nó bị dằn vặt huấn luyện rất cực khổ, bóng ma trong lòng rất lớn. Vì thế không dám phản kháng mệnh lệnh của chủ nhân. Nếu ngươi mất hết can đảm để bay lên bầu trời, vậy thì tốt hơn hết là chờ trên đất đi. Đỗ Dịch An không tỏ ra thương xót, bóng người nhanh chóng lao ra. Toàn thân hắn được xương trắng bao lấy, hắn lao đến chỗ đại bàng khổng lồ với tốc độ cực nhanh. Trong mắt con đại bàng khổng lồ bắn ra ánh sáng hung lệ cúi đầu mổ, về phía Đỗ Dịch An. Đỗ Dịch An nhận thấy phản ứng nhiệt trong cơ thể nó với đẳng cấp chỉ khoảng 40, hắn có thể dễ dàng đối phó. Lúc nó mổ tới, hắn nhảy về phía trước, bàn tay xương trắng của hắn đập vào miệng dưới của con đại bàng. Xương lòng bàn tay hóa thành gai nhọn, tàn phá những chiếc lông tơ quanh cổ con chim. Hắn sử dụng sức mạnh của mình. Cơ thể vọt lên, cưỡi trên đầu con chim, hai tay hắn ôm lấy cổ của nó, mạnh mẽ đánh vào đầu. Con đại bàng bị đánh đến kêu rên liên hồi, liều mạng giãy giụa. Nó vung vẩy cái đầu, đập đầu lên quảng trường. Mặc dù Đỗ Dịch An có đánh đầu nó như thế nào, cánh có vẩy liên tục đi chăng nữa, nó vẫn không dám bay lên trời. Nó chỉ nằm chờ trên mặt đất, tựa hồ trên chân có hai cái gông xiềng giữ chặt thân thể của nó lại. Rất nhanh, con đại bàng khổng lồ giãy giụa yếu đi, gào thét từ bỏ kháng cự, đầu gục trên mặt đất. Đỗ Dịch An thấy hành động không dám rời khỏi nơi này của nó, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Vừa bội phục phương pháp huấn luyện của người nội bích, vừa cảm thấy con nó có chút đáng thương. Hắn không giết nó, cũng không hy vọng chỉ dựa vào nắm đấm là có thể làm cho nó quy thuận mình. Dù sao con đại bàng này cũng là ma vật, không phải ngựa. Muốn nó quy phục không phải đơn giản chỉ lấy sức mạnh áp chế, mà còn là sự tích lũy nỗi sợ hãi qua thời gian nữa. Hắn định quay lại hỏi Hy Lâu cùng Lâu Nơn cách khống chế con đại bàng khổng lồ này. Khi thấy hai người này dùng chung một vật cưỡi, hắn đoán con đại bàng khổng lồ này ở nội bích cũng cực kỳ hiếm thấy. Số lượng sẽ không quá nhiều, dù sao muốn thuần phục ma vật hung hãn cũng không phải đơn giản. Nếu sau này cần phải đến thần quốc, có nó làm vật cưỡi cũng không tệ. Nhưng hắn không biết sức chịu đựng của con này như thế nào, có sợ lôi điểu hay không? Đỗ Dịch An thầm nghĩ, từ trên lưng con đại bàng khổng lồ nhảy xuống. Hắn bảo Barry giảm bớt một nửa số lượng quân lính trên quảng trường, để tránh con chim khổng lồ này chạy trốn. Loại ma vật hung hãn này không phải chỉ lấy xiềng xích có thể nhốt lại, mà còn phải dựa vào mệnh lệnh của hai người Hilo và Lonern. Chớp mắt đã qua 3 ngày. Trong phòng thí nghiệm, Polon lấy ra một thanh đao màu đen từ trong ống nghiệm. Đôi mắt sáng Polon sáng lên, quay về phía Đỗ Dịch An nói, thú ma khí của ngươi đã xong rồi. Chà chà, đây là lần đầu tiên ta chế tạo thú ma khí từ truyền kỳ ký sinh hồn trùng. Thật không ngờ ngươi lại có thể tìm được ký sinh hồn trùng của các liệt giả. Thú ma khí này hoàn toàn phù hợp với cơ thể ngươi. Đỗ Dịch An đưa tay tiếp nhận, chợt thấy cánh tay hơi chìm xuống, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thanh đao khổng lồ này cao 3 thước, rộng nửa mét, nặng cả tấn. Cho dù làm từ sắt đặc cũng không nặng như vậy. Polon nhìn thấy cánh tay của Đỗ Dịch An đang chìm xuống thì cười nói, quả nhiên thật sự phù hợp với thân thể của ngươi, vừa chạm vào đã sinh ra cộng hưởng. Cộng hưởng, thú ma khí này và cơ thể của ngươi hợp thành một thể, giờ nó coi như là một phần cơ thể của ngươi. Polon cười giải thích. Ngươi sẽ cảm thấy nặng nề, đó chỉ ảo giác do cộng hưởng tạo ra thôi. Trên thực tế nó rất nhẹ, so với được chế tạo bằng nhôm còn nhẹ hơn. Chờ ngươi thích ứng được phản ứng cộng hưởng mà nó mang đến, ngươi sẽ có cảm giác nhẹ tựa lông hồng. Đỗ Dịch An kinh ngạc, không nghĩ tới thú ma khí còn có phản ứng như thế. Rất giống với lý thuyết từ trường mà hắn biết. Ngươi có thể thử. Polon tỏ vẻ chờ mong nói. Đỗ Dịch An liếc mắt nhìn hắn, niềm vui dần nguôi, bình tĩnh nói, ta hy vọng ngươi không giở trò với thú ma khí này. Ngươi phải biết nếu có chuyện gì xảy ra với ta, thì bọn họ sẽ ngay lập tức giết ngươi. Bỗng khuôn mặt Polon ngẩn ra, hắn nhất thời tỉnh ngộ cười khổ nói, đương nhiên ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nếu ngươi không yên lòng thì tùy ngươi, dù sao ta cũng đã làm xong. Đỗ Dịch An cũng đoán được hắn không dám động kế vật trên thú ma khí này. Huống hồ 6 vị luyện kim thuật sĩ Đỗ Dịch An sắp xếp tới, cũng không phải chỉ là phụ tá cho hắn, mà còn là để giám sát hắn ta. Ta có thể phát ra sức mạnh ma ngân thông qua thú ma khí không? Đỗ Dịch An hỏi. Polon khẽ gật đầu đáp, đương nhiên, nó đã là một phần cơ thể ngươi. Tuy rằng không có mạch máu nhưng chỉ cần cơ thể của ngươi tiếp xúc với nó. Sau đó kích phát ra ma ngân trong cơ thể thì nó liền sẽ tự động bị kích thích. Hơn nữa, thú ma khí này là của riêng người, cũng chỉ có ngươi mới có thể khởi động nó. Đỗ Dịch An hiểu được. Giống như thú ma khí trong tay Hilo và Lonern, khi ở trong tay hắn thì cũng chỉ là đao kiếm bình thường thôi. Cùng lắm là sắc bén hơn một chút nhưng không cách nào kích phát ra ma lực bên trong. Vù, ma ngân của Đỗ Dịch An được kích phát, nhất thời hắn cảm nhận được sự cộng hưởng kỳ lạ. Giống như là đột nhiên thân thể có thêm một tay một chân, giác quan trở nên nhạy bén hơn. Lúc này, hắn nhìn thấy chiến đao to lớn trong tay mình chậm rãi hòa tan, hóa thành chất lỏng màu đen quấn quanh từ bàn tay đến vai, lồng ngực cùng với phần gáy rồi cuối cùng ôm trọn toàn bộ cơ thể. Điều khiến hắn thấy kỳ lạ là khi được bao phủ bởi chất lỏng màu đen này. Hắn có một cảm giác thoải mái chưa từng có, cảm giác như giác quan của mình nhạy bén hơn một chút. Hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ của không khí xung quanh, sự chuyển động nhẹ nhàng của không khí. Khi chất lỏng màu đen bao trùm đến xoang mũi thì hắn ngừng thở theo bản năng. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không khí vẫn có thể tràn vào xoang mũi. Giống như mang theo mặt nạ dưỡng khí, hô hấp không gặp trở ngại, không bị ảnh hưởng. Lúc này, xương trắng trên người hắn hiện lên, nhô ra khỏi luồng chất lỏng màu đen. Lại như đá ngầm màu trắng trồi lên từ trong biển sâu. Mà dịch màu đen nhanh chóng ngưng tụ, trở nên bóng loáng như giáp xác. Hắn cúi đầu nhìn hai tay của mình đã hóa thành hai móng vuốt kỳ lạ màu đen. 5 ngón tay dài nhọn, khuỷu tay được một lớp gai màu đen bao trùm. Ngoài ra có xương trắng chảy ra, phối hợp chất lỏng màu đen ngưng tụ lại tạo thành bộ giáp bằng da thịt, trông có vẻ cực kỳ quỷ dị. Bỗng nhiên Đỗ Dịch An cảm nhận được sự lạnh lẽo của sàn nhà cùng với cảm giác ma sát. Hắn không thể không quay đầu nhìn lại. Kinh ngạc phát hiện sau lưng mình vậy mà mọc ra 3 cái đuôi. Cái đuôi cuộn lại như lưỡi dao sắc, không có lông, cực kỳ mỏng, giống tứ chi cắt liệt giả như đúc. Trong lòng Đỗ Dịch An thấy quái dị, hắn không nhịn được muốn nhìn vào gương ngay lập tức. Cho ngươi. Polon đã sớm chuẩn bị, đưa cho Đỗ Dịch An một chiếc gương. Hắn ngạc nhiên đánh giá Đỗ Dịch An, lại giống như đang nhìn một tuyệt tác. Trong lòng tràn ngập cảm thán cùng vui mừng. Tuy rằng tình cảnh của hắn lúc này có chút không ổn, nhưng cũng không ngăn được cảm giác vui sướng của hắn khi chế ra một truyền kỳ thú ma khí. Đỗ Dịch An nhìn toàn thân mình trong gương, không nói lên lời. Giống như hắn dự đoán, hình dạng cơ thể của hắn đã thay đổi. Đã không thể gọi là người nữa, hoàn toàn chính là một con tiểu cắt liệt giả. Nhưng mà cũng không giống 100%. cơ thể của hắn vẫn ở dạng con người, tỷ lệ vóc người càng thêm hoàn mỹ. Các đường cơ bắp nổi lên thân áo màu đen tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Đây chính là dạng ma thân của ta. Đỗ Địch An im lặng. Hắn đã sẵn sàng kích thích ra toàn bộ sức mạnh ma ngân. Thông thường khi tiến vào trạng thái ma thân, thì sẽ biến thành hình dạng tương tự với ma ngân của ma vật trong cơ thể. Như khi Heliser cùng Hathaway chiến đấu với Thi Vương, ma thân được kích thích đều giống ma long, chỉ có chút hình dạng con người. Heliser đã nói rằng tiến hóa càng cao, ma ngân cùng thân thể dung hợp càng sâu. Sau khi triển khai toàn lực, hình dạng cơ thể biến hóa cũng càng ngày càng lớn hơn. Đỗ Địch An trong lòng thầm nghĩ, chờ ta đạt đến khai hoang giả có lẽ sẽ trở nên càng giống cắt liệt giả hơn. Ngươi thấy sao? Có hài lòng không? Paul Lân cười tủm tỉm nhìn Đỗ Địch An, hắn vô cùng hài lòng với kiệt tác này. Có thể một lần chế tạo thành công truyền kỳ thú ma khí. Nếu hắn còn bên trong phòng nghiên cứu thì có lẽ được biểu dương, địa vị tăng lên rồi. Dù sao cùng là tiến sĩ cũng có sự khác biệt rất lớn. Tốt. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, suy nghĩ của hắn chuyển động. Toàn bộ giáp màu đen toàn thân nhanh chóng nhũn ra, một lần nữa hóa thành chất lỏng màu đen. Chất lỏng từ các vị trí trên cơ thể được thu về lòng bàn tay Đỗ Địch An, ngưng tự lại thành một chiến đao to lớn. Có hai cách sử dụng thú ma khí, thứ nhất là bán hòa tan, thứ hai là hòa tan hoàn toàn. Paul Lân giải thích cho Đỗ Địch An, bán hòa tan chính là có thể đồng thời sử dụng ma thân, cũng như có thể duy trì nguyên hình của thú ma khí. Nhờ đó sẽ có binh khí khi chiến đấu. Mà hòa tan hoàn toàn chính là giống như ngươi vừa nãy vậy. Nguyên hình của thú ma khí hoàn toàn biến mất, hòa vào trong cơ thể ngươi. Lúc này ngươi có thể kích thích ra sức mạnh ma ngân mức độ lớn nhất. Hòa tan hoàn toàn sẽ gia tăng tốc độ và sức mạnh cho ngươi một cách đáng kể, còn bán hòa tan sẽ cho ngươi một binh khí tốt. Đỗ Địch An nghe xong lập tức nghĩ đến dáng vẻ chiến đấu của Heliser cùng Thi Vương. Lúc đó nàng vẫn còn thanh huyết tước trong tay, không hề hòa tan vào cơ thể. Dù là loại nào đi nữa thì hiệu quả mang lại cũng gần như nhau. Phải dựa theo tình hình để sử dụng. Paul Lân không chờ Đỗ Địch An hỏi dò đã chủ động nói, nếu như ngươi đi vào một nơi tràn đầy khí độc, thì binh khí sẽ không giúp ích được gì cho ngươi. Còn khi dung hợp hoàn toàn, nếu ngươi gặp đối thủ có trình độ ngang ngươi nhưng hắn có binh khí, thì ngươi lại rơi vào thế bất lợi, lúc này trạng thái bán hòa tan lại phù hợp hơn. Đôi mắt Đỗ Địch An hơi lóe lên, hắn nói, lúc chiến đấu dùng nguyên hình thú ma khí có ích lợi gì? Tại sao không chế tạo một món binh khí khác dùng để chiến đấu? Như vậy không phải có thể dung hợp toàn bộ thú ma khí, tăng cường ma thân hay sao? Paul Lân khẽ mỉm cười, nói, ngươi nói cũng không sai. Thế nhưng dùng thú ma khí chiến đấu càng thuận buồm xuôi gió hơn. Từng có một khai hoang giả đã nói với ta, khi chiến đấu, dùng thú ma khí cùng binh khí sắt thép phổ thông là hai loại cảm thụ khác nhau. Thú ma khí có thể phát huy tối đa kỹ năng chiến đấu của người sử dụng. Hơn nữa, nếu ra ngoài mang theo hai binh khí bên người cũng không tiện. Lại nói bản thân thú ma khí đã là một thần binh lợi khí. Tạo ra được một cái đã rất hiếm có rồi, không phải ai có tiền cũng có thể có được nó đâu. Đỗ Địch An nhớ đến cảnh Heliser cùng Hathaway chiến đấu, hai người đều chỉ dùng thú ma khí mà không sử dụng các binh khí khác. Có thể thấy được việc tạo ra một vũ khí chiến đấu khác hoàn toàn là dư thừa. Điểm quan trọng nhất là với công nghệ tinh luyện kim loại hiện nay, kim loại được chế tạo ra hạn chế, rất khó để chế tạo ra thần khí lợi hại hơn thú ma khí. Có khả năng chế tạo hai thú ma khí không? Đỗ Địch An hơi động lòng hỏi Paul Lân. Tuy là chuyện như vậy hắn vẫn chưa thấy ở trên thân Heliser, nhưng vẫn muốn nghe Paul Lân giải đáp. Một người mà muốn chế tạo hai thú ma khí. Paul Lân cổ quái nhìn hắn rồi nói, có thể thì có thể, nhưng làm như vậy có hơi lãng phí. Thân thể của con người chỉ có thể chứa được một loại thú ma khí, không thể cùng lúc kích phát hai thú ma khí tiến vào trạng thái ma thân, cho nên thú ma khí thứ hai chỉ có thể dùng làm thần khí bình thường thôi. Đỗ Địch An hiểu được điều này, hắn nhân tiện nói luôn, vậy thì ngươi hãy dùng nốt những vật liệu còn dư rèn. Cho ta một binh khí vừa tay đi. Với cơ thể khổng lồ của cát liệt giả kia đủ để rèn hơn 10 món binh khí. Hơn nữa sức mạnh cũng không kém gì thú ma khí trong tay hắn. Dù sao vật liệu thú ma khí này chủ yếu được làm hai chi sắc bén của nó. Trước tiên có thể cho ta gặp người nhà của ta không? Paul Lân dè dặt thăm dò. Hắn cẩn trọng, gấp gáp chế tạo thú ma khí. Như thế chủ yếu vẫn là vì muốn thấy người nhà của mình. Hắn chưa từng hoài nghi Đỗ Địch An nói dối. Vì Đỗ Địch An có thể bắt hắn từ phòng nghiên cứu ma vật tới đây, đến lúc này vẫn chưa bị phòng nghiên cứu tìm tới cửa. Như vậy thì tìm được người nhà của hắn cũng không phải là việc khó khăn gì. Chế tạo xong những binh khí này ta tự nhiên sẽ để ngươi đi gặp người nhà. Đỗ Địch An vỗ vỗ vai của hắn, nói, thấy ngươi biểu hiện không tệ, ta sẽ để người đổi nơi ở cho người thân ngươi, không cần lo lắng, thời gian qua họ sống rất tốt. Paul Lân còn định nói thêm nhưng Đỗ Địch An đã khoát tay, xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm, trở lại thần điện. Đỗ Địch An lập tức gọi Noise mang thần tương cất trong mật thất của thần điện ra. cuối cùng cũng có thể bước vào giới hạn giả. Đỗ Địch An rất phấn khởi. Bây giờ đã có thú ma khí giúp đỡ, hắn không cần lo lắng thân thể bị biến dị không trở về hình dáng người bình thường được nữa. Hắn cầm thần tương, hút vào ống tiêm rồi tiêm vào cánh tay. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Thần tương cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong cơ thể, tràn tới trái tim. Sau đó, thần tương mát mẻ lập tức trở nên giống như nham thạch nóng chảy lan ra khắp toàn thân. Màu da hắn đỏ lên, nổi lên gân xanh, lúc này nhìn hắn có chút dữ tợn. Không xong. Một lần tiêm vào nhiều quá, thân thể không chịu được. Đỗ Địch An lập tức dừng tay, nín thở chịu đựng. Lúc này cơ thể hắn như núi lửa nóng chảy, máu đỏ tựa như nham thạch hừng hực có thể phun trào bất cứ lúc nào, hơi thở vô cùng nóng. Giờ khắc này hàn khí ở tay trái của hắn bị áp chế hoàn toàn, biến mất không thấy đâu. Sùng sục, hắn còn có thể nghe được âm thanh máu chảy trong cơ thể mình cuồn cuộn, như sông Hoàng Hà, không ngừng mênh mông dâng trào. Nhiệt độ nóng như thiêu đốt này dần dần biến mất khỏi cơ thể, nhưng lại nổi lên cơn ngứa kỳ lạ, giống như vô số con bọ đang bò trong cơ thể. Hắn không nhịn được cúi đầu nhìn, thậm chí dùng năng lực nhìn xuyên thấu vào trong cơ thể của mình, lập tức thấy được cảnh tượng kinh người. Trái tim của hắn đập dữ dội, mỗi một nhịp đều khiến cơ hoành sưng lên, xương cốt trong cơ thể tựa hồ như đang co rút lại, các khớp xương trở nên chặt hơn, hình dáng xương trở nên sắc bén như lưỡi kiếm. Còn bên ngoài cơ thể của hắn, trên cánh tay và trên ngực không có côn trùng nhúc nhích mà như chỉ là ảo giác, nhưng cái ảo giác này tồn tại quá mức chân thực. Hắn nhìn lại thấy màu da trên người dần dần trở nên tối đi, như bị mất hơi nước và ánh sáng, giống như ở dưới ánh mặt trời quá nhiều ngày. Thời gian lâu dài khiến màu da càng ngày càng khó nhìn, dần dần có nếp nhăn. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn giật mình, lẽ nào thân thể của mình không chống đỡ nổi một lần tiêm quá nhiều nên xuất hiện tác dụng phụ. Nhưng hắn cảm thấy mình vẫn có thể chịu đựng được, chẳng lẽ do ý thức mạnh hơn thân thể? Rất nhanh hắn đã biết rõ nguyên nhân. Da trên người hắn nhăn nhúm lại, có vài chỗ da bị vỡ ra, nhưng bên trong không chảy máu mà có một lớp hồng hào bên trong. Hắn xé lớp da tối màu đi. Nhìn thấy dưới lớp da nhăn nheo kia là một lớp da mới trắng trẻo, hồng hào, ấm áp, đàn hồi, vô cùng mịn màng, không có chút bẩn nào, tựa như da em bé vậy. Cái này khiến hắn giật mình, không ngờ mình lại lột da. Một lúc sau, các loại cảm giác kỳ lạ trên thân thể hắn dần dần biến mất, Đỗ Địch An cũng bình tĩnh trở lại. Gạt bỏ hết lớp da chết trên người xong, hắn chợt thấy toàn thân thư thái tựa như đang hít thở không khí trong lành, mát mẻ giữa nắng mai, từng tế bào trên cơ thể đều đang hô hấp. Không chỉ thế, cảm quan của hắn còn trở nên nhạy bén hơn rất nhiều, giống như đã tiến vào trạng thái ma ngân. Chẳng lẽ ta đã đột phá đến giới hạn giả rồi? Đỗ Địch An thầm nghĩ. Trước đó hắn đã nửa bước giới hạn giả, nhờ có Helicer hỗ trợ mà có thể duy trì giữa thú liệp giả và giới hạn giả. Bây giờ tiêm thần tương vào, đột phá giới hạn giả cũng đúng cảm giác mạnh hơn trước kia gấp mấy lần, không biết sau khi kích thích ra trạng thái ma ngân có mạnh hơn không? Nghĩ đến đây, mắt Đỗ Địch An lóe sáng, tay cầm kiếm, lập tức ngưng tụ sức mạnh ma ngân. Cát liệt giả ma thân. Chiến đao hóa thành chất dịch màu đen bao trùm toàn thân hắn, ngón tay hắn như móng vuốt phủ lên lớp vảy màu đen. Chất dịch màu đen trên cơ thể cứng lại, biến thành áo giáp, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện những chiếc sừng dài ngắn sắc nhọn, có thể cảm ứng nhiệt độ và độ ẩm xung quanh, giúp cảm giác của hắn càng thêm linh hoạt. Một đôi cánh màu đen hoàn chỉnh mọc lên trên lưng hắn, sắc nhọn như lưỡi kiếm. Ở đằng sau có mấy lưỡi kiếm sắc nhọn đâm trên mặt đất, dễ dàng chém sắt như chém bùn. Đỗ Địch An ngồi trên ghế, nhìn qua giống như một con thú hình người. Trong mắt màu đen đã đổi thành màu vàng sậm, viền mắt toát lên sự lạnh lẽo thấu xương, lạnh lùng vô tình như ma vật, thậm chí còn tràn ngập sát ý. Hà! Bọn họ tỉnh rồi. Đỗ Địch An bỗng thấy Hy Lâu cùng Lâu Nơn bị Noise khóa, trong nhà lao dưới chân núi đã thức tỉnh. Không ngờ tầm mắt của hắn không hề bị tầng tầng đất đá cản trở. Thậm chí còn có thể thấy được xương trắng cùng trái tim của hai người, khả năng nhìn xuyên còn mạnh hơn trước đây vô số lần. Điều này khiến hắn rất kinh ngạc. Hắn đảo mắt một cái, bước về phía trước một bước, sau đó vèo một tiếng, biến mất như cơn lốc, giấy trắng đặt dưới nghiên mực bị thổi bay phần phần. Trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở bên ngoài quảng trường, đứng cạnh con chim đại bàng khổng lồ. Ở quảng trường có một con chim đại bàng khổng lồ hai chân đang bị xích vào một tảng đá lớn. Lúc này mê man tỉnh dậy. Vỗ cảnh, sợ hãi nhìn Đỗ Địch An bên cạnh người không ra người quỷ không ra quỷ. Đỗ Địch An liếc nhìn con chim. Trước đây khi hắn tới gần nó còn coi hắn như côn trùng, hung hăng nhào vào cắn xé. Nhưng lúc này lại sợ hãi không dám tới gần, sợ run rẩy đến mức xiềng xích ở chân va vào nhau kêu leng keng. May mà nó đã bị xích vào tảng đá lớn kia không thì đã sớm bay lên trời rồi. Xem ra, ma thân này có thể che giấu hoàn toàn mùi con người, không khác gì ma vật cả. Đỗ Địch An thầm nghĩ. Nếu đổi thành ma vật, dọa sợ con chim hung hãn này cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao thể chất của hắn bây giờ dũng mạnh hơn con chim đại bàng hung hãn này nhiều. Mà về mặt cảm giác nguy hiểm này, dã thú và ma vật phán đoán chuẩn xác hơn con người. Chúng có thể phân biệt được đâu là con mồi, đâu là người đi săn. Hắn không quan tâm tới con chim đại bàng kia nữa, tung ra một bộ quyền pháp ngay trên quảng trường, tạo ra tiếng rung động thình thịch, khiến không khí như sắp nổ tung dưới nắm đấm của hắn. Sau đó hắn chuyển mình nhảy lên trên không trung tạo ra một cơn gió, cát bụi trên mặt đất bay loạn xạ. Hắn nhảy đến trước một cây cổ thụ cao chọc trời ở quảng trường. Sau đó giơ tay ra vồ một cái, gây ra tiếng xoẹt, tiếp đó cây cổ thụ bị hắn mạnh mẽ chụp, vỏ cây tách rời. Đỗ Dịch An buông tay, rút về, thu hồi sức mạnh ma ngân, thú ma khí bao phủ toàn thân cũng dần dần ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ. Cảm giác có ma thân quả nhiên không giống trước kia. Ánh mắt Đỗ Dịch An lóe lên. Mặc dù hắn không có đối thủ để luyện tập kiểm nghiệm thực lực, nhưng thông qua triển khai lúc trước hắn đã có thể cảm nhận được phần nào sức mạnh trong cơ thể mình đã mạnh hơn rất nhiều, hơn tất cả giới hạn giả mà hắn từng gặp. Tuy nhiên vẫn có sự chênh lệch không nhỏ so với khai hoang giả. Sức mạnh và tốc độ của đám người Emino, Hilo, Loner mà hắn đã gặp lúc trước đều hơn hắn, hơn nữa bọn họ còn sử dụng thuật cận chiến rất khéo léo. Nếu đọ sức với nhau, hắn khó có thể địch nổi họ, nhưng vẫn có thể tự bảo vệ mình thoát thân. Có thể làm được như vậy đã khiến hắn kinh ngạc lắm rồi. Phải biết rằng, hầu hết những người có thể trở thành khai hoang giả thì ma ngân trong cơ thể thấp nhất, cũng là ma ngân hy hữu, gần với truyền kỳ nhất, mà hắn chỉ là giới hạn giả sơ kỳ. Đổi thành giới hạn giả khác có xuất sắc đến đâu, thì trước mặt khai hoang giả cũng chỉ như con kiến hôi không đỡ nổi một đòn. Tất cả những thứ này là nhờ có truyền kỳ thần hóa ma ngân mang lại, khiến thể chất của hắn mạnh hơn rất nhiều so với ma ngân hy hữu cùng cấp bậc. Không chỉ có thể chất mạnh mẽ, Đỗ Dịch An còn cảm giác được năng lực thực chiến của mình cũng mạnh hơn trước kia rất nhiều, vì ma thân đã phát huy được toàn bộ tác dụng của thần hóa truyền kỳ ma ngân. Khi thi triển quyền cước, hắn có thể cảm thụ được sự tự do, giống như thoát khỏi mọi ràng buộc, ngay cả việc thực hiện những hành động hoàn toàn không thể tưởng tượng được trong quá khứ cũng cực kỳ dễ dàng. Khi thu hồi ma thân, hắn liền cảm giác được mình như bị ràng buộc ở trong một cái mai rùa, cả người không được tự nhiên chút nào, không có chút sức lực. Nhưng đổi lại, trước khi được trải nghiệm sự ngon ngọt của ma thân, hắn sẽ không có cảm giác như vậy. Đây gọi là sướng thì dễ mà khổ thì khó. Hắn chỉ có thể thích ứng với loại cảm giác này. Dù sao thì mượn thú ma khí để tiến vào trạng thái ma thân sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nó không giống như người bình thường để thân thể trực tiếp tiến vào ma thân, họ có thể tùy ý duy trì trạng thái ma thân mà không hề tiêu hao năng lượng. Còn thú ma khí tiến vào ma thân sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng trong cơ thể. Vì thế mà khi vừa giải trừ ma thân, hắn đã cảm thấy rất đói bụng. Có được có mất, ông trời vẫn rất công bằng. Đỗ Dịch An thầm nghĩ, không chế tạo thú ma khí, mà trực tiếp tiến hóa thành ma thân hiển nhiên sức mạnh càng lớn, đánh lâu dài sẽ rất có lợi. Nhưng chỉ có thể sống trong bóng tối, bị người đời phì nhổ, sợ hãi, mà cuộc sống như thế về lâu về dài cũng khó bảo đảm sẽ không nổi điên. Đỗ Dịch An quay về thần điện, gọi Noise mang thức ăn và rượu trắng mình tự chế tới, để bổ sung năng lượng bị tiêu hao trong cơ thể. Đói bụng khiến hàn khí từ tay trái bị băng hóa tràn đến ngực trái, nếu để lâu thì rất có thể sẽ tổn thương đến trái tim, gây nguy hiểm tính mạng. Rượu trắng hắn tự chế không hề khiến hắn thất vọng, mỗi lần uống một hớp nhỏ là có thể xua tan không ít hàn khí, khôi phục cơ thể ấm áp của hắn. Đợi lát nữa nghỉ ngơi, tiếp tục tiêm thần tương. Nói xong, Đỗ Dịch An đẩy thần tương sang một bên trên bàn. Tuy bây giờ hắn có rất nhiều thần tương trong tay, nhưng cũng không thể tiêm vào liên tục mà phải dần dần. Nhưng theo hắn đánh giá, mỗi ngày đều dùng số lượng tối đa thì khoảng 10 ngày nửa tháng là có thể dùng hết thần tương, cũng không biết đến lúc đó, thể chất của mình có thể đột phá đến cảnh giới khai hoang giả hay không. Nếu đạt được, hắn tin tưởng năng lực chiến đấu của mình tuyệt đối có thể vượt qua đám người Hilo và Ronon. Đến lúc đó phối hợp với thần thuật lôi điện chính là thời điểm hắn tấn công nội bích. Nội bích có 7-8 người ngồi trong điện nghị sự của tu viện, ngồi chỗ cao nhất là một lão già có vóc người vạm vỡ, cường tráng, tóc hoa râm, lưng không còng mà như tráng niên, còn có cơ bắp nổi lên. Mấy người ngồi bên dưới đều có vẻ mặt u buồn. Một người trong đó còn băng bó cánh tay, từ sắc mặt tái nhợt tiểu tụy của người này có thể thấy bị thương khá nặng. Các vị, bên trên truyền lệnh xuống, nói tu viện chúng ta phụ trách hiệp trợ quân bộ, dọn dẹp toàn bộ thành thị bi lây nhiễm hành thi, phối hợp với họ kiến tạo khu vực cách ly. Viện trưởng dáng người vạm vỡ trầm giọng nói tiếp, có người nói đã xuất hiện hành thi khai hoang giả ở 3 tòa thành Kamen, Uisen, Big Brin. Quân bộ đã phái quân thần tới đó, trong số các ngươi ai nguyện ý đại diện tu viện xuất chinh? Nghe xong, mọi người nhìn nhau, lặng im không nói. Hừ, viện trưởng lạnh lùng hừ một tiếng, đập tay lên bàn, quát, thường ngày không phải nói nhiều lắm sao? sao đến lúc quan trọng lại câm hết vậy, muốn ta chỉ đích danh à? Nghe vậy mọi người hơi biến sắc, người bị băng bó dè dặt nói, viện trưởng, trước đây không lâu ta đã đi càn quét thi dịch tại những thành thị khác. Ta đã bị thương, nếu giao thủ với hành thi cấp bậc khai hoang giả, chỉ sợ. Viện trưởng nhìn hắn rồi hừ lạnh nói, ngươi thì không cần đi, ta cũng không muốn có thêm một hành thi khai hoang giả nữa. Viện trưởng, phân bộ phía tây của chúng ta đã có không ít người bị nhiễm rồi. Thi nạn trong thành còn chưa ổn, chỉ sợ cũng không. Một người khác thấp giọng nói. Những người khác thấy thế cũng lập tức tố khổ. Xem ra đúng là muốn ta chỉ đích danh. Viện trưởng cười lạnh, điểm danh ba cái tên nói, các ngươi mỗi người một thành phố, tự mình chọn đi, chuyện này không có gì thương lượng. Giới hạn cho các ngươi phải đến đó trước tối hôm nay. Nếu ai không đi, ta sẽ trực tiếp giao cho bên trên xử trí. Ba người bị điểm tên mặt biến sắc, chỉ có thể đau khổ nghe lệnh. Chuyện khẩn cấp, ba người các ngươi đi trước. Những người khác nói một chút về tình hình phân bộ các ngươi đi. Ba người lập tức đứng dậy đi ra. Viện trưởng, chúng ta có đi trinh phạt ngoại bích nữa không? Sau khi ba người kia rời đi, một người khác dè dặt hỏi. Viện trưởng liếc nhìn người vừa nói, lạnh lùng đáp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bây giờ trong thành đã đại loạn, chưa tìm ra nguyên nhân nên chuyện ở ngoại bích tạm hoãn lại một chút. Tuy nhiên, chuyện ngoại bích cũng không thể cứ tiếp tục như vậy. Ta nghe nói quân bộ đã phái hai quân thần đến ngoại bích, chắc là muốn tìm hiểu tình hình. Chuyện này giao cho ngươi xử lý, trước cứ thăm dò tình hình đã. Người vừa nói chuyện là Mô Gư Lang, mắt hắn đảo một vòng rồi châm chước nói. Viện trưởng, không biết liệu Long tộc có đáp ứng việc này. Quân bộ phái người đến Long tộc hỏi thăm việc này. Long tộc lại nói Helisir đã chết, còn bảo nếu có người giả mạo, mặc cho xử trí. Viện trưởng nhìn hắn rồi nói, tình báo của ngươi là thật. Mô Gư Lang giật mình, do dự nói, dù sao gián điệp cũng không tận mắt nhìn thấy, chỉ cảm thấy tướng mạo có đường nét tương tự. Ta cũng không chắc chắn 100% được. Nếu cứng rắn không được, thì dùng mềm. Chúng ta là tu đạo viện, không phải quân bộ nên chưa chắc cần đánh đánh giết giết, mà khuyên người hướng thiện mới là tôn chỉ của chúng ta. Chuyện này giao cho người phụ trách, không cần báo lại với ta. Sắc mặt viện trưởng âm trầm, nói tiếp, bên trên đã chuyển lệnh xuống, muốn tu đạo viện chúng ta hiệp trợ quân bộ, để có thể điều tra ra căn nguyên mầm bệnh một cách nhanh nhất. Hừ, có thể khiến cho một đêm mà cả thành bị lây nhiễm hành thi, thì chắc chắn có kẻ đứng sau, không phải một lúc có thể tra rõ. Mô Gư Lang không nói gì nữa để tránh khiến hắn phiền thêm. Sau đó chuyện mầm bệnh được tiếp tục thương thảo cho đến khi hội nghị kết thúc. Mô Gư Lang về chỗ ở của mình trong tu đạo viện, gọi thân tín đắc lực đến, nói, nghe nói quân bộ cử hai quân thần đến ngoại bích, đi khi nào? Tiểu nhân không biết. Lập tức đi tra. Nửa ngày sau, Mô Gư Lang có được tin tức, quân bộ phái hai vị quân thần Hy Lâu và Lâu Nơn đến ngoại bích, thời gian là 3 ngày trước, đến giờ họ vẫn chưa trở về. Đi 3 ngày. Mô Gư Lang hơi run người, ánh mắt xuất hiện sự nghiêm trọng, nói, ngoại bích có động tĩnh gì không? Gián điệp trong Quang Minh giáo đình nói không có chút động tĩnh nào. Không bùng phát đại chiến. Chắc là không có, nếu có thám tử đã truyền tin về rồi. Mô Gư Lang nghe vậy khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Chẳng lẽ quân bộ và Đỗ Địch An đã hòa giải rồi? Hắn còn nhớ rõ dáng người của thiếu niên kia, khuôn mặt non nớt, nhưng đôi mắt rất thâm thúy, ẩn giấu không ít tâm tư. Hắn vừa nhìn là biết người này có thể nổi lên ở Hắc Ám hội nghị, bởi vì trong mắt của hắn tồn tại sự lạnh lẽo khác với người thường, coi thường sinh mạng. Nghi ngờ cao thủ thần bí ở ngoại bích là Helisir. Hơn nữa còn không thể nghi ngờ gì nữa, đó là khai hoang giả, mà lại chỉ phái hai quân thần thì hẳn không phải tới chém giết. Nếu không, chí ít cũng phải phái 3 người mới có thể tránh bị thương, mà đánh bại cường giả cùng thực lực. Mô Gư Lang khẽ nhíu mày, nếu không phải tới chém giết cao thủ thần bí ở ngoại bích, thì có thể là đi vào đó đàm phán. Nhưng nếu là như vậy thì lại càng kỳ quái hơn. Có đàm phán như thế nào đi nữa cũng không thể đi tận 3 ngày được, vì trong thành vô cùng hỗn loạn đều cần cường giả các nơi trấn giữ. Nhưng nếu như chiến đấu thì không có khả năng không có một chút động tĩnh nào. Dù sao cũng là hai quân thần, Helisir có mạnh như thế nào đi nữa cũng khó mà giết chết họ trong im lặng. Vậy nên hắn cảm thấy trong chuyện này có tồn tại bí mật gì đó, không để cho người khác biết. Lúc này, thân tín của hắn lại hỏi hắn, trưởng lão, viện trưởng giao chuyện ngoại bích cho chúng ta xử lý. Vấn đề khó giải quyết như thế chỉ dựa vào chúng ta sao có thể giải quyết được. Viện trưởng nói đến mềm mỏng, là có ý gì vậy? Mô Gư Lang ngừng suy đoán lại, lạnh lùng nói, ý là thông qua chuyện đàm phán, trước biết được bọn họ cần gì, mục đích là cái gì, tốt nhất là để bọn họ tiếp thu tinh thần vĩ đại của Quang Minh Thần, gia nhập vào giáo ta. Để họ nhập giáo, thân tín đắc lực của hắn trợn mắt líu lưỡi nói, điều này sao có thể? Mô Gư Lang suy tư nói, không có gì không thể. Tu đạo viện chúng ta vốn là truyền giáo thiên hạ, lấy giáo dục làm gốc rễ. Nếu cứng rắn không được thì để mục sư nói chuyện với họ, thuận tiện cũng có thể khiến họ lĩnh hội được tinh thần của giáo ta, gia nhập vào giáo ta thì chuyện càng dễ giải quyết hơn. Vậy trưởng lão nói xem, chúng ta nên phái vị mục sư nào đi? Ta đã chọn được người. Người nào? Lucius. Hắn. Tên quái thai này căn bản không xứng làm mục sư, sao có thể phái hắn đi được? Ta tự có đạo lý của ta. Ngươi lập tức đi báo với hắn, nói cho hắn biết nhiệm vụ chủ yếu của chuyến này. Vâng. Ở trong quán rượu, đèn hồng liễu xanh, tiếng cười đùa ríu rít không dứt, một thiếu niên mặc một bộ trang phục nhìn là, biết không tầm thường đang nghe một vị đại hán cao lớn, vạm vỡ ba hoa khoác lác với vẻ mặt hiếu kỳ. Nghe nói ở ngoài kia, khắp nơi đều có hành thi lây nhiễm. Rốt cuộc những hành thi này là dạng gì vậy? Đại ca, ngài thật sự đã gặp rồi sao? Vị đại hán cao lớn kia ngửa đầu hớp một ngụm bia hơi, rồi say khướt giơ cánh tay có sẹo lên và nói nhảm, thấy gì không, cánh tay này của lão tử bị thương là do hành thi gây ra đấy. Bọn chúng gặp người là cắn, gặp người là ăn, bất kể là người già hay trẻ em. May cho các ngươi may mắn không gặp phải chứ không sẽ sợ mất mật đấy. Ta không sợ. Thiếu niên có mái tóc sợi đay nhăn mũi, hừ nhẹ nói, nếu ta gặp chúng, ta sẽ chém chúng thành hai nửa chỉ bằng một nhát kiếm. Vị đại hán to cao kia nghe vậy thì cười ha ha, cứ chờ xem, đến lúc ngươi thật sự gặp được, chỉ sợ đến kiếm còn cầm không nổi ấy chứ. Không thể nào. Người thiếu niên có mái tóc sợi đầy đáp trả rất quật cường. Những thiếu niên khác lại không quan tâm đến hắn ta mà hào hứng hỏi, thật sự đáng sợ như thế sao? Sao ta lại nghe nói, bị hành thi cắn thì cũng sẽ bị lây nhiễm nhỉ? Vị đại hán cao lớn mới hắng giọng nói, lúc ta chiến đấu có bị quẹt qua nên bị thương, chứ vết thương này không phải do hành thi gây ra, nếu không ta nào còn mạng trở về. Nghe nói hành thi đều bị cách ly ở bên ngoài thành của Nam Tước rồi, không tấn công vào nổi, là thật à? Mấy tối nay, ngày nào ta cũng nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết ở bên ngoài, thật sự rất dọa người. Quân độ tuyên bố, phàm là người đầu quân chém giết hành thi đều được ca ngợi, thăng chức quan nên mấy người bọn ta cũng muốn gia nhập quân đội. Vị đại hán cao lớn nhìn vẻ mặt phấn chấn của mấy người thiếu niên chỉ lắc đầu cười nói, sống không dễ dàng, các ngươi vẫn nên ở đây thì tốt hơn. May mà thủ hạ của Nam Tước đại nhân toàn là cao thủ nên đã càn quét sạch hành thi ở bên ngoài thành rồi, bằng không ngươi sẽ biết thế nào là địa ngục trần gian. Mấy người thiếu niên nghe hắn nói dọa người như vậy thì trong lòng có vài phần khiếp đảm, nhưng vẫn nóng lòng muốn thử. Chỉ cần không làm chuyện xấu sẽ không thấy địa ngục. Lúc này, phía bên cạnh có một giọng nói cất lên. Người vừa nói là một người trẻ tuổi tầm 20 tuổi, khóe miệng hắn đang mỉm cười. Điều làm người ta giật mình là, trên bàn rượu trước mặt hắn lại bày 7-8 cốc bia hơi trống không. Mà phải biết rằng, một chén bia hơi cũng đủ để người thường xanh mặt. Dù ở đây cũng có không ít khách thích sự mạo hiểm, mà uống đến 3-4 cốc đã là hiếm rồi, mà thiếu niên này lại uống đến 7-8 cốc mà mặt không đổi sắc, tựa như không có chuyện gì đặc biệt cả. Vị đại hán cao lớn kia nghe thấy người trẻ tuổi nói vậy thì liếc mắt nhìn hắn, gã nói, tiểu tử kia, ngươi thì biết cái gì? Ta biết ngươi đang nói dối. Người trẻ tuổi cầm cốc bia hơi lên bình thản uống một ngụm rồi nói tiếp, bị hành thi cào sức ngươi sớm đã bị lây nhiễm rồi, đâu còn có thể ở đây uống rượu. Hơn nữa, thành trì của Nam Tước đại nhân đã sớm đóng cửa rồi, ngày đầu tiên bùng nổ hành thi lây nhiễm đã đóng rồi. Nhưng ngươi lại nói ngươi đến từ bên ngoài, rõ ràng là không khả năng, ngươi thậm chí còn chưa từng ra khỏi thành. Vị đại hán cao lớn khôi ngô kia trợn mắt trừng trừng, vỗ bàn nói, ngươi nói bậy cái gì đấy? Gấp cái gì? Thả cái con mẹ ngươi đại cẩu rắm. Vị đại hán cao lớn khôi ngô nổi giận mắng, nhãi con, ngươi giả vờ cái gì? Lẽ nào ngươi từng thấy hành thi rồi à? Mọi người đều là người trưởng thành, đừng nói mấy câu thô tục không thỏa đáng đấy. Người trẻ tuổi vẫn cười tủm tỉm nói, lão tử cứ thô tục đấy, trịch mẹ ngươi, đệt mẹ ngươi, đồ đĩ nhà mẹ ngươi, ta. Vị đại hán cao lớn khôi ngô chửi ầm lên. Nhưng mắng được nửa thì bỗng nhiên gã ngây người ra, mắt lờ đờ say lại trở nên tỉnh táo khi thấy một dấu ấn đặc thù ở ống tay áo của người trẻ tuổi này. Đó là dấu hiệu của tu đạo viện. Thấy vậy gã liền tỉnh hẳn rượu, nhất thời cả người lạnh toát. Mặc dù không biết người trẻ tuổi có liên hệ thế nào với tu đạo viện, chức vị cao hay thấp, nhưng ai cũng biết nếu trêu chọc đến người của tu đạo viện, thì nhất định sẽ có phiền toái lớn, dù chỉ là một nữ tu sĩ nho nhỏ đi nữa. Sao không tiếp tục mắng? Người trẻ tuổi hứng thú nhìn gã. Thấy ánh mắt của gã thì cúi đầu nhìn tay áo của mình rồi nói, bị ngươi thấy rồi. Vậy bây giờ ngoan ngoãn xin lỗi ta đi, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Sắc mặt của vị đại hán cao lớn liền trở nên khó coi, không ngờ mình lại đá vào tấm sắt. Nghe thấy yêu cầu của người kia làm gã hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn định cúi đầu, dù sao mạng sống vẫn quan trọng hơn mặt mũi. Nhưng vào lúc này, thiếu niên có mái tóc sợi đay bỗng nhiên nói, ngươi không phải người của tu đạo viện. Ngươi lại dám giả trang người của tu đạo viện, thực sự là cả gan làm loạn. Vị đại hán cao lớn nghe thế thì sửng sốt, nghi ngờ nói, Cái gì? Dấu hiệu trên y phục của tu đạo viện thường ở bên tay phải, mà của hắn lại ở tay trái, nên hắn là đồ giả mạo. Thiếu niên giải thích. Vị đại hán cao lớn lập tức bừng tỉnh, vỗ bàn một cái đứng lên, nói, tiểu tử thối, lại dám giả mạo người của tu đạo viện, muốn chết à? Giờ ta sẽ tóm ngươi đi tu đạo viện để ngươi sám hối. Người trẻ tuổi nhìn thiếu niên có mái tóc sợi đay, cười nói, ngươi có mắt nhìn tốt đấy nhưng đáng tiếc, còn nông cạn lắm. Vị đại hán cao lớn liền bắt lấy hắn, phẫn nộ quát, ít con mẹ nó nói nhảm đi, theo lão tử mau. Nhưng tay gã chưa chạm vào được người hắn thì thình lình đã bị lộn người, đầu đập xuống đất. Người trẻ tuổi vẫn ngồi đó không nhúc nhích chút nào, từ đầu đến cuối đều đang uống rượu. Khi thấy gã ngã sấp xuống thì hắn thở dài nói, tất cả đều là người trưởng thành rồi, ít nói thô tục đi, sao cứ không quản được miệng của mình vậy? Mấy người thiếu niên ngơ ngác nhìn hắn, dù là kẻ ngốc cũng biết là hắn giở trò quỷ. Người trẻ tuổi nhìn mấy người thiếu niên, cười tủm tỉm nói, mấy người các ngươi, ai nguyện ý giúp ta trả tiền rượu, ta sẽ cho các ngươi biết một chút tình hình thực sự ở bên ngoài. Nháy mắt đã qua 3 ngày. Đỗ Địch An ngồi trong thần điện, nhìn hộp thủy tinh trong suốt đặt trong góc. Bên trong có một sinh vật quái dị được gọi là Hắc Ngục. Nhiều ngày nay, hắn nhận được không ít tin từ Paul Lơn. Đầu tiên là tình hình Hắc Ngục này. Paul Lơn giảng giải xong mới hắn giật mình phát hiện ra vật này là cùng một loại sinh vật, với thứ hình cầu màu đen vây khốn Helicer ở ngoài bích, chỉ là con ở ngoài bích kia là thành phẩm, còn con này chỉ là bán thành phẩm hơn nữa theo lời Paul Lơn. Vật này được cấu tạo từ nhiều tổ chức cơ thể của nhiều loại ma vật khác nhau, chủ yếu lấy mỡ làm chủ. Còn mục đích chế tác đặc biệt nhằm vào khai hoang giả cùng thú ma khí cao cấp. Vật này vẫn được các phòng nghiên cứu ma vật nghiên cứu, nhưng đến nay vẫn chưa xuất hiện thành phẩm. Đỗ Địch An từng hỏi việc này nhiều lần, Paul Lơn đều trả lời như nhau. Điều này khiến hắn cảm thấy rất bất an, nếu tất cả hắc ngục của phòng nghiên cứu đều là bán thành phẩm, vậy con hắc ngục khổng lồ hắn gặp ở ngoài bích đến từ đâu? Hắn còn hỏi thăm Paul Lơn, liệu còn có những cự bích khác không thì Paul Lơn đưa ra đáp án là không biết. Hắn ta chỉ biết có thần quốc tồn tại. Ở đó giống như thiên đường, không có bệnh tật ôn dịch, cũng không có giết chóc tai nạn. Bằng trực giác của mình, Đỗ Dịch An cảm thấy hẳn còn có những cự bích khác tồn tại, mà với năng lực của thần quốc thì rất có thể đang trị vì một cự bích khác. Chỉ là nếu thật sự có những cự bích khác thì hẳn là khoảng cách sẽ rất xa, xa tới mức cho dù có thâm nhập hoang khu cũng khó mà gặp được. Hắc ngục ở ngoài bích kia không biết là thành phẩm của thế lực nào trong nội bích, hay là từ chỗ khác đến. Ngoại trừ chuyện hắc ngục, Đỗ Dịch An còn hỏi thăm chuyện thân thể băng hóa. Nhưng câu trả lời của Paul Lơn cũng không khác tin tức hắn biết từ thần điện là mấy. Hắn ta chỉ nói đây là một loại bệnh nan y, người bị bệnh thường trực tiếp sản sinh băng tinh, trong cơ thể cũng dần bị băng hóa. Sau đó, theo thời gian trôi đi, trình độ băng hóa càng ngày sẽ càng lớn, cho đến khi lan khắp toàn thân rồi hóa thành tượng băng. Mà khoảnh khắc kia cũng đồng nghĩa với tử vong. Thần điện vẫn bí mật thu nhận người bị bệnh nan y băng huyết, chủ yếu là đưa đến phòng nghiên cứu ma vật trong nội bích để làm thí nghiệm. Để nghiên cứu ra bí mật của hành thi, họ từng nhiều lần thử nghiệm lên người thường bằng cách trực tiếp truyền hàn tinh người thường, khiến họ mắc chứng băng huyết, từ đó tìm kiếm bí mật thi hóa. Chỉ là thí nghiệm này không phải nhiệm vụ mà thần quốc giao xuống, mà là đề tài phòng nghiên cứu ma vật tự nghiên cứu. Do đó nó không đủ mạnh mẽ để phát triển như những thí nghiệm chính, tiến độ nghiên cứu còn chậm. Muốn biết được bí mật của hành thi, có lẽ chỉ đến thần quốc mới có thể có đáp án. Đỗ Dịch An sớm đã chẳng còn kỳ vọng gì vào sở nghiên cứu ma vật rồi. Vốn tưởng rằng nội bích đã nắm giữ bí mật cao nhất của thế giới này, nhưng xem ra đó cũng chỉ là một quân cờ thôi. Cơ mật thật sự bị một tay thần quốc nắm giữ, bọn họ đặt phòng nghiên cứu ma vật trong nội bích, nghiên cứu đủ các loại ma vật, vấn đề hành thi cũng không trở thành đề tài nghiên cứu, mà bản thân cũng là một vấn đề rất kỳ quái. Mấy ngày nữa thần tương cũng sắp hết, nên đi nội bích một chuyến rồi. Đỗ Dịch An rời ánh mắt khỏi hắc ngục. 3 ngày nay, mỗi ngày hắn đều dùng thần tương tới cực hạn chịu đựng của thân thể. Thể chất sắp đạt đến trình độ cao cấp giới hạn giả rồi. Thiếu gia, bên ngoài có người cầu kiến, tự xưng là người của tu đạo viện ở nội bích. Noise bước vào bẩm báo với Đỗ Dịch An. Người của tu đạo viện. Đỗ Dịch An vô cùng kinh ngạc. Lần trước tu đạo viện còn cử một người qua đây thăm dò tình hình, sao lần này lại phái người đến điều tra rõ ràng nữa? Chẳng lẽ giống muốn đàm phán của quân bộ sao? Hắn ngẫm nghĩ rồi nói, dẫn hắn tiến vào. Sau khi Noise quay người rời đi, hắn cất thần tương trên bàn đi, thu dọn tài liệu cơ mật trên bàn, đội khăn che mặt cho Helicer. Lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân, hai mắt nhìn xuyên qua cửa điện bằng kim loại, chỉ thấy Noise dẫn một người trẻ tuổi ở quảng trường từ từ đi tới. Năng lượng trong người trẻ tuổi này tương đối phổ thông, chỉ là trình độ thú liệp giả. Nhưng hắn nhìn xuyên lại thấy được cảnh tượng gây sợ hãi, số lượng xương cốt trong cơ thể người đi phía sau không giống người bình thường có 206 xương, mà là chi chi chít chẳng chịt không nhìn rõ. Những thứ này có thể duy trì hình dáng con người của hắn, nên bề ngoài nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng xương cốt của hắn giống như vảy cá, khung xương bàn tay cũng không đơn giản là xương ngón tay. Mỗi xương ngón tay của hắn đều có xương gai rất nhỏ giống móc câu. Cấu tạo kỳ lạ này thú liệp giả không thể tiến hóa ra được. Người này che giấu thân thể cùng nhiệt lượng phản ứng. Ánh mắt Đỗ Địch An sáng lên, nếu chỉ từ nhiệt lượng và nhịp tim để phán đoán chắc chắn hắn sẽ nhầm lẫn bị nhầm lẫn, nhưng thay đổi cấu tạo xương cốt trong cơ thể không phải dễ. Hơn nữa tiến hóa khác biệt con người như thế, rất có thể là khai hoang giả. Noise đẩy cửa vào, mời người trẻ tuổi vào đại điện. Người trẻ tuổi thấy Đỗ Địch An ngồi trên ngai vàng trong thần điện thì kinh ngạc, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, mỉm cười tiến lên mấy bước, vuốt cằm nói, tại hạ là Lucius, đến từ tu đạo viện nội bích, đặc biệt tới bái kiến. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn Noise, ý bảo hắn lui xuống trước, tránh lát nữa khởi động hệ thống điện lực của thần điện chiến đấu khiến hắn bị thương. Noise ngầm hiểu, rời khỏi đại điện tiện tay đóng cửa lại. Người trẻ tuổi liếc mắt nhìn cửa điện, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Địch An, nhẹ nhàng cười, rất tự nhiên ngồi xuống ghế. Hai chân bắt chéo, nói, ngươi muốn hỏi mục đích tới đây của ta là gì, ta cũng không khách khí nói thẳng. Kỳ thực ta cũng là bất đắc dĩ, mấy lão già đáng chết ép ta tới đây, mục đích ấy à, để nhìn xem vị mỹ nhân bên cạnh ngươi rốt cuộc có phải vị Helicer điện hạ, của Long tộc không. Cũng thuận tiện nhìn xem ngươi chiếm giữ ngoại bích, dựa vào cái gì để tự tin chống lại nội bích. Đỗ Địch An hơi nhíu mày, hứng thú nói, ngươi tới tìm hiểu tình báo hay là để nghe chuyện trên Halazy Audio? Không giống sao. Lucius giang tay ra, nói, ta cũng thấy không giống, tuy nhiên quân bộ phái hai quân thần đều biến mất ở chỗ này. Mà thực lực ta thấp hơn, coi như lén lút qua đây cũng không tra ra được gì, không bằng đơn giản trực tiếp đến, hàn huyên với ngươi vài câu. Nghe được từ quân thần, Đỗ Địch An lạnh lùng nói, ngươi lấy đâu ra tự tin nói chuyện với ta, còn thẳng thắn hơn so với ta. Lucius có chút kinh ngạc, lập tức vỗ tay nói, như vậy cũng tốt, ta đây liền ăn ngay nói thật, bọn họ để ta tới tìm hiểu tình hình. Nhưng ta lại không có hứng thú với việc này, cho nên tới đây coi như có mà thôi. Trong giáo đình của ngươi có nội gián, cho nên chỉ khi đi vào trong thần điện mới gọi là hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng ta cũng không thể lập tức rời đi, ta đoán là ngươi cũng sẽ không để ta đi dễ dàng như vậy, cho nên ngươi cứ để ta ở chỗ này vài ngày, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ tặng ngươi một lễ vật lớn, bí mật về tu đạo viện. Đỗ Địch An hơi nhíu mày, không biết người này giở chiêu gì, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng tin mấy lời nói dối này. Hơn nữa nội bích sẽ không cử người vô dụng sang để thăm dò tình báo. Hắn nói, ngươi có bí mật, ta không lạ gì. Nếu ngươi đã tới thì cũng không cần trở về, chỗ này của có thể cho ngươi ở cả đời. Nói đến đây, hắn không che giấu sát ý trong mắt chút nào. Lucius khẽ cười khổ, nói, trong cổ thư không phải nói, hai quân giao chiến, không gây đánh sứ giả sao, ngươi làm như vậy là không tử tế. Trước khi chết thành thật nói đi, ngươi tới nơi này rốt cuộc có mục đích gì? Đỗ Địch An lạnh lùng nói, bằng vài lời ngon tiếng ngọt, ngươi cho rằng có thể lừa gạt người khác. Lucius thở dài, nói, ta đành phải nói thật vậy, nghề nghiệp của ta là mục sư. Mục sư? Đỗ Địch An hơi run, có người nói đệ nhất giáo hoàng của Quang Minh thần điện chính là mục sư tu đạo viện. Không sai. Lucius thở dài thườn thượt nói, thật không dám đấu giếm, nội bích đang bạo phát thi dịch, cái này ngươi hẳn biết chứ. Đáng lẽ ra với tội danh của ngươi, tu đạo viện sớm nên phái người tới tiêu diệt. Nhưng bởi vì xảy ra thi dịch cho nên mới nên không thể phân binh lực tới đây, chỉ có thể dùng đàm phán. Vì vậy nên ta, kẻ chết thay này được phái tới, trông cậy vào ta đi khuyên nhủ ngươi, ngươi nói xem, ta có phải rất xui xẻo không? Vẻ mặt phiền muộn của hắn thật khiến người ta buồn cười. Đỗ Địch An cổ quái nhìn hắn, lẽ nào người này thật sự là một tên kỳ lạ? Tuy nhiên, lời của hắn khiến Đỗ Địch An tin thêm vài phần. Tu đạo viện chỉ phái một người đến đây, chắc là do không có thời gian để mắt tới hắn. Điều này cũng nằm trong kế hoạch của hắn, chỉ là, nói hắn thuyết phục thật ra lại khiến hắn cảm thấy quái dị. Tu đạo viện sẽ không quá ngây thơ cho rằng, dựa vào một gã mục sư tới đây lừa gạt vài câu là hắn sẽ bỏ kiếm, ngoan ngoãn nghe lời đấy chứ. Ngươi nói ngươi là mục sư, vậy thì quá trẻ tuổi đúng không? Đỗ Địch An nói ra hoài nghi của mình, muốn xem hắn giải thích như thế nào, mục sư đọc thuộc thánh kinh, từng trải, kinh nghiệm phong phú, tâm tính lão thành, toàn là 40-50 tuổi, ngươi cũng là mục sư. Ngươi có thể nghi ngờ mục đích của ta, nhưng không được nghi ngờ chuyên môn của ta. Bỗng nhiên Lucius nghiêm nghị nói. Đỗ Địch An nhíu nhíu mày, lười nói đùa với hắn. Người này làm cho hắn nhìn không ra, mặc kệ thế nào, giết rồi nói sau. Không cần biết ngươi là mục sư hay gì, có mục đích gì khác. Chết rồi thì cái gì cũng xong. Đỗ Địch An chậm rãi đứng dậy. Nhiều ngày nay hắn cảm thấy mình sắp đạt tới trình độ cao nhất của giới hạn giả, sức mạnh tăng gấp đôi so với lúc vừa đột phá. Vừa hay lúc này có thể thử nghiệm thực lực của mình, Hơn nữa còn có Helicer trợ trận nên không có lo lắng gì, trừ phi mình bị giết trong nháy mắt. Nhưng hắn cảm thấy, người có thể giết hắn trong vài giây cũng là khai hoang giả số 1 số 2, thậm chí còn mạnh hơn Helicer. Nếu có nhân vật như vậy đến thì không cần nói nhảm với hắn, trực tiếp ra tay là được. Á, từ từ đã. Lucius thấy Đỗ Địch An tỏa ra sát khí liền sợ bắn lên, vội vàng khoát tay nói, chuyện gì cũng có thể từ từ nói. Nếu như ngươi không có hứng thú với bí mật tu đạo viện, ta có thể nói cho ngươi biết cái khác. Ví dụ như chuyện thần quốc, còn có khai hoang giả. Hoặc là chuyện khác ngươi muốn biết, ta đều có thể nói cho ngươi biết, thứ ta biết nhiều hơn ngươi tưởng đấy. Đỗ Địch An ngẩn ra, sát khí trong lòng liền biến mất, lạnh lùng nhìn hắn, nói, những thứ này đều là cơ mật, làm sao ngươi biết? Với số tuổi của ngươi, hẳn là không tiếp xúc được những bí mật này, ngươi định kéo dài thời gian sao? Ngươi không biết chuyện này đâu. Lucius thấy Đỗ Địch An ngồi xuống thì thở phào nhẹ nhõm, nói, phụ thân ta từng là một nhà truyền giáo vĩ đại nhất tu đạo viện. Dù là viện trưởng của tu đạo viện đi nữa khi thấy phụ thân ta, cũng phải đối đãi khách khí, địa vị như trưởng lão. Do đó phụ thân ta cũng biết được một chút cơ mật từ tu đạo viện. Những cơ mật này bao hàm mọi phương diện, tất cả khai hoang giả đều khát vọng muốn biết, trước khi chết phụ thân ta đã nói cho ta, do đó ta mới biết. Nếu như ngươi không giết ta, ngươi muốn biết cái gì, ta cũng có thể nói cho ngươi, coi như trao đổi. Nhưng nếu như ngươi nhất định phải giết ta, vậy ta cũng hết cách rồi. Ngược lại, nếu ta chết thì cũng chỉ có thể tự trách số mình thôi. Hắn một bộ dáng vẻ tùy ngươi xử lý, nói, nếu như ngươi muốn dụng hình để bức cung ta, vậy ta khuyên ngươi hãy thôi đi. Mặc dù ta không thể chịu đựng được cực hình gì, nhưng ta lại có hơn 10 cách trở lên để tự sát mà ngươi không thể cản được ta. Đỗ Địch An chăm chú nhìn hắn, luôn cảm thấy sơ hở chỗ nào đó. Nhìn vào cấu trúc xương của hắn, Đỗ Địch An chắc chắn hắn không chỉ đơn giản là một nhà truyền giáo, thậm chí còn không phải là nhà truyền giáo. Ta không thể để ngươi ở lại đây mấy ngày, trừ khi ngươi để ta phế đi tay chân của ngươi. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, mặc kệ mục đích của ngươi là gì, ta khuyên ngươi hoặc là thẳng thắn, hoặc là nói ra tất cả những gì ngươi biết cho ta nghe, có lẽ ta sẽ cho ngươi chết một cách dễ chịu. Lucius thở dài, nói, ngươi đúng là mắc bệnh đa nghi, ta cũng đã thẳng thắn với ngươi như vậy rồi. Nếu ngươi còn không tin ta, ta có thể thề trên danh nghĩa Quang Minh Thần, nếu lời nói lúc nãy của ta có nửa phần giả dối, ta lập tức xuống địa ngục. Vĩnh viễn không siêu thoát. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ dao động, tu đạo viện và Quang Minh giáo đình vốn là một mạch kế thừa. Tác phong làm việc của giáo đình cũng là được kế thừa từ tu đạo viện. Trong đó bao quát nhiều tín ngưỡng và giáo điều. Cho dù là người kỳ hung cực ác trong giáo đình, cũng không dám lấy Quang Minh thần ra để lập lời thề. Chẳng lẽ người này là một kẻ đặc biệt? Nhưng người này lại che giấu sức mạnh của bản thân, chắc chắn có mưu đồ gì khác. Đỗ Địch An giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói, ta cho ngươi một phút thời gian suy nghĩ. Sau đó nói cho ta, ta cũng không muốn phí thời gian với ngươi, nếu lời nói ngươi không để cho ta thỏa mãn, vậy ngươi cần rời đi nữa. Ta dự định ở chỗ ngươi mấy ngày để lừa lão gia hỏa Mô Gư Lang kia, nhưng thực tế có vẻ rất khó khăn. Lucius cay đắng nói, hiện tại chỉ có hai con đường cho ta lựa chọn. Một là dùng tri thức của mình truyền giáo cho ngươi, khuyên ngươi gia nhập tu đạo viện. Hai là ngươi có thiện ý, buông tha cho ta, nếu không ta chỉ còn một con đường chết. Còn có con đường thứ ba. Đỗ Địch An nói, nếu ngươi nói cho ta những sự việc trước kia, có lẽ ta sẽ có một chút thiện ý với ngươi. Lucius lắc đầu đáp, chuyện này nói rất dài dòng, một phút không đủ. Ngươi muốn có thêm thời gian là không thể. Ta cũng không rảnh để chờ đợi. Ngươi có thể niệm thánh kinh cho ta nghe, hoặc là nói những đạo lý lớn của tu đạo viện các ngươi, nhưng nếu ngươi muốn cảm hóa ta, e rằng có chút khó. Chỉ một câu nói, Đỗ Địch An đã chọc thủng tâm tư của hắn. Ta sẽ không nói thánh kinh ở đây. Khóe miệng Lucius cong lên, bản thân ta cũng không tin vào kinh thánh nói gì đến việc dùng nó lừa ngươi. Nghe được lời này, Đỗ Địch An sững sờ. Lần đầu tiên hắn nghe có người nói thánh kinh như vậy, còn nói ngay trước mặt mình. Hơn nữa, còn là người của tu đạo viện, bỗng nhiên Đỗ Địch An, hoài nghi đối phương có phải là người đến từ tu đạo viện hay không, chẳng lẽ là những thế lực khác đã ngụy trang thành tu đạo viện. Lucius nhìn ra sự hoài nghi trong mắt Đỗ Địch An, nhún vai nói. Đừng nghĩ nhiều như thế, ta thật sự là nhà truyền giáo của tu đạo viện. Dù ngươi nghi ngờ ta thì cũng không thể nghi ngờ bộ y phục ta đang mặc. Ở nội bích này, không ai dám giả mạo người tu đạo viện. Cũng đúng. Dù sao người ngốc quá ít, chính ngươi cũng không đủ khả năng lừa gạt. Đỗ Địch An gật đầu. Lucius nghe xong thì yên lặng, cười khổ nói. Ngươi nói như vậy cũng không sai, hiện tại người ngốc càng ngày càng ít. Muốn giả danh người tu đạo viện ít nhất cũng phải lấy ra vàng dòng bạc trắng mê hoặc. Chỉ dựa vào mấy lời nói của Quang Minh Thần để mị hoặc là không đủ dùng. Đỗ Địch An nhìn nhà truyền giáo quái dị này, nói, chính ngươi cũng không tin, còn nói mình là nhà truyền giáo. Ta không giống các nhà truyền giáo khác, ta sẽ không lấy quang minh thần ra để gạt người. Vẻ mặt Lucius lộ rõ vẻ xem thường, nếu như thật sự có thần, còn cần chúng ta làm gì? Thà rằng trực tiếp dùng thần lực xua tan tất cả tội ác, biến tất cả người ngốc thành thông minh là được. Đỗ Địch An cảm giác tư duy của người này khá giống người cùng thời đại với hắn, cảm giác có mấy phần quen thuộc. Nhưng đạo lý đơn giản như vậy vẫn có nhiều người không hiểu. Có người ngốc nên họ không hiểu, nhưng cũng có người là đã hiểu lại làm bộ không hiểu. Lucius thở dài nói, mọi người đều nói người ra vẻ hiểu biết đáng sợ, trên thực tế người hiểu lại giả vờ không hiểu mới là đáng sợ. Đỗ Địch An nói, nếu ngươi cũng không tin thần, tại sao còn gia nhập tu đạo viện? Tại sao còn có thể làm nhà truyền giáo? Đồng tử Lucius hơi động đậy, lắc đầu nói, tán gẫu về thần, chi bằng chúng ta tâm sự về thật và giả đi. Thật và giả. Vẻ mặt Lucius bỗng nhiên lộ ra mấy phần chăm chú, nói, ta cảm thấy, mọi chuyện trên đời này không phân quý tiện, không phân cao thấp, chỉ phân thật giả. Ngươi đã sống đến tận bây giờ, vậy ngươi cảm thấy đây là thật hay là giả? Không phải là mộng, đương nhiên là thật. Thật không? Lucius nhếch miệng lên, nói, vậy ngươi cảm thấy thế giới chính là như vậy? Mục tiêu của ngươi là cái gì? Hiện tại ngươi đứng ở vị trí này, chắc hẳn đã giết vô số người. Ngươi hy sinh nhiều sinh mạng như vậy chỉ vì muốn được chút quyền lợi này thôi sao? Con ngươi Đỗ Địch An híp lại, chỉ là theo dõi hắn, cũng không đáp lời. Hắn đã nhìn ra, mặc dù trông như chỉ là một cuộc tán ngẫu bình thường nhưng người này lại muốn thông qua đó, chậm rãi cậy miệng hắn ra, nắm giữ tâm tư của hắn từng bước một. Lucius thấy Đỗ Địch An không có mở miệng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta đã rơi vào trong tay ngươi rồi, lẽ nào ngươi sợ bị ta tẩy não sao? Ánh mắt Đỗ Địch An hơi lấp lóe, bỗng nhiên gật đầu, nói, được, nếu ngươi muốn tán gẫu, ta sẽ cố gắng tâm sự cùng ngươi. Đỗ Địch An nói như vậy cũng không phải bị kích động, mà là bỗng nhiên hắn nghĩ đến, nếu như giết hắn giết tên Lucius này thì thật phí thời gian một phút nói chuyện. Chi bằng cứ nghe hắn nói tiếp, biết đâu có thể gây ông đập lưng ông, tẩy não lại hắn. Thuận tiện thu thập thông tin tình báo. Thấy Đỗ Địch An rất phấn khích, Lucius khẽ mỉm cười, nói, nếu muốn trò chuyện, chúng ta liền nói thật. Tất cả đều là người trưởng thành, nói dối không có nghĩa lý gì, còn làm mất thời gian, người nói có đúng không? Không sai. Đỗ Địch An cũng có suy nghĩ như vậy, nói, ta chỉ có thể cam đoan là mình nói thật, nhưng ta làm sao biết ngươi cũng nói thật. Chúng ta có thể tuyên thệ. Tuyên thệ trước Quang Minh Thần. Tất nhiên là không, Quang Minh Thần là giả, dùng một thứ giả để tuyên thệ, quả thực không có độ tin cậy. Lucius thẳng thắn, hoàn toàn không có nửa phần diễn xuất, nói, chúng ta liền tự tuyên thệ trước tín ngưỡng cao nhất của từng người. Nếu ai nói dối, sau này muốn làm gì đều sẽ thất bại, như thế nào? Đỗ Địch An khẽ cau mày, lẳng lặng nhìn hắn vài giây mới nói, không thành vấn đề, nhưng ngươi phải thêm vào phụ mẫu của ngươi. Ngoài hai người này ra, ngươi còn phải tuyên thệ trên danh nghĩa Quang Minh Thần, lấy thân phận tu đạo viện tuyên thệ, không được vi phạm. Ta vốn không tin thần, không nghĩ tới ngươi lại tin. Lucius lắc đầu cười, nói, được, ta đành chịu thiệt thêm hai người vào vậy, ai bảo ta thấp hơn ngươi chứ? Đỗ Địch An từ chối cho ý kiến. Hai người nhanh chóng hoàn tất tuyên thệ, Lucius nói, theo như ta được biết, dường như nguyện vọng của Đỗ tiên sinh lúc nhỏ là, trở thành một bác sĩ hay là thần quan nhỉ. Xem ra người cũng đã đọc không ít. Dù sao tới thăm ngươi, nếu như không mảy may biết gì về ngươi, chẳng phải là vô lễ sao? Đỗ Địch An không truy cứu thêm nữa, tư liệu từ lúc hắn đảm nhiệm vị trí người đứng đầu cửu khu, đều do giáo đình cung cấp cho tu đạo viện. Tư liệu chi tiết, tỉ mỉ tới mức còn biết nhiều hơn cả bản thân hắn, nhưng dù sao tư liệu cũng là tử vật. Mà cuộc sống luôn luôn chuyển động, vĩnh viễn cũng không chấm dứt, vĩnh viễn sẽ thay đổi. Hắn nói, một khi đã như vậy, ngươi cũng nói về bản thân một chút đi, ta thực muốn biết tu đạo viện đã bồi dưỡng ngươi như thế nào. Ngươi muốn hỏi là, tại sao một người như ta lại được tu đạo viện cho phép tồn tại đi? Lucius khẽ nhún vai, nói, đương nhiên là dựa vào quan hệ, nếu như ta không có quan hệ lớn thì sớm đã bị đuổi ra ngoài rồi. Có quan hệ với phụ thân ngươi? Đúng vậy. Lucius khẽ gật đầu, tựa hồ không muốn tiếp tục bàn tán về chủ đề này, chủ động nói, hồi nhỏ Đỗ tiên sinh cũng có một trái tim nồng cháy, vì sao bây giờ lại vô tình như thế? Ngươi hẳn là biết rõ, sức mạnh của nội bích không phải là thứ mà ngươi có khả năng lay chuyển. Một khi ngươi hành động, nếu thành công thì không sao, nhưng khả năng này quá thấp. Giả như ngươi thất bại, ngươi cũng những người bên cạnh đều bị diệt trừ. Thậm chí, thân thích của bọn họ, thê nữ, đều bị liên lụy. Cho dù ngươi có chút khác biệt so với dân thường, cũng nên đồng cảm với những người bên cạnh đi cùng với ngươi chứ. Đỗ Địch An khẽ cau mày, những lời này khiến trong lòng hắn có chút không thoải mái. Đây là vấn đề mà hắn luôn tận lực né tránh không nghĩ tới, dù sao, hắn cũng không nắm chắc được 100% có thể lật đổ nội bích. Khi bọn họ theo ta đều sẵn sàng hy sinh. Đỗ Địch An lạnh lùng mà nhìn hắn, nói, có nhiều người trên thế giới này không giống ngươi, muốn làm gì thì làm, có quan hệ nâng đỡ. Rất nhiều người nếu muốn sống tốt, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh và ngược lại, chính họ là người chấp nhận mạo hiểm. Khóe miệng Lucius hơi nhếch lên, nói, ngươi cảm thấy cuộc trao đổi này có ý nghĩa sao? Bọn họ phục tùng mệnh lệnh của ngươi để đổi lấy của cải, tiền bạc, việc này khác nào khế ước với ma quỷ. Huống hồ, với năng lực của ngươi hoàn toàn có thể cho bọn họ cuộc sống tốt đẹp hơn, không cần phải làm loại chuyện phiến loạn này. Cái gì là phiến loạn? Ngươi hiện tại là phiến loạn. Đỗ Địch An yên lặng mà nhìn hắn, nói, ngươi cũng hiểu được phiến loạn không phải là điều tốt, vậy vì sao ngươi vẫn lựa chọn phiến loạn? Ngươi đã đi ngược lại nhiệm vụ mà tu đạo viện an bài, chẳng lẽ đây không phải là chống lại tu đạo viện? Ta không hề chống lại. Lucius lắc đầu, nếu ta sợ chết mà không tới, đó mới là chống lại, nhưng ta đã ở đây, hơn nữa còn đang thực hiện, cũng là một mục sư tận tâm làm nhiệm vụ, khuyên ngươi hướng thiện. Điều này sao có thể gọi là phản bội? Nhưng không phải trong lòng ngươi cũng đồng ý với sự an bài như vậy sao? Ánh mắt Đỗ Địch An sâu xa, nói, ngươi bên ngoài nhắc tới thực và giả. Nhưng theo ta, loại hành vi này của ngươi chẳng phải là giả dối hay sao? Rõ ràng là bất mãn trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài, trái lại tới thuyết phục, đó chính là giả dối. Lucius giật mình, không nghĩ tới Đỗ Địch An dùng chính lời của hắn ép lại hắn, khiến hắn không có lời nào để nói, trầm mặc vài giây mới mở miệng, đây quả thực là giả dối. Nhưng giả dối là bản chất của con người, chỉ cần không làm tổn thương người khác, sẽ không được xem là điều xấu. Ta chưa từng cảm thấy giả dối là chuyện xấu. Đỗ Địch An nói. Điều này lại khiến Lucius choáng váng một lần nữa. Hắn vốn dĩ còn muốn giải thích một phen, không nghĩ tới tất cả suy nghĩ đều được sáng tỏ. Hơn nữa lời nói của Đỗ Địch An nằm ngoài dự liệu của hắn. Cao mày nói, trên đời này, sự hiện hữu của người giả dối bao giờ cũng đáng ghê tởm. Tuy tu đạo viện chúng ta mượn danh nghĩa quang minh thần, nhưng cũng không hề giả dối. Suy cho cùng cũng chưa từng có ai chứng minh được quang minh thần là thật, nhưng cũng giống vậy, không ai chứng minh được quang minh thần không tồn tại. Mà chúng ta mượn danh nghĩa thần, truyền bá lương thiện, công bằng, nhân ái. Ta cảm thấy đây là việc làm đúng đắn. Đỗ Địch An lãnh đạm nói, chính xác, không ai chứng minh là quỷ thần không tồn tại, tu đạo viện cũng coi như không giả dối. Cho dù giả dối thì cũng là có ích đối với mọi người. Mọi người thà rằng yêu thích kẻ tiểu nhân bị ổi, cũng không thích người giả dối. Suy cho cùng, nguyên nhân chính cũng không phải giả dối là chuyện hung ác cỡ nào, mà là có quá nhiều người ngu xuẩn. Bọn chúng không phân biệt được điều gì là thật, cho nên mới bị mắc lừa, lại đổ cho người khác giả dối. Lucius bật cười, cảm thấy điều này có chút không đúng, phản bác lại, đa số người đều lương thiện, cũng không ngu xuẩn. Có những người luôn coi lương thiện là ngu ngốc, nhưng thiện lương chính là thiện lương. Nếu như người người đều thông minh, vậy thì người làm chuyện xấu cũng nhiều hơn. Nếu như mỗi người đều là kẻ tiểu nhân, ngươi cảm thấy thế giới này sẽ là dạng gì? Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn hắn, nói, ta sẽ nói cho ngươi phải làm gì. Chính khách vì xé rách mặt nạ nước vì dân, trực tiếp dùng thủ đoạn cứng rắn để trấn áp phản kháng, thương nhân gian trá, cũng được luật pháp cho phép. Theo lời của ngươi, trên đời này, nếu chỉ có thật và giả, vậy thì thật đáng sợ hơn giả nhiều. Hắn không để cho Lucius có cơ hội xen vào nói, nếu như cơ thể hai người đều bẩn, một người mặc y phục che kín, người kia lại trần truồng. Tùy ý để người khác nhìn thấy cơ thể hắn. Người ngoài nhìn và biết rõ hắn rất bẩn, vì thế họ liền rời xa hắn, giữ gìn cơ thể mình. Như vậy xem ra kẻ tiểu nhân thực chất rất khả ái, giúp người khác tỉnh ngộ, tránh xa nguy hiểm. Cho nên, người ta thường oán hận giả dối. Nhưng nếu như tất cả mọi người mặc y phục đều cởi y phục ra, thì thân thể dơ bẩn sẽ được phơi bày. Tình huống lúc đó sẽ như nào? Người sẽ phát hiện ra, đa số người trên đường đều không mặc y phục. Thân thể họ rất bẩn, mà người thực sự lương thiện cũng rất ít. Sau đó sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Kết quả cũng chỉ có một, đó là những người không mặc y phục sẽ lấy nhiều khi ít, nô dịch những người thực sự lương thiện, không che giấu sự ghê tởm của bọn họ chút nào, quang minh chính đại phạm pháp. Đương nhiên khi ấy cũng không có pháp luật, vì có nhiều người xấu, bọn họ sẽ tự quy định luật pháp. Lúc ấy, giết người là vô tội, cưỡng gian là vô tội, mọi người quanh minh chính đại phóng thích bản tính của mình. Lúc này, ngươi vẫn thấy kẻ tiểu nhân thực khả ái sao? Lucius nghe vậy choáng váng, cảm thấy nghẹn lời. Qua một hồi lâu, hắn mới nói, những điều ngươi nói quá cực đoan, loại chuyện này từ trước tới giờ không có khả năng phát sinh. Quả thực là không có khả năng. Đỗ Địch An gật đầu. Bởi vì mỗi người đều giả dối là xấu, chỉ trong ngoài bất nhất, khắc chế bản tính con người có phải cũng bị xem như giả dối hay không? Nếu như vậy, biết khắc chế bản tính man dợ của mình mới gọi là người. Ngược lại có nghĩa là bước đầu tiên để làm người, chính là học giả dối. Hắn tiếp tục nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo quan điểm của ta, việc làm người không phải là một kết quả, mà là một quá trình. Trong quá trình làm người, từ khi sinh ra tới lúc chết đi, trải qua cả đời mới được gọi là người, chứ không phải sinh ra đã là người. Lucius nghe vậy liền ngây người, lời nói của Đỗ Địch An có sức ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Tuy rằng nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng hắn không có cách nào tìm ra được lỗi sai để phản bác. Qua một hồi lâu, hắn mới thanh tỉnh, lập tức phản bác lại. Ngươi nói như vậy vì hiện giờ ngươi đã khống chế được ngoại bích, giờ cho quyền thế, đương nhiên sẽ tán dương giả dối. Đỗ Địch An lắc đầu nói, ta không phải tán dương, chẳng qua đó chỉ là quan điểm cá nhân của ta. Mặc dù ta không cảm thấy giả dối có gì tốt hơn kẻ tiểu nhân. Thực tế mà nói, với hai loại người này ta đều đối xử như nhau, ta cũng không cảm thấy loại người nào đáng ghét hơn. Bởi vì nếu người dối trá ở trước mặt ta, ta có tuệ nhãn có thể nhìn thấu sự dối trá của hắn. Kẻ tiện nhân ở trước mặt ta, ta có năng lực để trấn trụ tội ác của hắn. Lucius lạnh giọng nói, cả hai loại người này đều là thứ sâu mọt. Theo cách nói của ngươi, người giả dối tốt hơn chân tiểu nhân về mặt trị an. Chí ít những người đó biết giữ thể diện, sẽ không giết người trên đường, hoặc làm ra những chuyện khác người. Nhưng người như thế sẽ chơi đao sau lưng, tham lam bí mật. Nếu như làm quan hẳn sẽ sinh dục vọng. Nếu như làm bằng hữu sẽ đâm sau lưng, quả thực là cầm thú đội lốt người. Đúng vậy, đó là lý do vì sao cần một đôi tuệ nhãn. Đỗ Địch An lãnh đạm nói, nếu như ngươi nhìn người không tốt, bị người khác lừa gạt thì cũng đáng thôi. Đó không gọi là thiện lương, mà là lười suy nghĩ. Đỗ Địch An nói, thế giới vốn công bằng, người ít suy nghĩ đi một chút thì sẽ bị người khác lừa gạt. Đó là đáng đời. Lucius khẽ lắc đầu nói, nếu mọi người đều biết khắc chế bản tính của mình, không làm tổn thương người khác, không phải kẻ tiểu nhân, cũng chẳng phải ngụy quân tử mà trở thành tiểu hài tử thuần khiết mới là điều tốt nhất, điều lý tưởng nhất để làm người. Đỗ Địch An nhìn hắn một chút, cảm thấy hắn sắp phân biệt được ngụy quân tử và chân quân tử khác nhau ở điểm nào. Nói tới đây hắn không thể không cảm tạ báu vật tổ tông Trung Hoa đã lưu lại. Hắn nhắc tới dối trá, hơn phân nửa trong đó là cố ý xem nhẹ bộ phân lễ để gây nhầm lẫn cho người này. Giống như lời nói của hắn lúc trước, mọi người đều dối trá, mà đại đa số người thống hận dối trá. Chỉ là mượn cớ dối trá để làm điều ác. Ngoài ra còn có một loại giả dối thiện ý khác, gọi là lễ. Hai loại này khác nhau một trời một vực, đơn giản mà nói, dối trá thiện lương mới mời là điều quan trọng nhất để học trong quá trình làm người. Hai loại người đều không thích hợp, không thể là một người thuần khiết. Đỗ Địch An mở miệng phản bác, nói, thuần khiết không có nghĩa lý gì, hài tử cũng không thể coi là người. Ngược lại, nếu sống nhiều năm như vậy mà vẫn muốn trở thành một hài tử thì cũng thật lãng phí. Lucius không nghĩ tới Đỗ Địch An ngay cả chuyện như vậy cũng muốn phản bác, lập tức nói, trước đây, có một họa sư từng nói với ta, con người sinh ra chính là một tờ giấy trắng, năm tháng được đánh dấu bằng màu trên mặt giấy. Vì vậy con người mới có vòng luân hồi sinh lão bệnh tử. Vì khi tờ giấy trắng đã bị vẽ đầy, thậm chí vẽ ra một bức tranh vụn nát thì không có cách nào tiếp tục vẽ. Bởi vậy, cái chết là sự trừng phạt lớn nhất mà thần dành cho con người, là một loại tuyên án, cũng giống như một lời răn đe. Nếu như con người có khả năng sống ung dung một chút, thiện lương một chút, bức tranh sinh mệnh sẽ không khó coi như vậy. Đỗ Địch An lãnh đạm nói, nếu như sinh lão bệnh tử là sự trừng phạt của thần, vậy thì nhân loại chúng ta cầu sinh chính là chống lại thần. Như người vừa nói, con người sống ung dung hơn, ít tạp niệm đi, thì trên tờ giấy trắng sinh mệnh của họ sẽ không bị vẽ đầy nhanh như vậy. Ý kiến của ta hoàn toàn ngược lại. Ngươi đang cam chịu số phận, giao phó sinh mệnh mình cho thần định đoạt. Thần muốn ngươi sống bao lâu, ngươi liền sống bấy lâu. Nhưng những người suy nghĩ như vậy sẽ vẽ lên nhiều loại người. Người muốn sống tốt hơn, người lại sống phong phú hơn. Bọn họ đấu tranh với số phận của mình nhưng người lại cam chịu nó. Người gục ngã dưới lưỡi dao của thần, để hắn tùy ý chém xuống. Lucius ngẩn người, không ngờ Đỗ Địch An ngay cả loại chuyện này cũng tìm được cách phản bác. Hắn nhịn không được, nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng thiện lương cũng là một loại sai lầm sao? Nếu như Đỗ Địch An thừa nhận hắn sẽ thấy nực cười. Vì đây là niềm tin vững chắc của hắn. Hơn nữa, Đỗ Địch An đã nói hắn có thể mặc kệ mọi thứ, đúng là một lời ngụy biện. Đỗ Địch An không có đáp lời hắn mà hỏi lại, cái gì được gọi là thiện lương? Vừa hỏi xong, Lucius lại lần nữa choáng váng, nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại, lập tức nói, vấn đề này, ta nghĩ tiểu hài tử 3 tuổi cũng biết. Tiểu hài tử 3 tuổi cũng biết. Là ai nói cho? Đỗ Địch An hỏi lại. Sắc mặt Lucius khó coi, ý thức được trả lời vấn đề này không hề đơn giản như hắn đã nghĩ. Trong lòng hắn nhanh chóng suy tư một lát, mới nói, từ trước tới nay tu đạo viện chúng ta đều làm những chuyện như vậy, tuy rằng đã từng làm qua nhiều chuyện xấu như giết người. Nhưng ngươi phải biết rằng, tu đạo viện là một thể thống nhất, có vô số người, tất nhiên chất lượng sẽ không đồng đều. Tuy vậy, tôn chỉ của tu đạo viện chúng ta là tốt, điều này là không thể bàn cãi, cho dù là ta cũng không thể không thừa nhận. Hắn nói đúng trọng tâm, cũng thực ung dung. Đỗ Địch An gật đầu, theo phương diện này mà nói, Lucius quả thực tốt hơn nhiều so với những người khác của tu đạo viện, chí ít sẽ không mù quáng bảo vệ những đạo lý không thật của tu đạo viện, mà ngay cả chính mình cũng không tin. Tuy nhiên điều này cũng không lấy được hảo cảm của hắn, vì vậy đành hạ thấp cảnh giới tâm. Cái gọi là thiện lương là do đạo đức quy định. Đỗ Địch An tiếp tục nói, thiện trên danh nghĩa đạo đức chính là thiện. Như vậy đạo đức do ai quy định? Tác dụng của đạo đức là gì? Để ta nói cho ngươi biết, những vấn đề mà bạo lực không thể giải quyết thì đạo đức lại có thể giải quyết được. Mỗi người quân vương đều có thể sử dụng đao kiếm để chế ngự người dân trong lãnh thổ, nhưng lại không thể trấn trụ ác nhân. Hắn sẽ cần đạo đức để kiềm chế. Vì vậy tác dụng của đạo đức cũng rất rõ rệt, dùng để bảo vệ sự phát triển của con người. Người người đều hướng thiện, thế giới hòa bình, có hòa bình mới có khả năng quản lý tốt, cũng có thể phát triển tốt. Nhưng hòa bình trong thời gian dài sẽ dẫn tới lười biếng, suy bại. Đó là lý do vì sao chiến tranh là điều cần thiết. Mặc dù mọi người đều thống hận chiến tranh, nhưng những người đó thống hận chẳng qua, bởi vì họ không có cách nào thu lợi trong chiến tranh, hơn nữa còn bị diệt vong. Nếu như chiến tranh chỉ mang lại sự diệt vong cho kẻ khác, mà mang lại lợi ích cho bọn họ thì sẽ không thống hận nữa. Đỗ Địch An nói, hơn nữa, không phải ai cũng tuân thủ quy định đạo đức. Cổ nhân có nói, mỗi ngày đều lấy đạo đức làm giáo điều, tự kiểm điểm lỗi lầm của bản thân. Việc này giống như ngươi đi lệch đường, cần một phương hướng. Nhưng phương hướng này lại do kẻ khác định đoạt, không phải do ngươi định đoạt. Ngươi đi trên đường, cũng là người khác muốn ngươi đi, có quy củ mới tốt đối với tất cả mọi người. Mà những người thích đi loạn, đi lung tung nghe theo bản tính mình, vì vậy nên đụng vào người khác, xúc phạm tới lương dân tuân thủ pháp luật. Sắc mặt Lucius khó coi, Đỗ Địch An không trả lời thắc mắc của hắn, nhưng lại phân tích vấn đề sâu, trái lại khiến hắn tự mình phân biệt đúng sai. Hắn cảm thấy rất áp lực, tuy rằng niềm tin trong lòng không lung lay, nhưng không thể không thừa nhận rằng thiếu niên trước mặt là người đáng sợ nhất mà hắn từng gặp trong hơn 20 năm qua. Các giáo sĩ khác ở tu đạo viện ngày ngày chỉ biết tụng kinh thánh khô khan, hoàn toàn không có khả năng so sánh với hắn. Hắn luôn giành lợi thế trong các cuộc tranh luận với những giáo sĩ, vẫn cảm thấy mình nhìn thế sự đã đủ thấu đáo, nhưng lời nói của Đỗ Địch An khiến tư duy của hắn có một góc nhìn khác, góc nhìn của kẻ thống trị. Mọi người đều nhìn vấn đề từ góc độ theo thói quen của họ. Một người trời sinh tính cách quá đa nghi luôn giữ thái độ ngờ vực, một thương nhân luôn theo góc độ quyền lợi để nhìn nhận vấn đề. Mà trước đây hắn đánh giá vấn đề theo góc độ triết học thiện và ác, nhưng Đỗ Địch An mang cho hắn một lối suy nghĩ mới, là theo góc độ sinh tồn cùng hủy diệt của nhân loại. Không còn là lợi ích đơn thuần, thiện hay là ác, mà là xu thế hoạt động của toàn nhân loại. Nhìn vấn đề theo góc độ này, bỗng nhiên cảm hắn thấy bàn luận về thiện và ác có chút ấu trĩ, nực cười. Trái lại thì lợi ích càng thực tế hơn, nhưng chỉ là phương diện lợi ích lại quá hẹp hòi, nông cạn. Thấy Lucius trầm mặc không mở lời, Đỗ Địch An tận dụng cơ hội, nói, lúc trước ngươi nói tu đạo viện các ngươi khuyên con người hướng thiện, nhưng như nào mới là thiện lương? Ta cảm thấy thiện lương được chia làm hai loại. Một là phàm nhân thiện, cũng chính là loại thiện lương đều không sai ngươi đã nói trước đó. Tại sao nói thiện lương là không sai? Bởi vì luật pháp chỉ trừng phạt ác nhân mà sẽ không trừng phạt người lương thiện. Loại thiện này chính là tâm tính thuần hậu, khoan dung, lấy việc giúp người làm niềm vui, vì người quên mình. Nếu như dân thường mà làm được như vậy tất nhiên được xem là lương dân. Hắn sẽ không mang đến là phá hoại cho hoàn cảnh xung quanh và người khác, là chúng ta rất vui lòng nhìn thấy, nhưng quân bộ sẽ tuân thủ loại thiện như vậy sao? Nếu như bọn họ tuân thủ thì sẽ không bắt ép người dân chiến đấu. Sở thẩm phán sẽ tuân thủ loại thiện như vậy sao? Nếu như tuân thủ, bọn họ hẳn là khoan dung tất cả sai lầm của con người phạm phải. Dù sao, chỉ có người phạm lỗi mới có thể khoan dung, mà khoan dung cũng là một loại biểu hiện thiện lương. Hiển nhiên, bọn họ cũng không làm như thế. Đối với ác nhân, bọn họ sẽ trị ác, giết chết một người cùng hung cực ác tương đương với cứu vớt vô số người tốt, chính là loại thiện thứ hai mà ta nói, chính là nhìn trên đại cục, có người gọi là đại thiện. Đỗ Địch An tiếp tục, nói, giết người là chuyện xấu, nhưng giết người xấu lại là chuyện tốt, tác dụng của hai loại này khác nhau. Giết người là hủy hoại chế độ, giết người xấu là giữ gìn chế độ. Nói cách khác, mặc kệ là loại thiện nào, mục đích đều là giữ gìn chế độ. Thiện lương không sai, bởi vì tất cả mọi người lương thiện nhân loại mới hòa bình, sẽ giảm thiểu hy sinh, đều tốt với tất cả mọi người. Nhưng đối với những người không tuân thủ quy củ kia, loại thiện này chính là ác, là dây thừng ràng buộc bọn họ. Lucius nghe Đỗ Địch An nói hơi nhiều, cũng không bị tư duy của mình quấy dày, ngẩng đầu nhìn thẳng Đỗ Địch An, nói, theo ngươi nói như vậy, ngươi hành động là đại thiện. Đỗ Địch An lắc đầu, nói, dưới cái nhìn của ngươi, ta là vì thỏa mãn dục vọng của mình mới hy sinh mạng người khác, nhưng ngươi nên nhìn rõ một điểm, ta hy sinh nhiều người người là không sai, nhưng ta cho rằng sự hy sinh của những người ấy mang đến cuộc sống tốt hơn, vật chất thế giới này là có hạn, giống như cán cân, khi một mặt giảm, dĩ nhiên một mặt khác là sẽ tăng lên. Lucius cười gần nói, Người biết là tốt rồi, thế giới này nhất định phải có quy củ, cũng nhất định phải tuân thủ quy củ, như một chiếc xe ngựa đi về phía trước, đây là phương hướng toàn thể nhân loại đi tới, tất cả mọi người đi theo con đường này mới có thể hướng về phía trước, nếu như có người không tuân quy tắc sẽ khiến xe ngựa trì trệ không đi được, vì lẽ đó, tuân thủ quy củ cùng đạo đức, chính là thiện. Ánh mắt Đỗ Địch An thâm thúy, nói, tất nhiên thế giới này cần quy củ, nhưng nếu muốn tuân thủ quy củ, tại sao phải tuân thủ quy củ của người khác mà không phải quy củ của mình? Hình dạng xã hội của nhân loại chúng ta, kỳ thực vẫn mô phỏng theo đàn kiến, chỉ có một người chỉ huy cao nhất có thể ra lệnh tất cả mọi người như kiến con nghe theo mệnh lệnh kiến chúa, nghe theo hiệu lệnh của người thống trị, tiến hành hoạt động đâu vào đấy. Hình dạng xã hội như vậy có thể mang đến hiệu suất phát triển cao, lại như một nhà xưởng, từng người đều có chức vụ riêng của mình, hoàn thành chuyện của mình là được. Nhưng làm như thế lại có tai hại là một khi phương hướng của người thống trị sai lầm, toàn bộ bộ tộc đều sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng may mắn là nhân loại chúng ta thông minh hơn con kiến, tuy rằng chúng ta như là kiến hôi, không dám vi phạm kiến chúa, nhưng chúng ta có ý chí tự chủ, cũng không phải phục tùng vô điều kiện giống như con rối. Mỗi người thống trị nhân loại chúng ta đều sẽ đối mặt với tình cảnh bị tất cả bình dân soi xét, bình dân tuy ngu, nhưng khi nào phương hướng người thống trị sai lầm sẽ xuất hiện chiến tranh, phản loạn, có người tạo phản. Nói trắng ra, người thống trị nhân loại chúng ta không có năng lực thống trị tuyệt đối, chỉ là hóa thân tất cả ý thức tập thể của bình dân. Nếu như vi phạm ý chí của tập thể bình dân, sẽ bị mọi người lật đổ. Có câu ngạn ngữ, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Đỗ Địch An lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy ta là phản loạn, tạo phản, vừa vặn nói rõ, phương hướng nội bích là sai lầm, cần phải có người mới thay thế. Ngươi còn vọng tưởng thay thế bích chủ. Losers hơi trừng mắt, nhìn hắn khó có thể tin nổi. Vốn tưởng rằng dã tâm Đỗ Địch An chỉ là chiếm cứ ngoại bích, hắn không nghĩ tới Đỗ Địch An lại nghĩ đến thay thế Aristotle bệ hạ. Quả thực là mơ giữa ban ngày, khó có thể tin. Tại sao không dám nghĩ? Đỗ Địch An nhìn hắn, nói, đời đầu tiên làm sao nhận chức bích chủ, đời thứ hai cũng thế nào mà lên tới được chức bích chủ? Lẽ nào bọn họ không dùng đầu óc, sinh ra là có được vị trí đó sao? Lucius choáng váng, quá một hồi lâu, mới trầm giọng nói, bọn họ là do thần quốc lập ra. Ngươi muốn làm bích chủ, trước tiên cần phải qua cửa ải của thần quốc này. Ngươi nói những lời này, chỉ là ngươi tìm cớ cho mình phản loạn thôi. Nói cho cùng, ngươi chỉ là thỏa mãn tư dục của chính ngươi. Đỗ Địch An lẳng lặng mà nhìn hắn, nói, nếu ngươi không nghe những lời này. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nói tu đạo viện các ngươi truyền bá chính thiện lương công bằng, thế ngươi cảm thấy tu đạo viện các ngươi đã làm được chưa? Lucius không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, nếu như làm được, vậy vì sao ngươi lại ở đây? Nếu như bọn họ thiện lương, tại sao không ban thưởng ngoại bích cho ta? Tại sao lại muốn đoạt đi, thậm chí không tiếc để ngươi mạo hiểm, hy sinh cái mạng nhỏ của ngươi, thậm chí họ muốn chiến tranh với ta. Nếu như ta ngoan cố chống lại, khiến cho toàn bộ quân bộ ngoại bích chết trận, bọn họ dám nhìn thương vong như vậy sao? Lucius yên lặng, không nghĩ tới lại bị Đỗ Địch An cắn ngược lại một cái, trong lòng tức giận cắn răng, nói, ta nói rồi, đây là quy củ, ngươi tự ý cướp đi ngoại bích chính là không hợp quy củ. Lẽ nào thiện lương cũng quỳ gối trước mặt quy củ? Đỗ Địch An nhìn hắn, nói, ta hỏi lại ngươi thực sự tin có chuyện công bằng không? Sắc mặt Lucius khẽ biến đổi, biết đây là một vấn đề tranh luận rất lớn, hắn nói rằng, ta biết, có vài người sẽ cho rằng không có công bằng, tỉ như những người sinh ra thấp kém, cùng người vừa sinh ra đã là quý tộc, đây chính là không công bằng, nhưng đây là thần chỉ định, kiếp này hắn là bần dân, nhất định kiếp trước là người cùng hung cực ác, kiếp này để trả lại tội nghiệt, mà tu đạo viện chúng ta chính là người giữ gìn công bằng. Tuy rằng con người sinh ra đã không công bằng, nhưng nếu như phạm tội, vẫn sẽ chịu phán quyết như nhau, chẳng lẽ cái này không tính là công bằng? Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, ta lại cảm thấy thế giới này là rất công bằng, trái lại là các ngươi nỗ lực làm việc lại tạo ra bất công. Lucius sửng sốt, Đỗ Địch An lại lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trầm mặt nói, lời này có ý gì? Người giàu có 24 giờ một ngày, người nghèo cũng là 24 giờ một ngày, chẳng lẽ cái này không phải công bằng? Đỗ Địch An từ từ mà nói, bất kể là người nghèo hay là người có tiền, hay là quý tộc, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy không công bằng. Chẳng lẽ cái này vừa vặn cũng là một loại công bằng? Thế giới này tồn tại vốn là sai biệt, mà tu đạo viện các ngươi lại nỗ lực khiến người ta tin tưởng công bằng. Đây là một loại không công bằng lớn nhất đối với những tin các ngươi. Đỗ Địch An nhìn hắn, nói, ngươi nói, không phải là không công bằng, thì là cái gì? Lucius ngây người, nhất thời im lặng, không thể phản bác. Hắn cảm giác mỗi câu của Đỗ Địch An đều hoàn toàn khác với những người hắn tiếp xúc trong dĩ vãng. Giống như đang tranh luận cùng một người của thế giới khác, mà chính hắn cũng không phát hiện, trong lòng mình lặng lẽ mở ra mở một cánh cửa hoàn toàn mới. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, bất kể nói thế nào, hành động của ngươi khiến rất nhiều người vô tội cửa nát nhà tan. Bọn họ không trêu chọc ngươi, cũng không tổn ngươi thương, nhưng ngươi lại chủ động thương tổn bọn họ, đây là tội nghiệp của ngươi. Đỗ Địch khẽ lắc đầu, nói, thiên địa là đại cục, chúng sinh đều là quân cờ, mặc kệ ngươi là một con tốt, là hậu, hay là vương, đều có khả năng bị giết. Ngươi có thể lựa chọn đình chỉ không tiến, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi vô tội. Một khi ngươi thua thì cả bàn đều là phế cờ. Đại đa số chúng ta đều liều mạng muốn trải qua cuộc sống tốt hơn, mục đích bắt đầu theo đuổi quyền thế cũng chỉ là muốn mình an toàn hơn, chỉ là thời gian lâu dài lại càng muốn hưởng thụ cảm giác khống chế người khác thôi. Đây chính là trong quy củ, vì lẽ đó, ta vô tội. Trong quy củ, Lucius tự lẩm bẩm, mắt hắn đờ ra. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận nhưng Đỗ Địch An lại làm cho hắn nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Trong lòng hắn vốn có rất nhiều niềm tin, khi hồi tưởng lại thì hắn thậm chí còn suýt nữa muốn nói ra. Nhưng khi chuẩn bị nói hắn lại cảm thấy không cách nào tiếp tục được, bởi chính bản thân hắn cũng không thể nào tin tưởng hoàn toàn. Đỗ Địch An nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của Lucius, hắn biết rằng mình đã thành công truyền tư tưởng vào đầu Lucius, chuyện này cũng hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao tu đạo viện miêu tả thế giới quá mức hoàn mỹ đến mức có chút không chân thực. Mà thế giới hắn kể lại là một thế giới đẫm máu. Chỉ so sánh hai điểm này thôi cũng có thể lập tức phân cao thấp. Thứ hai, hắn tin rằng mặc dù Lucius có thân phận cao quý, nhưng cuộc sống chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió. Tu đạo viện các ngươi mượn danh thần đầu độc dân thường, tự xưng là người truyền đạt ý muốn của thần, nhưng lại không cách nào chứng minh được thần tồn tại. Đỗ Địch An tiếp tục chèn ép nói, bọn họ là thuộc hạ của Bích Chủ. Nếu như Bích Chủ muốn làm chuyện xấu thì bọn họ chính là đồng lõa, ngươi cũng là đồng lõa. Đủ rồi. Lucius đột nhiên ngắt lời Đỗ Địch An. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, ung dung ban đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta thừa nhận, lần này ta thua. Cho dù ta có là người thắng đi nữa thì với tính cách của ngươi, ngươi cũng không bị ta thuyết phục. Nhưng mà, chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, ta sẽ còn quay lại. Qua những lời Đỗ Địch An nói lúc trước, hắn thấy rõ thiếu niên này khác hoàn toàn với những thiếu niên cùng lứa. Thậm chí nếu so về đa mưu túc trí thì còn đáng sợ hơn. Niềm tin kiên định, hơn nữa lại có lối tư duy phi thường. Trừ khi đối thủ của hắn có một bộ óc tinh tường khiến cho hắn không cách nào đáp trả, còn không thì hắn sẽ không chịu thua. Sau này còn gặp lại. Lucius nói xong câu này thì đứng dậy. Oành một tiếng, cửa thần điện đột nhiên mở ra, trong chớp mắt xuất hiện một cơn lốc cuốn cơ thể Lucius ra quảng trường rồi biến mất. Đỗ Địch An nhìn vậy ngẩn người, Lucius không bị điện giật sao? Hắn thấy Lucius chịu thua đã ý thức được tình huống không đúng. Hắn đã ấn đầu sư tử xuống, khởi động hệ thống điện của thần điện. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, Lucius đã biến mất mà không hề bị điện giật. Chẳng lẽ vừa rồi hắn không mở cửa bằng tay? Hay năng lực ma ngân của hắn có tác dụng chống điện? Chạy thật nhanh. Đỗ Địch An hơi híp mắt lại, nhìn quảng trường Lucius biến mất. Đỗ Địch An chắc chắn chất người này là cấp bậc khai hoang, thậm chí còn mạnh hơn Hy Lâu và Lâu Nơn. Hơn nữa tư duy của hắn rất nhạy bén. Hắn biết kế hoạch của mình thất bại liền mau chóng rời đi ngay. Không kéo dài thêm thời gian, Đỗ Địch An hoàn toàn không có cơ hội bắt hắn, thậm chí ngay cả hệ thống điện của thần điện cũng không ngăn được hắn. Làm sao hắn biết thần điện có điện? Hẳn là ở nội bích không có điện. Như vậy thì đây chỉ có thể là vô ý, hoặc hắn cẩn thận đến mức cho rằng ta sẽ đổ độc dược lên trên cửa, nên hắn mới không chạm vào mà dùng thứ khác mở cửa ra. Đỗ Địch An cau mày, nghĩ mãi không ra. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, vừa vặn nhanh một phút. Hắn thở dài, làm lỡ thời gian lâu như vậy. Nhưng mà, nói lãng phí cũng không đúng, hắn tin rằng đáy lòng của người này đã có một hạt giống, trong tương lai có thể để cho mình sử dụng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trưởng lão, ngài nói Lucius có thể thành công khuyên bảo người kia sao? Đối phương là nhân vật thần không biết quỷ không hay cướp đi quyền khống chế ngoại bích, còn bỏ toàn bộ ngoại bích vào trong túi. Một người có tâm tính tàn nhẫn như vậy, lại mưu lược hơn người, chỉ sợ không dễ dàng nghe chúng ta truyền giáo. Bên trong tu đạo viện, một lão giả mặc áo choàng đỏ khoảng 60 tuổi đứng trước Mô Gư Lang nói. Hắn tỏ rõ vẻ lo lắng nói, chỉ mong đứa nhỏ này sẽ không xảy ra chuyện gì. Khi xưa phụ thân hắn bất chấp nguy hiểm khuyên bảo một tên súc sinh đáng tội chết, kết quả là hắn tự mình hại mình. Mô Gư Lang khẽ mỉm cười nói, ngươi không cần lo lắng, đứa nhỏ này không giống các ngươi. Tuy phụ thân hắn chết, cũng không ai quản thúc hắn, nhưng năng lực thuyết phục của hắn tuyệt đối không kém nhà truyền giáo nào. Hơn nữa, ta phái hắn đi cũng bởi vì hắn từng tận mặt nhìn thấy hắc ám. Do đó hắn sẽ biết được cách đối phó với những tên tà giáo ngông cuồng như thế nào. Chỉ dựa vào những câu kinh thánh này thì khó có thể khuyên bảo hắn. Tuy hào quang của thần rất vĩ đại nhưng người này đã rơi vào trong bóng tối, làm sao có thể thấy rõ ánh sáng của thần? Ánh sáng đó có thể chiếu rọi tâm hồn của những tên hắc ám giáo đồ không? Người phải biết, mặc dù chỉ là một tia sáng, nhưng đối với bọn họ cũng vô cùng chói mắt. Có thể bọn họ còn không muốn mở mắt ra xem. Lão già ngẩn người, cười khổ nói, ngược lại mà nói, không phải nhà truyền giáo chúng ta vô năng mà là quá nhiều người đã vứt bỏ niềm tin. Dù chúng ta nói cái gì bọn họ cũng đều mặc kệ, họ không nghe mà cũng không muốn nghe. Mô Gư Lang mỉm cười nói, chúng ta ngồi đợi tin tức tốt từ hắn là được. Chỉ mong hắn có thể bình an trở về. Lão giả lo lắng. Trong nháy mắt đã qua 5 ngày. Loảng xoảng. Đỗ Địch An tiêm ống thần tương cuối cùng vào cánh tay. Cảm nhận sức mạnh đang chảy trong cơ thể. Hắn không khỏi thở dài. Vẫn thiếu một chút nữa. Giờ hắn đã dùng hết thần tương. Thế chất của hắn cũng thay đổi từ sơ cấp giới hạn đạt lên đến cao cấp giới hạn giả. Trạng thái ma thân của hắn đã tiến hóa thêm một bậc. Càng giống với các liệt giả. Nhưng nhìn qua còn dữ tợn hơn so với các liệt giả. Xem ra vẫn phải đi nội bích một chuyến. Đỗ Địch An suy tư, nếu cướp sạch một phòng nghiên cứu ma vật, hắn có thể tập hợp thần tương tiến hóa đến khai hoang giả. Không biết sau khi ta trở thành khai hoang giả, sức chiến đấu có thể sánh được Helyser không? Sức chiến đấu của Helyser trong nội bích có thể xếp hạng thứ 10. Đỗ Địch An cảm thấy có chút áp lực, thần hóa truyền kỳ ma ngân tiến hóa đến khai hoang giả, mới nắm giữ sức mạnh vượt qua khai hoang giả bình thường, thậm chí là vượt qua khai hoang giả có huyết thống ma thú gia tộc như Helyser. Sau khi dò hỏi Polen, hắn biết được người mạnh nhất nội bích chỉ là khai hoang giả, cũng không tồn tại cấp bậc trên khai hoang giả. Lúc trước Lucius có nhắc tới vấn đề này, tuy chưa nói cho hắn biết nhưng sau khi hỏi Polen, hắn đã có được đáp án. Người đột phá khai hoang giả gọi là người hành tẩu thâm uyên. Bên trong cự bích cũng không tồn tại người đạt tới cấp bậc này. Bởi vì từ khai hoang giả, đột phá đến người hành tẩu thâm uyên cần nguồn năng lượng đặc thù, mà nguồn năng lượng này không có ở cự bích khai hoang giả cũng chia cấp độ. Khai hoang giả có sức mạnh huyết thống giống như Helyser, thông thường đều là một nhóm khai hoang giả đứng đầu. Tuy Paulen là người bình thường, nhưng bởi vì hắn là tiến sĩ nghiên cứu ma vật nên hắn biết được không ít thông tin về khai hoang giả. Qua lời của Paulen, Đỗ Địch An biết được khai hoang giả được chia làm 3 cấp, ngoại hoang, nội hoang và chúa tể. Khoảng cách sức mạnh giữa các cấp độ đều rất lớn, không khác gì khoảng cách giữa giới hạn giả và khai hoang giả. Hai vị quân thần Hilo và Lonen bị Đỗ Địch An bắt làm tù binh chính là khai hoang giả. Ngoại hoang đỉnh cao, họ đều có thể dễ dàng đánh thắng khai hoang giả phổ thông. Giống như Helyser là khai hoang giả có sức mạnh huyết thống thú ma gia tộc, một khi kích thích sức mạnh huyết thống nàng sẽ đạt tới cấp nội hoang, có thể thâm nhập vào sâu trong hoang khu. Hơn nữa, Đỗ Địch An biết rằng người có huyết thống ma thú có thể thức tỉnh sức mạnh 7 lần. Sau khi hoàn thành 7 lần thức tỉnh, sức mạnh sẽ vượt qua cấp chúa tể và đạt đến cấp hành giả thâm uyên. Nhưng qua nhiều năm như vậy, cự bích Sylvia chưa bao giờ xuất hiện một khai hoang giả hoàn thành 7 lần thức tỉnh. Người đạt được số lần thức tỉnh cao nhất từ xưa đến nay chỉ có hai vị tổ tiên, của Long tộc và Nham tộc. Hai người này đã hoàn thành 6 lần thức tỉnh, sức mạnh vô song. Bọn họ sinh ra cùng một thời đại, cũng chính là người dẫn dắt thời đại đó. Vì thế, nên tam đại thú ma gia tộc mới có thể chiếm được phần lớn diện tích hoang khu. Ban đầu hoang khu rất gần cự bích, hai bên cách nhau không quá trăm dặm. Mỗi tối, cư dân trong cự bích thậm chí có thể nghe thấy tiếng ma vật gào rít dữ tợn. Nhưng nhờ có hai vị tổ tiên thiên tài của thú ma gia tộc, mà bọn ma vật ngoài hoang khu đã bị thanh trừ sạch sẽ. Bây giờ hoang khu đã trở thành khu vực thú liệp giả hoạt động, chỉ còn sót lại một số tiểu ma vật chưa được dọn sạch sẽ. Đỗ Địch An có dò hỏi Paulen nguồn gốc của thú ma gia tộc nhưng hắn không biết. Hắn chỉ nói chuyện này là tuyệt mật, hắn cũng không cách nào biết được bí ẩn bên trong. Ngay cả chuyện sức mạnh bích chủ, Paulen cũng không biết gì. Hắn chỉ biết mỗi đời bích chủ đều là được thần quốc chỉ định, quân bộ cũng không phản đối. Nghe đến đây, Đỗ Địch An cũng biết được, bên cạnh việc nhận lệnh từ thần quốc thì sức mạnh của bích chủ cũng không thể xem thường. Thông tin thu được từ Paulen còn nhiều hơn so với tình báo của Ginny. Quân bộ ngoại trừ thập đại quân trấn thủ bát phương, còn có không ít khai hoang giả phổ thông. Mà phía trên thập đại quân thần còn có tam đại thống soái. Bọn họ đều ở địa vị cao, sức mạnh đạt đến cấp nội hoang. Sức mạnh của tam đại thống soái này hoàn toàn có thể sánh ngang với Helyser. Tuy rằng Helyser là thánh nữ của Long tộc, nàng được hưởng tất cả những ưu điểm của Long tộc. Hơn nữa nàng cũng có huyết thống kỳ dị có thể kích phát sức mạnh huyết thống. Nếu xét riêng trong Long tộc, Helyser cũng được xem như là cao thủ số 1 số 2. Nhưng khi so sánh ra bên ngoài, sức mạnh của nàng cũng chỉ sánh ngang với tam đại thống soái của quân bộ. Đỗ Địch An có cái nhìn khác về sức mạnh của nội bích, nếu như vừa tiến hóa đến nội hoang, vừa có huyết thống và đạt đến 5 lần thức tỉnh, thì có thể chiến đấu ngang với chúa tể. Còn nếu như đạt 6 lần thức tỉnh, sức mạnh còn lớn hơn cả chúa tể. Nhưng khai hoang giả và giới hạn giả không giống nhau, không phải chỉ dựa vào thần tương là thể tiến hóa, còn có yêu cầu đối với Ma Ngân. Sau khi nghe Paul Luân tiết lộ, Đỗ Địch An mới biết Ma Ngân còn có tác dụng khác. Ma Ngân không chỉ mang lại nhiều năng lực mà còn có thể hạn chế tiến hóa. Truyền Ma Ngân bình thường vào thì thể chất chỉ có thể đạt tới khai hoang giả phổ thông. Chỉ có Ma Ngân hy hữu mới có thể đạt tới trình độ thập đại quân thần, hoặc là trình độ ngoại hoang. Còn muốn đạt đến nội hoang thì nhất định phải có truyền kỳ Ma Ngân. Ngoài những thông tin này, Đỗ Địch An còn biết một tin tức kinh người hơn. Đó là tuy rằng ma vật đồ quyển được lấy từ phòng nghiên cứu ma vật ở Nội Bích, nhưng cũng không phải là phòng nghiên cứu viết ra, mà nó đến từ thần quốc. Mỗi lần tới đây sứ giả thần quốc đều sẽ mang đến một phần ma vật đồ quyển mới nhất. Nhưng bởi năm hoặc 10 năm sứ giả thần quốc mới đến một lần. Hơn nữa, những ma vật đồ quyển được mang đến cũng không thể viết hết tất cả ma vật, do đó ở ngoài cự bích thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tiểu ma vật biến dị. Thông qua việc so sánh các số liệu thu thập ở nhiều nơi, phòng thí nghiệm ma vật sẽ ghi chép lại rồi phân phát ma vật đồ quyển cho bọn họ. Bởi vậy 8 đại ma vật truyền kỳ đều là do thần quốc đặt tên và chỉ định. Trong đó có rất nhiều ma vật loại hiếm, thậm chí có một số ma vật loại hiếm được vẽ lại trên sách mà mọi người chưa từng nhìn thấy và cũng không biết gì về chúng. Nhưng số lượng các ma vật loại hiếm rất ít nên cũng không người nào quan tâm. Sau chuyện này, Đỗ Địch An mới hiểu tại sao ở bên trong cự bích Sylvia chưa bao giờ xuất hiện đệ nhất ma vật truyền kỳ Dục Mộng Giả. Hoặc là ma vật này kỳ thực không tồn tại. Nhưng Đỗ Địch An có chút nghi hoặc. Theo sách ma vật thần quốc cung cấp, xếp hạng cao nhất cũng chỉ là truyền kỳ ma vật, đặc biệt là Dục Mộng Giả xếp hạng đầu. Căn cứ theo sách ma vật thần quốc cung cấp cho Paul Lern là cấp độ đi săn 182. Đây là điều khó có thể tưởng tượng được. Cũng khó trách, vì sao phòng nghiên cứu ma vật công bố ma vật đồ quyển đều đặt dấu chấm hỏi lớn, với ghi chép truyền kỳ ma vật cũng không miêu tả cụ thể đẳng cấp đi săn. Dù sao đẳng cấp 182 thật sự đáng kinh sợ, thậm chí có thể khiến thợ săn rơi vào khủng hoảng không cần thiết. Thế nhưng cái này cũng mang ý nghĩa Dục Mộng Giả chính là ma vật mạnh nhất. Đỗ Địch An không cách nào đoán ra được. Đối với hắn đẳng cấp 182 là một con số trên trời. Cho dù chỉ lấy số lẻ là 82 đi chăng nữa thì cũng đủ làm cho đại đa số khai hoang giả, ngoại hoang đau đầu, thậm chí là mất mạng. Bất quá, sau khi biết đẳng cấp đi săn của Dục Mộng Giả, hắn cũng không còn kỳ quái tại sao cái tên này lại xếp hạng đệ nhất truyền kỳ, ma vật nữa, quả thực làm cho người nghe kinh hãi không thể tưởng tượng được đây là sức mạnh cỡ nào, sẽ tạo thành tai nạn lớn tới mức nào. Phỏng chừng mặc dù là người muốn có được ma ngân Dục Mộng Giả, nhìn thấy đẳng cấp đi săn như vậy cũng sẽ chùn bước. Ma ngân của ta là truyền kỳ ma ngân, chỉ bằng thần tương cũng đủ cho ta tiến hóa tới nội hoang cường giả, sức mạnh ngang bằng tam đại thống soái của quân bộ. Nhưng từ ngoại hoang đột phá đến nội hoang lại tiêu hao số lượng thần tương rất lớn. Mặc dù quân bộ qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có 3 vị thống soái, mà sức mạnh của thập đại quân thần cũng chỉ ngang bằng người tài 3 cấp ngoại hoang. Những người này thành danh đều dựa vào luyện tập khắc khổ và kinh nghiệm chiến đấu thân kinh bách chiến. Đỗ Địch An cảm thấy áp lực. Với tình hình hiện tại, dù hắn cướp sạch phòng nghiên cứu ma vật lần nữa, cũng chỉ đạt đến cấp bậc khai hoang giả, không cách nào đạt tới nội hoang. Đỗ Địch An tiếc nuối, mơ ước tốt đẹp của hắn đã tan thành mây khói. Nhưng hắn cũng không quá thất lạc, theo kế hoạch của hắn, đạt tới khai hoang giả cũng không tệ rồi. Dù sao muốn lật đổ Nội Bích, thì hắn cần một cái đầu thông minh hơn là sức mạnh thể chất. Mấy ngày sau, Đỗ Địch An chuẩn bị tới Nội Bích, lần thứ hai cướp sạch một tòa phòng nghiên cứu ma vật. Thông qua sát thủ tình báo gửi về, mặc dù hắn chưa từng rời khỏi núi Ư Tô nhưng vẫn nắm rất rõ tình hình Nội Bích. Như dự đoán của hắn, thi loạn vẫn chưa bị trấn áp, khắp nơi Nội Bích đều sức đầu mẻ chán. Tuy rằng quân đội có thập đại quân thần, tam đại thống soái, bọn họ đều cường hãn như thần, có thể dễ dàng giết chết tất cả những người bị thi hóa. Nhưng quá trình thanh tẩy lại gặp phải nhiều vướng mắc. Trong những người bị thi hóa này có không ít người thuộc tầng lớp quý tộc, gia tài đồ sộ. Có người lại không đành lòng nhìn thấy người thân của mình bị chém giết. Bọn họ thậm chí chỉ trích hành động dã man của quân bộ, họ cho rằng quân bộ phải tìm ra nguyên nhân sinh bệnh, trị liệu cho họ chứ không phải là lạm sát kẻ vô tội. Tình huống như vậy đúng với suy đoán của Đỗ Địch An, nắm đấm tuy mạnh nhưng cũng không thể giải quyết được toàn bộ rắc rối. Hình thái xã hội rất phức tạp, tình huống Nội Bích và Ngoại Bích đều giống như nhau. Thân phận quý tộc siêu nhiên mang đến sự phân chia giai cấp, bọn họ có tiền có quyền, dễ dàng thao túng người khác. Ví dụ như thú liệp giả ở Ngoại Bích, quý tộc lập ra một tập đoàn tài chính riêng để ban thưởng cho họ. Bọn họ muốn những người này nghe theo lệnh bọn họ, dùng sinh mạng để chiến đấu ngoài cự bích. Điều kỳ lạ của vòng tuần hoàn này chính là, các tập đoàn quý tộc không cần làm gì nhưng tiền bạc vẫn chảy vào túi họ. Quý tộc Ngoại Bích có thể áp chế thú liệp giả, bởi vì bọn họ có sở thẩm phán chống lưng. Sở thẩm phán là nơi giữ gìn trật tự, diệt trừ cái ác, bảo vệ lẽ phải, đồng thời cũng bảo vệ quý tộc. Nội Bích cũng như vậy. ngay cả quân bộ cũng bị quý tộc quản chế. Bởi vì tước vị quý tộc ở nội bích là được bích chủ ban cho. Noyce thấy Đỗ Địch An muốn đi nội bích, hắn không khỏi lo lắng. Đỗ Địch An vỗ vai của hắn, nói, không có chuyện gì, ta sẽ về ngay. Ra đến thần điện, Đỗ Địch An nhìn con đại bàng khổng lồ bị giam trên quảng trường. Vì hắn đã ra lệnh cho Noyce đem mấy con hoạt ngư cho ăn nên nó, cũng không dãy dụa bay đi. Nếu không chỉ dựa vào xiềng xích, thì khó có thể giam giữ được cự vật này nhìn thấy nó. Đỗ Địch An lại nghĩ tới hai vị quân thần trong địa lao. Đỗ Địch An quay về phía Noyce, hỏi, hai người kia thế nào rồi? Theo sự phân phó của ngài, ta mỗi ngày đều dùng cực hình tra tấn bọn họ, không để thương thế của họ khép lại. Noyce cúi đầu trả lời, hắn biết Đỗ Địch An muốn gì. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nói, nhớ đánh gãy tay chân của bọn họ, thay xương đinh, đừng để cho thương thế bọn họ khép lại. Mỗi ngày ngươi đều phải tới kiểm tra. Noyce gật đầu đáp. Nhìn thấy trời gần tối, Đỗ Địch An không nói thêm nữa. Hắn lấy chiến đao to lớn trên lưng xuống rồi triển khai ma dực, ôm lấy Helicer bay về phương hướng nội bích. Chuyện đến nước này hắn cũng không giấu đi đôi cánh của mình, đây đã không còn là bí mật nữa. Nhờ thể chất được tăng cường, cánh của hắn đã khôi phục từ lâu, tàn dực khép lại, yêu dã như ma. Trên cánh không có nửa cọng lông chim, cũng không giống cánh thịt của ma long giả. Ngược lại, cánh của hắn như hai mảnh cự nhận đen kịt, tần suất vỗ cực nhanh, y như côn trùng. Nói vỗ cũng không đúng, phải nói là rung động. Bởi vì hầu như không thể nhìn thấy chuyển động của cánh được, hoàn toàn là một mảnh hư ảnh màu đen. Rất nhanh, Đỗ Địch An bay lên trên thắn tức chi tường. Hắn ngay lập tức nhìn thấy hai người mặc áo bào đen ngồi trên đó. Đỗ Địch An cũng không kinh ngạc, chính hắn đã lệnh cho hai người này phụ trách truyền thông tin tình báo từ nội bích ra bên ngoài. Bọn họ cũng là thuộc hạ của Gladly, lúc trước thâm nhập nội bích để đầu độc nguồn nước. Nghị trưởng, hai người đang ngồi nói chuyện phiếm bỗng nhìn thấy Đỗ Địch An hạ cánh xuống liền giật mình sợ hãi, cuống quýt đứng lên. Đỗ Địch An đáp xuống đất, thu hồi ma dực, quay về hai người nói, cứ nghỉ ngơi đi, mặc kệ ta. Nhưng đừng để người đi tuần tra thấy các ngươi. Lần đầu tiên hắn lẻn vào nội bích, thì đã thấy người có nhiệt lượng mãnh liệt đứng trên thắn tức chi tường. Qua lời của Paul Lern, hắn mới biết được có người đi tuần tra. Những người này phụ trách an toàn trên tường, ngăn chặn ma vật bò lên trên thâm nhập vào trong. Nhưng người này đi tuần tra rất bất thường. Hơn nữa bọn họ chủ yếu tuần tra chỗ tường cao của cự bích nội bích, rất ít khi bọn họ tới cự bích ngoại bích. Dù sao, bây giờ các khu vực ngoài đã bị khai hoang giả xử lý. Hầu hết những ma vật cỡ lớn đã biến mất, chỉ còn vài loại ma vật cỡ nhỏ. Bọn chúng hoàn toàn không có khả năng vượt qua cự bích. Vâng, nghị trưởng, chúng ta không dám lơ là nữa. Hai người sốt sắng nói. Tuy bọn họ là sát thủ có tiếng ở ngoại bích nhưng trước mặt Đỗ Địch An, cũng không khỏi run rẩy. Bởi vì bọn họ biết thiếu niên này có địa vị, quyền thế cỡ nào. Đỗ Địch An không nói thêm nữa, nắm tay Helicer đi dọc theo cự bích. Hai người nhìn thấy hành động này của Đỗ Địch An, vội hỏi, nghị trưởng, ngài muốn đi vào nội bích. Có cần chúng ta đi theo không? Đỗ Địch An cũng không quay đầu lại. Đi được mấy ngàn mét, Đỗ Địch An nhìn thấy thắn tức chi tường của nội bích. Số lượng binh lính tuần tra vẫn như cũ, không tăng thêm. Chuyện này là một tín hiệu tốt với hắn. Như vậy có nghĩa là nội bích không hoài nghi hắn. Đi qua thắn tức chi tường hơn 10 dặm, Đỗ Địch An cũng không nhìn thấy người đi tuần tra cự bích. Lúc này hắn triển khai ma dực, ôm lấy Helicer rồi hạ xuống bên trong nội bích. Sau khi hạ xuống, hắn lay động lục lạc để Helicer nghe theo lệnh mình. Sau đó mang nàng bay về phía trước. Con đường hắn lựa chọn lần này là đi qua một tòa thành thị khác. Mấy giờ sau, hắn dọc theo khu vực hoang dã, trực tiếp đi tới phía trước thành phố này. Hắn nhìn từ xa xa cũng không thấy có người phòng thủ cứ điểm. Cả thành phố tràn ngập mùi mục nát cùng mùi máu tươi, tanh hôi vô cùng. Hắn dùng năng lực nhìn xuyên thấu cũng không thấy người sống, chỉ thấy một ít hành thi. Hắn yên tâm lại, nắm tay Helicer đi vào bên trong cứ điểm. Hành thi bên trong cứ điểm nhìn thấy Đỗ Địch An cùng Helicer, lập tức gầm thét lên nhào tới. Đỗ Địch An bôi hành thi bột phấn lên người giấu đi mùi cơ thể, trực tiếp đi qua đám hành thi này. Helicer tỏa ra mùi khiến chúng nó không dám tới gần. Nhìn cảnh tượng vắng vẻ không một bóng người ở đây. Mấy ai nghĩ được thành phố này đã từng một thời phồn hoa. Quán trên vỉa hè tan hoang, xe ngựa bị lật đổ cũng không ai dựng dậy. Ven đường tùy ý có thể thấy một ít chân tay cụt. Trong đó không thiếu những chân tay của Hải Nhi. Nơi đây chẳng khác nào luyện ngục khiến cho lòng người thổn thức. Đỗ Địch An di chuyển, bước chân không phát ra tiếng động. Helicer cũng như vậy. Tuy rằng nàng không có ý thức, nhưng bản năng chiến đấu đã khắc sâu trong nàng, khiến thân thể nàng cử động trong vô thức. Cả không gian yên tĩnh, bóng dáng hai người một trước một sau, cứ thế lướt qua đường phố. Màn đêm buông xuống, trong thành phố vẫn không có tiếng cười. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đỗ Địch An bước qua những thi hài nằm ngổn ngang trên mặt đất, nhẹ giọng như tự nói với mình, hoặc như nói cho Helyser nghe. Nói xong hắn cười nhạt, tự chế giễu mình. Dường như mỗi lần ở cùng một chỗ với Helyser, thì hắn thì sẽ trở nên đa sầu đa cảm hơn. Đi quá nửa nội thành, Đỗ Địch An nhìn bản đồ. Hắn đã sắp đến phòng nghiên cứu ma vật rồi. Lúc này bỗng nhiên hắn chú ý đầu hẻm, ở phía bên kia đường có hai nguồn nhiệt yếu ớt, một lớn một nhỏ đang ẩn nấp. Đỗ Địch An kinh ngạc, nắm tay Helyser đi tới. Hắn không nghĩ còn có người sống ở đây. Đỗ Địch An không thay đổi hướng đi, tiếp tục bước về phía trước. Đỗ Địch An lập tức thấy rõ hai người ẩn núp kia là một lão già và một bé gái tầm 7, 8 tuổi. Bọn họ mặc trang phục vải thô làm từ đay, vừa nhìn đã biết bọn họ là những bình dân kham khổ. Ông lão này cũng chú ý tới Đỗ Địch An và Helyser. Lúc đầu lão ta nhìn thấy hai người họ thì sợ bắn lên, lão còn tưởng họ là hai con hành thi đang lặng lẽ tiến đến về phía mình. Nhưng dựa vào chút ánh sáng yếu ớt, lão ta đã thấy rõ dáng dấp và màu da của Đỗ Địch An và Helyser. Đó không phải màu da xám trắng, cũng không phải tư thế dữ tợn, lúc này lão ta mới thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay với hai người bọn họ rồi chỉ về chỗ rẽ phía trước. Vốn dĩ Đỗ Địch An cũng không tính để ý đến hai người này, nhưng sau khi nhìn theo hướng tay lão ta chỉ thì Đỗ Địch An thấy có 4, 5 con hành thi. Hiểu được ý tốt của lão già, Đỗ Địch An cũng không tiếp tục ngó lơ nữa. Hắn đang chuẩn giết mấy con hành thi này, bỗng nhiên bé giá buông tay lão già, chạy tới phía trước kéo lấy tay của hắn. Cô bé đưa ngón trỏ lên miệng, suỵt một tiếng rồi lại nắm lấy tay Helyser, kéo nàng vào trong hẻm. Helyser bị kéo đi, nhưng trên mặt nàng không hề có cảm xúc. Chỉ có con ngươi đen láy của nàng hơi dao động, tỏa ra sát khí. Đỗ Địch An cũng không nghĩ rằng cô bé này lại to gan như vậy. Trong lòng hắn hơi động, hắn cũng không phản kháng. Hắn nắm tay Helyser và bé gái kia, dẫn hai người trở lại đầu hẻm. Lão già nhìn thấy bé gái trở về thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy lão không kịp ngăn bé gái lại, hành động của cô bé khiến tim lão như bắn ra ngoài. Thấy cô bé, lão lập tức kéo nàng về phía mình, dùng ánh mắt khiển trách nhìn bé gái. Nhưng ở đây còn có người ngoài nên lão cũng không thể hiện quá mức. Lão ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An và Helyser, trong lòng khẽ đánh giá bọn họ một chút. Đỗ Địch An thấy cái nhìn dò xét của lão thì hắn hướng về phía lão, thấp giọng nói, sao các ngươi không đợi ở trong phòng, chạy ra đây làm gì? Xung quanh đây có thể đều là hành thi. Lão giả nghe Đỗ Địch An nói xong thì run lên cầm cập, lập tức nhìn về phía đầu hẻm. Sau khi thấy mấy con hành thi không cảm nhận được gì, lão mới thở ra một hơi, thấp giọng nói nhỏ với Đỗ Địch An, trong nhà chúng ta không còn lương thực. Nếu không ra ngoài kiếm cái ăn thì chúng ta sẽ chết đói mất. Có phải các ngươi cũng muốn đến pháo đài tị nạn của Nam Tước Angeli không? Nếu đúng thì chúng ta có thể cùng đi. Lão thấy Đỗ Địch An và Helyser đều rất trẻ trung, thân thể cường tráng. Nếu có bọn họ đi cùng thì gặp nguy hiểm cũng có thể được bảo vệ. Đỗ Địch An hiểu được tâm tư của lão già, thắc mắc hỏi, pháo đài của Nam Tước Angeli có thể làm nơi tị nạn sao? Nơi đó có quân đội không? Hiếm khi gặp được dân tị nạn của nội bích, cũng có thể thuận tiện hiểu rõ tình hình ở đây. Lão già kinh ngạc hỏi. Lão chớp mắt nhìn về phía Đỗ Địch An và Helyser, lập tức nhìn thấy chiến đao to lớn trên lưng Đỗ Địch An. Mắt lão sáng lên, lão nói, pháo đài của Nam Tước Angeli có kỵ sĩ bảo vệ nên những người bị thi hóa không thể nào tiếp cận được. Vì vậy đã có rất nhiều người đến đó lánh nạn, chỉ cần đến được đó thì sẽ được an toàn. Đỗ Địch An gật đầu tỏ vẻ suy tư. Xem ra ở nội bích, bình dân vẫn là tầng lớp chịu thiệt hại nhiều nhất. Chỉ có thế lực lớn như quý tộc và tu đạo viện mới có khả năng tự bảo vệ mình khỏi thi loạn. Đỗ Địch An hỏi lão giả, mấy ngày nay quân đội có vào thành tiêu diệt hành thi không? Lão giả cảm thấy câu hỏi rất kỳ quái nhưng vẫn nhỏ giọng đáp, quân đội đã tới mấy lần, nhưng chỉ mang một số người. Có người nói quân đội sẽ nhanh chóng tới đây. Đỗ Địch An hiểu được. Với tình huống hiện tại có lẽ quân đội sẽ bỏ mặc những người dân này, ưu tiên bảo vệ quý tộc. Nói cách khác, một khi diệt hết thi loạn trong giới quý tộc, quân đội sẽ tàn sát hành thi một cách bừa bãi. Đến lúc đó, thường dẫn có bị liên lụy hay không cũng không quan trọng. Bọn họ sống hay chết đều phụ thuộc vào vận khí của mỗi người. Ta còn có việc, xin cáo từ. Đỗ Địch An không lưu lại nữa, hắn chuẩn bị rời đi. Lão giả sợ hãi nói, đại ca ca, ngài đừng đi. Những người kia sẽ ăn thịt người. Lúc này Đỗ Địch An lại bị bé gái kéo lại. Hắn cúi đầu nhìn bé gái, cô bé không xinh, khuôn mặt nhem nhuốc nhưng ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn hắn, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu ngươi đi ra, chúng sẽ ăn thịt ngươi ngay đó. Hãy đi theo bọn ta, chỉ cần đến chỗ Nam Tước đại nhân thì chúng ta sẽ an toàn. Lão giả nghe thấy thế liền phụ họa thêm, đúng đấy, ngài nên đi với chúng ta thì hơn. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn lão ta, biết trong đầu lão nghĩ gì. Nhưng cô bé này không nhìn ra điểm ấy, hắn giơ tay xoa đầu bé gái, thấy ánh mắt nàng không có một tia tạp chất. Đỗ Địch An thở dài, nói, hài tử đáng thương. Lão giả vội vàng nói, cha mẹ đứa nhỏ này mấy hôm trước ra ngoài tìm đồ ăn đã một đi không trở về. Bỏ lại một mình nó. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, ngắt lời lão ta. Đỗ Địch An lấy nửa bình hành thi phấn đưa cho lão ta nói, các ngươi chỉ cần bôi thứ bột này lên người, hành thi sẽ không đuổi theo các ngươi. Ta giải quyết mấy con phía trước, các ngươi nắm lấy cơ hội đi nhanh đi. Lão già ngẩn người, có chút mờ mịt không rõ, tay giữ lấy bình nhỏ. Đỗ Địch An mang theo Helisơ ra ngõ nhỏ, hai người nhanh chân đi về phía mấy con hành thi. Sau khi khoảng cách được thu hẹp, bọn chúng đã ngửi được mùi của Helisơ. Khuôn mặt dữ tợn tỏ ra vẻ sợ hãi, hàm răng nhọn va vào nhau run cầm cập. Đỗ Địch An nắm chuôi đao vung một vòng, một loạt đầu lâu hành thi xuống đất. Hắn cũng không quay đầu lại nhìn, tiếp tục bước đi. Lão già và bé gái nhìn thấy vậy liền trợn mắt há mồm, vô cùng kinh ngạc. Sau khi Đỗ Địch An rời đi, lão ta mới phản ứng lại, nhanh chóng lấy bột phấn bôi lên người rồi nắm tay bé gái. Hai người cứ thế nép sát vào rìa đường, di chuyển từng chút một, quả nhiên không bị hành thi phát hiện. Đỗ Địch An nhìn rừng cây trước mặt, phía trước chính là phòng nghiên cứu ma vật. Hắn quay đầu lại nhìn về đầu thành phố, sau khi thấy lão già cùng bé gái đã đi xa, ánh mắt của hắn hơi lấp lóe, hướng về Helisơ nói, ta đã hại rất nhiều người như bọn họ. Nhưng giờ ta lại cứu họ, có phải ngươi thấy ta rất giả tạo không? Quả nhiên, con người rất khó khống chế cảm xúc của mình. Helisơ yên lặng không nói, tựa hồ ngầm thừa nhận. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu. Hắn không nói nhiều nữa, từ từ bước vào trong rừng cây. Ánh trăng không thể chiếu vào, bên trong rừng cây đen kịt. Nhưng Đỗ Địch An có thể nhìn rõ mọi thứ như ban ngày. Hắn giết con rắn độc núp sau bụi cây rồi nhanh chóng đi qua khu rừng. Nhìn thấy có một ngọn đồi nhỏ phía trước, trên đồi có một ngôi nhà thấp bé. Chính là phòng nghiên cứu ma vật. Cấu tạo của phòng nghiên cứu ma vật này cũng giống với cấu tạo phòng nghiên cứu ma vật ở Kamen. Đỗ Địch An nhìn xuyên qua tường, thấy được bên dưới ngọn đồi nhỏ là 9 tầng phòng nghiên cứu dưới lòng đất. Tầng thứ 9 cũng không có người, Đỗ Địch An chỉ nhìn thấy có ít vật phẩm tựa hồ là đồ dự trữ, bởi vì tầng thứ 9 quá sâu, mặt đất không được bằng phẳng, dễ dàng ảnh hưởng thí nghiệm. Đỗ Địch An phát hiện phạm vi nhìn xuyên của hắn được mở rộng. Hắn có thể thấy rõ hơn trước đây, tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên. Đỗ Địch An nắm chiến đao để đảm bảo không có sơ hở nào, trực tiếp kích thích ra ma thân, chiến đao bị hòa tan, nghiêm dịch màu đen bao trùm toàn thân. Trong chớp mắt hắn đã biến thành một con ác thú dữ tợn, cánh tay hắn được kéo dài ra, liêm đao hóa. Vèo, bỗng nhiên hắn bay vụt lên như cơn gió lướt qua tán cây, mặt đất rung lên. Trong phòng nghiên cứu cũng có 8 giới hạn giả canh giữ, hoàn toàn giống như Kamen. Đỗ Địch An áp sát với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt phá cửa xông vào. Thanh niên tay ôm chiến đao đứng nói chuyện, với đồng đội bên cửa sổ vẫn không hề phát hiện Đỗ Địch An. Mãi khi Đỗ Địch An nhảy vào cửa sổ thì hắn mới cảm giác được khác thường, nhưng vừa quay đầu lại thì đã bị Đỗ Địch An chém chết ngay tại chỗ. Trong vài giây ngắn ngủi hắn đã giết chết một người. Đỗ Địch An không chậm trễ, lập tức đánh về phía người đối diện. Người này mặc áo giáp, là cô gái xinh đẹp. Nàng ta phản ứng kịp thời, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng Đỗ Địch An lại như mãnh hổ lao đến với tốc độ cực nhanh. Nàng ta bị dồn vào chân tường, trước mắt nàng là một bóng đen dữ tợn cực kỳ đáng sợ. Phốc một tiếng, cánh tay Đỗ Địch An xẹt qua, tiếp tục đánh về một chỗ khác, căn bản không cần quay đầu nhìn kết quả. Đỗ Địch An biết 8 người giới hạn giả này khi ra tay, động tác và thứ tự trước sau đều có quy tắc. Lúc hắn định tấn công người thứ 3, thì tất cả những người còn lại đều kích thích ra ma ngân, bao vây Đỗ Địch An, giận dữ quát mắng. Quá chậm rồi. Trong mắt vàng óng của Đỗ Địch An hơi chuyển động, ánh lên vẻ lạnh lẽo. Mỗi khi cánh tay hắn xẹt, qua thân thể thu gặt sinh mệnh hắn lại có cảm giác hưng phấn khó hiểu. Giờ khắc này thấy mấy người vây quanh mình, bỗng nhiên hắn thay đổi chú ý, từ bỏ kế hoạch ban đầu. Hắn phát hiện những giới hạn giả này có đẳng cấp khác hẳn với những giới hạn giả mà hắn gặp trước đây. Hơn nữa các liệt giả là ma vật không sợ quần chiến nhất trong đám truyền kỳ ma vật. Thậm chí có thể nói, các liệt giả chính là vì quần chiến mà sinh ra, càng ở trong thiên quân vạn mã, sức phá hoại càng phát huy đến tận cùng. Phốc phốc phốc. Đuôi của Đỗ Địch An nhanh chóng xoay tròn, đuôi có cấu tạo như chùy, như dao, trông rất đặc biệt. Mỗi một chi tiết đều có thể xóa tung ra, tạo thành một lưỡi dao sắc nhọn. Trong nháy mắt, Đỗ Địch An quét đuôi tới 4 vị giới hạn giả, 4 người này lập tức ngã xuống đất, không kịp kêu thảm. Mà thương thế của họ cũng vô cùng thê thảm, khuôn mặt mơ hồ, từ cổ đến ngực đều bị vỡ tan ra, giống như bị lưỡi dao sắc nhọn xẹt qua vô số lần. Đỗ Địch An khuỵu gối xuống, lao nhanh tới một tên giới hạn giả có ý định chạy trốn. Hai tay ôm lấy hắn, nói chuẩn xác là đâm tới từ phía sau lưng hắn, xuyên thủng ngực. Tên còn lại thấy Đỗ Địch An quay đầu nhìn sang, sợ đến mức hồn phi phách tán, run rẩy quỳ xuống đất cầu xin. Hắn đã nhìn ra bản thân không thể chạy thoát khỏi tốc độ của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhanh chóng tới gần, hắn không để ý lời cầu xin của người trước mặt, vung tay ra chặt đứt đầu tên này. Đỗ Địch An nhìn thi thể trên đất, cảm giác hưng phấn càng ngày càng mạnh. Hắn cảm thấy vô cùng vui sướng, còn có chút kinh hỉ, không nghĩ tới mình lại mạnh như vậy. Lúc trước khi hắn quan sát nhiệt lượng phản ứng của 8 người này, trong đó có 5 tên là giới hạn giả cao cấp. Nhưng khi đối mặt với hắn vẫn không có tia hy vọng nào. Dựa vào sức mạnh hiện cũng có thể đối đầu với khai hoang giả phổ thông. Gặp quân thần sẽ vất vả hơn một chút. Trong lòng Đỗ Địch An âm thầm nghĩ. Hắn đạp một cước phá cửa rồi tiến vào phòng nghiên cứu. Mặc dù trận chiến vừa rồi diễn ra trong thời gian ngắn nhưng chấn động cũng đủ kinh động tới những thủ vệ phía dưới. Đỗ Địch An vừa bước xuống cầu thang, mấy tên thủ vệ lập tức lao tới. Hắn nhanh chóng ra tay giải quyết hết. Khi Đỗ Địch An đi tới tầng tiếp theo, hắn chỉ thấy một số người đang tiến hành thí nghiệm. Bọn họ không chú ý tới những rối loạn bên ngoài. Có người mở cửa phòng thí nghiệm đi ra để hỏi thủ vệ về tình huống phát sinh. Vì đã có kinh nghiệm đánh cướp từ lần trước, lần này Đỗ Địch An theo thói quen giết hết thủ vệ, còn những người thí nghiệm Đỗ Địch An mặc cho bọn họ chạy toán loạn. Một tiếng sau, Đỗ Địch An vác trên lưng một cái túi cao hơn 3 mét. Bên cạnh Đỗ Địch An là một người trung niên. Người trung niên này tên Samenson. Hắn ta là người nghiên cứu ma vật ở đây. Cũng là một trong 2 tiến sĩ của phòng thí nghiệm này. Một người khác đã được quý tộc mời ra ngoài tối qua. Nhanh chân lên. Đỗ Địch An quát khẽ. Samenson vừa cười khổ nói, vừa bước chậm chạp về phía trước. Đỗ Địch An mang hắn đi tới rừng cây liền lay động lục lạc để Helicer đi theo mình. Sau đó hắn tiếp tục đi tới phía trước, xuyên qua rừng cây nhỏ, ra đường phố. Samenson vừa đi vừa nói, nghe nói cách đây không lâu, phòng nghiên cứu ma vật Kamen đã bị người tấn công. Người đó chính là ngươi đúng không? Ngươi thật ra là ai? Tại sao lại dám tấn công phòng nghiên cứu ma vật nhiều lần như vậy? Ngươi không biết hành động của mình vô cùng nguy hiểm sao? Ngươi biết Paulon không? Đợi lát nữa ngươi có thể gặp được hắn. Đỗ Địch An nói rằng, nếu ngươi có thắc mắc gì cứ hỏi hắn, hắn sẽ nói cho ngươi nên làm như thế nào. Samenson kinh ngạc hỏi, Paulon còn sống? Ngươi cũng còn sống? Ta biết rồi. Dọc theo đường đi hai người cũng không nói chuyện nữa. Đỗ Địch An trở về theo đường cũ. Đi qua mấy con phố, đột nhiên mắt hắn phát hiện thấy điểm sáng màu đỏ. Con ngươi của hắn co rút lại. Điểm sáng từ trên trời bay tới nhanh chóng bay về phía hắn. Nhận thấy người này tỏa ra nhiệt lượng kinh người, ngang bằng với khai hoang giả long tộc mà hắn gặp được trong hoang khu. Cứu viện. Nhanh như vậy đã đến rồi sao? Đỗ Địch An hoảng sợ. Bóng người như phi lao tới. Không hề có ý giảm tốc độ, cứ thế bay vụt qua đầu 3 người phía dưới. Đỗ Địch An ngẩn ra. Nhưng hắn đã nhanh chóng phản ứng lại, xem ra người này không phải đến vì Samenson. Dường như hắn ta đang vội vàng đi đâu đó, không hề chú ý đến bọn họ. Đỗ Địch An đã tu luyện long huyết thuật, nên hắn có thể duy trì nhiệt lượng trong cơ thể mình ở mức thấp. Do đó không dễ bị phát hiện. Samenson lại là người bình thường, nhiệt lượng cơ thể lại càng bé nhỏ không đáng kể. Còn Helicer thì không cần phải nói, thân thể nàng không hề có nhiệt lượng. Samenson nhìn bóng người đi xa, tia hưng phấn trong mắt đã vụt tắt. Hắn tức giận dậm chân xuống đất. Lúc này hắn chỉ muốn chửi ầm lên, vừa giận vừa phẫn nộ. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, nói, xem ra người này có việc gấp, số phận ngươi đã định không thoát khỏi tay ta được. Sau khi nghe Đỗ Địch An nói, Samenson liền nhịn cơn tức của mình xuống. Hắn giả vờ bình thản nói, cũng không có việc gì. Nhìn hướng đi của hắn. Chắc là vội vàng đi đến pháo đài của Nam Tước Angeli. So với việc ở đây cứu mình ta thì đi cứu nhiều người càng quan trọng hơn. Ồ, Đỗ Địch An nghe xong, lông mày hơi động. Angeli Nam Tước. Tự nhiên hắn nghĩ tới lão giả cùng bé gái lúc hắn gặp. Hình như bọn họ cũng muốn đi nơi đó tránh nạn. Nói như vậy nghĩa là nơi đó cũng không an toàn. Người vừa bay qua là khai hoang giả. Chẳng lẽ pháo đài của Nam Tước Angeli đã xuất hiện hành thi cấp khai hoang? Lẽ nào là Eleanor bị hắn ném về nội bích? Nghĩ tới đây, tâm tư hắn bỗng trở nên bất định. Hình ảnh lão giả và bé giá lóe lên trong đầu hắn. Hắn nghĩ đến bọn họ cũng không phải vì lo lắng cho sự an toàn của hai người đó. Mà hắn nghĩ tới hành động mình sắp sửa làm có thể khiến cho hai người họ chết. Nghĩ đến khả năng Eleanor xuất hiện ở nơi đó. Việc hắn phải làm là ngăn cản khai hoang giả. Với hắn mà nói, số lượng hành thi cấp khai hoang rất ít. Có thể bảo vệ một mạng thì nên bảo vệ. Sức mạnh để kiềm chế nội bích. Chủ yếu đều dựa vào những giới hạn giả và những hành thi khai hoang giả này. Chỉ là, nếu như hắn giúp Eleanor chẳng khác gì giết hết những người bên trong pháo đài của Nam Tước Angeli. Kế hoạch không thể thay đổi. Đỗ Địch An nhắm mắt lại, vứt bỏ toàn bộ hình ảnh trong đầu. Hắn quay đầu nhìn Helicer, hít một hơi thật sâu rồi quay sang Samenson lạnh lùng nói, dẫn đường, chúng ta sẽ tới pháo đài của Nam Tước Angeli. Samenson kinh ngạc, đây là một phương hướng ngược lại với con đường khi nãy. Cứu viện. Đỗ Địch An nhấc Sa Mên Son lên bằng một tay, để hắn chỉ đường cho mình rồi dùng hết tốc lực chạy về phía trước. Không lâu sau, Đỗ Địch An đã nhìn thấy khai hoang giả lúc nãy ở ngay trước mặt. Cơ thể hắn giống như một quả cầu lửa hừng hực đang bốc cháy, nổi bật giữa bầu trời đen tĩnh mịch. Thấy vậy Đỗ Địch An cũng biết Sa Mên Son không chỉ đường sai. Để tránh đánh rắn động cỏ, hắn giảm tốc độ, theo sau tên khai hoang giả từ vị trí khá xa. Khoảng 4-5 phút sau, Đỗ Địch An nhìn thấy tòa kiến trúc phía xa trong đêm tối. Xung quanh có lác đác vài đạo ánh sáng màu đỏ yếu ớt đang di chuyển, có lẽ là những người bình thường đang tu tập lại với nhau. Hắn thả người xuống đỉnh của một tòa kiến trúc gần đó, ngay lập tức thấy rõ được tất cả tình hình ở bên dưới. Đó là một pháo đài cực kỳ lớn với một bức tường cao lớn dựng xung quanh. Một vài đạo ánh sáng được thắp lên phía bên dưới, một đám người tụ tập lại với nhau bên dưới vách tường của pháo đài. Mà ở phía dưới những con đường rộng lớn lại chỉ có hành thi đang tu tập, loạng choạng đi tới vách tường đằng kia. Đỗ Địch An mơ hồ nghe được những tiếng động lộn xộn, tiếng la hét từ bên trong vách tường. Đây cũng không có gì lạ, chỗ đó là đang bị hành thi kịch liệt tấn công. Nhưng những tiếng la chỉ càng thu hút đám hành thi kia càng tới đông hơn mà thôi. Bùm! Trong lúc hắn đang dò xét tình hình ở đây, bỗng có một tiếng nổ lớn phát ra từ phía đông của pháo đài. Đỗ Địch An giật mình, hắn quay đầu lại nhìn liền trông thấy một đoàn người với nhiệt lượng cực kỳ cao xuất hiện, ở nơi phát ra tiếng nổ. Xem động tác của hắn, có vẻ như đang chiến đấu kịch liệt cùng một thứ gì đó. Hắn nghĩ Eleanor bị thi hóa. Lúc này, trên không trung có hai khai hoang giả đáp xuống, cũng không để ý tới pháo đài đang khổ sở chống đỡ, mà lập tức chạy đến nơi chiến đấu. Rừ! Đỗ Địch An nghe thấy tiếng gào thét dữ tợn truyền tới, là một tiếng gầm cực kỳ hung bạo êm thanh chói tai, không nghe ra được là nam hay nữ, chỉ thấy một tòa nhà 3 tầng đột nhiên vỡ tan ra, sau đó là một người toàn thân rách nát đen thui. Tóc tai bù xù, xấu xí như quỷ lao ra, theo sau là bóng người nóng rực đuổi theo điên cuồng tấn công. Khai hoang giả có thể bay cũng không nhiều lắm, những người tiếp viện phân nửa là người Dực tộc, chỉ sợ thân thủ bất phàm. Đỗ Địch An chớp mắt, trong lòng hơi lo lắng, dù sao cũng là lấy một địch hai. Mặc dù sau khi thi hóa sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều lần, nhưng lại mất đi ý thức, trong tình cảnh chiến đấu hỗn loạn khó tránh khỏi thua thiệt. Hắn không muốn mình chật vật vất vả đưa tới đây một hành thi khai hoang giả, lại bị giết như vậy. Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, ném Sa Mên Son xuống đất, lạnh lùng nói, người ở chỗ này chờ ta, tốt nhất đừng nghĩ chạy trốn. Sa Mên Son chú ý tới tình hình pháo đài Angeli, nơi đó chiến đấu kịch liệt, hơn nửa đường phố đã bị hành thi chiếm giữ, tình huống không khả quan gì. Giờ phút này Đỗ Địch An không ngại cực khổ chạy tới đây, rõ ràng là muốn ra ta giúp đỡ. Đột nhiên hắn ta nghĩ tới một vài thứ, kể cả thân phận của Đỗ Địch An cũng nghĩ qua một lượt, hy vọng có thể theo dấu vết đó mà lần ra chút manh mối gì đó. Nghe Đỗ Địch An nói xong, hắn ta ước còn không kịp, lập tức nói, sẽ không đâu, ta sẽ không chạy lung tung, xung quanh chỗ này đều là hành thi. Nếu không cẩn thận sẽ bị bọn chúng thấy, đến lúc đó thì sống cũng không bằng chết. Đỗ Địch An cười lạnh, đưa tay bắt lấy mắt cá chân của hắn ta, tay còn lại đè lên đầu gối đang run lên của hắn. Răng rắc một tiếng, đầu gối đã chật khớp hắn làm tương tự với chân còn lại. Tin rằng với năng lực của hắn sẽ không có biện pháp tự mình khôi phục như cũ. Sa Mên Son đau đến mức suýt ngất đi. Kêu lên thảm thiết. Cũng may Đỗ Địch An làm rất nhanh nên đau đớn cũng qua nhanh. Hắn ngồi xuống trước mặt Sa Mên Son nói, thành thật một chút. Ở đây đợi ta, nàng ta sẽ ở lại chăm sóc ngươi. Nói xong, hắn nhanh chóng nhảy xuống pháo đài, vội vàng chạy. Hắn không định mang theo Helicer cùng hành động, bởi vì từ nguồn nhiệt đến xem, hai tên khai hoang giả kia còn kém hơn một chút so với hai vị quân thần Hilo và Lonern, hẳn chỉ là khai hoang giả phổ thông. Hắn cũng không lo lắng mình nhìn lầm, lúc này trận chiến đang rất kịch liệt, hai người này cũng không rảnh rỗi che giấu thực lực của mình, cho nên nguồn nhiệt nhất định là thật. Với năng lực hiện tại của mình, Đỗ Địch An tự tin rằng bản thân có thể đánh bại được những khai hoang giả phổ thông. Rừ. Trên đường đi, hành thi nhanh chóng phát hiện ra Đỗ Địch An, lập tức bị hắn hấp dẫn đuổi theo. Tuy trên người hắn đã có hành thi phấn, nhưng hành động của hắn lại làm kinh động đến đám hành thi kia, thu hút sự chú ý của chúng. Đỗ Địch An không để ý tới bọn chúng. Một đường chạy băng qua vội vã, rất nhanh đã bỏ qua đám hành thi kia, về phần những kẻ cản đường, hắn trực tiếp vung tay quăng tới rìa đường, xương sọ bị quăng méo nhưng vẫn điên cuồng gầm rú. Không lâu sau Đỗ Địch An đã tới khu vực chiến đấu, hắn không lập tức ra tay mà lặng lẽ quan sát tình huống một lượt. Vừa nhìn hắn đã phát hiện ra, hành thi chiến đấu với hai tên khai hoang giả kia không là Eleanor, mà là một nam nhân trung niên bị thi hóa, bộ dạng hung tợn. Trên sống lưng nhô lên hơn 10 cây gai nhọn dài ngắn không đều nhau, dựng thẳng lên. Dưới nách mọc ra những tứ chi kỳ lạ, hai mắt xuất hiện ánh sáng xanh nhạt, miệng không ngừng gào thét, ngoài đầu lâu thì cơ thể đã ma hóa hơn 9 phần. Hai vị khai hoang giả kia cũng tiến vào trạng thái ma thân chiến đấu, thoạt nhìn qua giống như ba con quái vật đang vật lộn với nhau. Trong đó khai hoang giả vừa rồi phi hành tới đây, trên lưng có một đôi cánh đen khổng lồ, sải cánh khoảng 14-15 mét, mà thân cao tới 3 mét, toàn thân lộ ra những chiếc xương, nhìn vào chẳng khác gì bộ xương khô. Cũng không biết là tạo hình của áo giáp chiến đấu quái dị, hay là ma thân hắn cấu tạo như vậy. Người còn lại là một nữ nhân, tóc của nàng giống như những lưỡi dao bén nhọn phân thành hai nhánh, toàn thân được phủ một lớp lân phiến màu bạc, ngay cả trên ngực nàng cũng có một phần lân phiến nhỏ, trên bụng lộ ra một cái miệng kỳ lạ đầy những chiếc răng nanh dài nhỏ và nhọn. Chỉ riêng bộ dáng này của hai người cũng đủ hù chết thường dân bên dưới. Lúc này hai người đang liên thủ với nhau, đánh tới trái phải hai bên khiến cho trung niên hành thi kia liên tiếp bị lụi bại. Hai người bọn họ nắm được nhược điểm của hành thi, phối hợp với nhau cực kỳ nhịp nhàng, không để trung niên hành thi kia có một chút cơ hội nào tấn công nào, trận chiến gần như nghiêng về một bên. Lúc tên nam thi kia tấn công đôi cánh của nam nhân, nữ nhân bên cạnh lập tức ra tay cản lại, tấn công vào hai chân hoặc là phần lưng tràn đầy gai nhọn của nam thi, căn bản không thể đánh trả. Đỗ Địch An nhìn một lúc, phát hiện sức mạnh cùng tốc độ của nam thi kia hơn rất nhiều so với hai người bọn họ. Nhưng thân pháp hai người này lại vô cùng ảo diệu, tuy bị đuổi kịp nhưng vẫn có thể thoát thân, nhất là khai hoang giả dực tộc, bị nam thi đuổi đánh, đến mức không còn chỗ để lui liền lập tức vỗ cánh bay lên không trung, khiến nam thi chỉ có thể ở dưới đất cào thét, không thể làm gì. Hai người này liên tục công kích, nam thi đã bị thương nghiêm trọng. Mặc dù không có cảm giác đau đớn, nhưng cơ thể bị thương vẫn sẽ ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Rừ, rừ. Toàn thân tên nam thi chảy ra máu tươi đen như mực, hắn phẫn nộ gào thét, một lần nữa nhào về phía tên khai hoang giả dực tộc, giống như dã thú đánh tới bờ vai của tên này. Tên khai hoang giả dực tộc biến sắc, vội vàng đập cánh bay lên, khiến mặt đất bên dưới một trận cát bụi mù mịt, bay lên một thước liền dùng chân đạp lên ngực tên nam thi, mượn lực bay lên bầu trời. Nam thi vồ hụt suýt nữa thì đã ngã xuống đất, hắn nhìn lên bầu trời, ngửa mặt giận dữ gào thét. Đột nhiên gai nhọn trên lưng nam thi xuất hiện biến hóa, một lần nữa sinh trưởng. Hơn một nửa gai nhọn túm năm tụm ba sắc nhập lại với nhau, chỉ một lát sau, những gai nhọn đó đã biến thành đôi cánh dữ tợn. Đôi cánh này cực kỳ xấu xí, ngắn dài không đối xứng. Nhưng trong lúc nam thi gào thét, đôi cánh đã kéo thân thể nó bay lên. Nữ nhân kia đang chuẩn bị công kích nam thi, nhìn thấy một màn biến hóa này liền cả kinh dừng lại, đợi nam thi này bay lên bầu trời, nàng mới phát hiện ra mình đã bỏ lỡ cơ hội tấn công hoàn hảo, nàng bực bội đứng đó dậm chân, sau đó mới đập cánh bay lên tấn công nam thi kia. Nam thi kia giống như lần đầu được bay lên, không khống chế được đôi cánh, cứ chậm chạp bay trên bầu trời. Tên khai hoang giả dực tộc nhìn thấy điểm này, lập tức đáp xuống. Trong tay xuất hiện một sợi roi dài như xương sống, quất lên ngực tên nam thi kia, đánh hắn rơi xuống đất. Đỗ Địch An nhìn tên nam thi kia ngã xuống, nội tâm bỗng chốc giật mình, không nghĩ tới đối mặt với tuyệt cảnh nó còn có thể biến dị thêm lần nữa, không, phải nói là tiến hóa. Vì thích ứng với kẻ địch có thể bay lượn mà tiến hóa ra cánh. Bệnh độc thật có khả năng khiến cơ thể đẩy nhanh quá trình tiến hóa, rút ngắn thời gian. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, thuyết tiến hóa trước đây là một tri thức phổ biến, nhưng lại không có nhiều người hiểu rõ. Thuyết tiến hóa Darwin cũng dần được hoàn thiện, nhưng quá trình lại diễn ra chậm chạp, nguyên nhân là vì cơ thể sống quá phức tạp, mặc dù chỉ là một sinh mệnh cực nhỏ bé, thậm chí chỉ là một bộ phận cơ thể cũng có cấu tạo cực kỳ phức tạp. Dù là với công nghệ thời đại trước, cũng không cách nào chế tạo được một bộ phận cơ thể hoàn chỉnh, họ chỉ có thể làm thông qua cấy ghép. Nhìn thấy nam trung niên thi hóa, hắn không tự chủ nghĩ tới Helicer, sau này nàng ta có thể giữ được cơ thể này không? Hay cũng bị kích phát như nam thi kia, vĩnh viễn không thể quay trở lại như cũ được nữa. Nghĩ tới đây, bỗng dưng hắn cảm thấy may mắn. Trước đây hắn chưa bao giờ để nàng lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Những năm sau này hắn cũng sẽ không để nàng lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Khi Đỗ Địch An vẫn còn đang mãi suy nghĩ, tình hình chiến đấu phía trước đã nghịch chuyển. Nam thi với cánh tay phủ lên xấu xí đang đánh nữ nhân dực tộc lùi về phía sau. Chiến đấu trong một thời gian ngắn, mà nam thi đã dần dần học được cách sử dụng sức mạnh, tốc độ ngày một tăng, càng đánh lại càng nhanh. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Nữ nhân kia bị nam thi nhào tới, nàng ta tránh không kịp nên bị cắn vào tay. Nàng kinh sợ, dùng kiếm chặt đứt cánh tay mình không chút do dự. Sau một lát vảy bạc bắt đầu chảy ra bao trùm vết thương khiến máu nơi đó ngừng chảy. Nam thi kia nhào tới một lần nữa. Thanh niên dực tộc cảm thấy tình thế không ổn vội vàng đáp xuống. Hai cánh tay giống như móng vuốt đại bàng chộp vào phần gáy nam thi, kéo ra một mảng da thịt nhưng không thể kéo đứt đầu của nó. Nam thi kia không quan tâm, gào thét nhào tới nữ nhân kia, nó há miệng cắn vào bộ ngực đầy đạn của nàng. Hàm răng sắc bén đâm thủng vảy bạc trên ngực. Nữ nhân kia thống khổ kêu lên, nàng giơ tay đánh nam thi nhưng không có cách nào đẩy hắn ra được. Thanh niên khai hoang giả của dực tộc nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trắng bệch, hắn biết nàng ta xong đời rồi. Vết cắn gần tim như thế, cho dù có lập tức khoét đi cũng khó có thể cứu nàng. Thanh niên dực tộc nhìn cảnh nam thi cắn nàng, hắn ngơ ngác một lúc rồi đột nhiên tỉnh táo lại, đập cánh xoay người bỏ chạy. Hắn biết rõ chỉ dựa vào sức lực của hắn thì không thể nào giết chết nam thi này. Nếu còn tiếp tục ở lại đây cũng chỉ làm phí thời gian, không bằng nhanh chóng quay về bẩm báo thì hơn. Khi người thanh niên chuẩn bị xoay người rời đi, Đỗ Địch An đã hồi phục tinh thần, ánh mắt hắn lóe lên. Hắn tiến vào trạng thái ma thân bay lên giữa không trung. Đối phương là khai hoang giả, không thể để hắn sống. Nhìn thấy Đỗ Địch An, tên khai hoang giả dực tộc sợ bắn lên. Khi thấy Đỗ Địch An chỉ là một người bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó lại cảm nhận được nguồn nhiệt cực cao phát ra từ cơ thể Đỗ Địch An, sức mạnh hoàn toàn không thua kém hắn. Hắn không khỏi vui mừng, vội vàng nói, ngươi là người tu đạo viện, hay là quân bộ. Thừa dịp hiện tại nó không phòng bị, chúng ta có thể hợp lực chém giết nó. Đỗ Địch An gật đầu. Được. Hắn chuyển động con ngươi màu vàng kim, khóa chặt thân thể nam thi kia, ánh mắt tản ra sát ý. Khai hoang giả dực tộc được viện trợ, tự tin tăng lên gấp bội. Nếu như có thể giết chết nam thi tại chỗ thì tốt nhất, vì nếu như hắn rời đi, nữ nhân kia bị ăn sạch còn tốt, nếu không nàng ta sẽ trở thành hành thi. Thêm một hành thi khai hoang giả nữa sẽ cực kỳ nguy hiểm. Giết! Hắn gầm lên, cầm thương bay ra. Đôi cánh màu đen đập từng tiếng mạnh mẽ, bay thẳng về phía nam thi. Đỗ Địch An ở phía sau quan sát, vung đuôi lên. Cùng lúc đó, một vài quái chi trên lưng hắn dựng thẳng lên như đuôi khổng tước, hắn tăng tốc đuổi kịp tên khai hoang giả dực tộc. Cái gì? Khai hoang giả dực tộc cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện mặt mũi Đỗ Địch An tràn đầy sát ý nhìn hắn, nhất thời kinh hãi, phẫn nộ. Đỗ Địch An không nhiều lời, dao nhọn sắc phía sau đâm tới xuyên qua cánh của thanh niên này, đồng thời những chi sắc nhọn trên lưng cũng vọt tới. Xoẹt xoẹt mấy tiếng, xuyên thủng cánh của tên khai hoang giả dực tộc. Thanh niên này lập tức xoay người đâm thương về phía Đỗ Địch An, toàn thân đề phòng, trong mắt hiện lên hàn ý, nói, ngươi là ai? Nam nhân. Đỗ Địch An tiếp tục đánh tới, không cho tên thanh niên một cơ hội nghỉ ngơi. Hắn vốn tưởng có thể âm thầm đánh lén, không ngờ lại bị phát hiện ra nhanh như vậy. Quả nhiên là khai hoang giả không dễ dàng đối phó như thế. Khai hoang giả kia phẫn nộ gào thét, tóc vàng tung bay. Hắn vung ngọn thương đâm lên giống như hàng trăm ngàn gai nhọn, giống như tàn ảnh nhưng lại vô cùng chân thật bao vây toàn thân Đỗ Địch An. Đỗ Địch An giật mình, hắn không tìm thấy sơ hở từ lần công kích này, nhất thời muốn lùi lại. Nhưng tên khai hoang giả dực tộc kia có vẻ nhìn thấy được ý định của Đỗ Địch An, bỗng nhiên trường thương đâm ra, hướng về yết hầu Đỗ Địch An. Đỗ Địch An không kịp lui về phía sau, trong lòng kinh hãi thoát ra mồ hôi lạnh. Lưỡi dao sắc bén toàn thân vung lên, leng keng mấy tiếng đánh bay trường thương ra ngoài. Hóa nguy thành an, thanh niên dực tộc lùi về phía sau, sắc mặt cực kỳ khó coi, trên mu bàn tay cầm thương xuất hiện vết rách chảy máu. Đỗ Địch An đánh hắn lùi ra sau, thở ra một hơi, nhìn vết thương trên tay tên kia, nội tâm khẽ giật mình, không nghĩ tới tuy năng lực chiến đấu của mình không bằng hắn, nhưng sức mạnh và tốc độ của mình đều hơn. Chẳng qua hắn chỉ là khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đối mặt với những thủ pháp hoa lệ nhất thời không nghĩ ra được cách phá giải. Giờ nhìn lại, để phá thủ pháp đó thật sự không khó lắm. Chỉ cần tùy ý xác nhận xem thương nào là thật, chống đỡ được nó thì những ảo ảnh khác cũng tự nhiên biến mất. Lý thuyết thì đơn giản, nhưng lúc chiến đấu thì rất khó để bình tĩnh quan sát, cuối cùng thì vẫn là quá ít kinh nghiệm. Ngươi có sở trường của mình, ta cũng có. Vậy liền để ta lấy dài đánh ngắn. Ánh mắt Đỗ Địch An lộ ra sát ý, đột nhiên lần thứ hai lao ra, tiếp tục tấn công trực diện. Tên dực tộc hừ lạnh một tiếng, cầm thương đánh về phía Đỗ Địch An. Nhưng lần này hắn không dùng ảo ảnh kia nữa, chỉ đơn giản cầm thương xuất kích. Giống như giao long xuất hải, mang theo vạn quân tiến lên. Đỗ Địch An nhíu mày, đột nhiên ra tay. Cánh tay giống như lưỡi dao sắc nhọn cắt qua đầu ngọn thương, thân người nghiêng qua một bên khiến thương dài xẹt qua bả vai. Cùng lúc đó, những quái chi sắc bén như lưỡi dao trên lưng cũng đâm ra, giống như con rắn lao tới. Qua nhiều năm tập luyện điêu khắc, hắn có thể phân tâm đa dụng, thế tấn công mãnh liệt giống như một đóa hoa ăn thịt người nở rộ, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn bao tùm về phía tên khai hoang giả kia. Mặt thanh niên dực tộc biến sắc, vội vàng dùng sức giữ lại báng thương, sau đó vung thương lên ngăn chặn những lưỡi dao sắc bén kia. Leng keng hai tiếng, hắn chỉ ngăn lại được hai lưỡi dao, quá đột nhiên khiến hắn không kịp né, cánh tay bị một lưỡi dao chém ra một vết thương khổng lồ. Lớp vảy giáp cứng rắn trên cánh tay hắn hoàn toàn không chặn được. Tên dực tộc vội vàng đập cánh bay ra phía sau, nội tâm cảm thấy khiếp sợ. Hắn đã tiến vào ma thân, có thể nói là đao thương bất nhập, vậy mà lại bị cắt ra một vết thương khổng lồ trên cánh tay. Nếu như rút tay về chậm một chút, đoán chừng cả cánh tay cũng bị chặt đứt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một kích thành công, Đỗ Địch An lập tức thừa thắng xông lên, động tác của hắn cực kỳ quái dị, không bò thì nhảy, nhanh chóng tiếp cận tên khai hoang giả Dực tộc, cái đuôi vung vẩy, đâm vào phần eo của hắn, cùng lúc đó mấy lưỡi dao sắc bén trên lưng cũng nhào tới công kích từ một bên khác. Tên khai hoang giả Dực tộc biến sắc, lập tức đưa thương lên ngăn cản. Tuy chỉ dùng một tay nhưng cây thương trong tay hắn chuyển động linh hoạt, như một cây bút nhỏ bé, tùy ý điều khiển, vô cùng thành thục. Ngay lúc các lưỡi dao sắc bén từ đuôi và lưng tấn công, bỗng nhiên Đỗ Địch An thỏ tay đâm tới. Cánh tay như hai thanh chiến đao khép lại, lưỡi dao sắc bén xoẹt qua lồng ngực hắn, lưu lại một vết máu. Hắn ta biến sắc, vội vàng đập cánh bay lên cuốn khiến cát bụi mù mịt, làm ảnh hưởng tầm nhìn của Đỗ Địch An, đồng thời cũng mượn việc này kéo dài khoảng cách giữa hai người. Nhìn thấy vết thương bị trên cánh tay không ngừng chảy máu, nội tâm hắn vô cùng kinh sợ. Nếu bị đao kiếm bình thường chém trúng thì đã khép lại từ lâu. Ma thân sẽ tự chữa trị trong chớp mắt, hắn cơ bản không sợ bị thương. Thế nhưng bây giờ vết thương trên cánh tay hắn không có dấu hiệu chữa trị. Vết thương này nhìn có chút không giống với những vết thương khác, có hình dáng răng cưa. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn mấy lưỡi dao sắc của Đỗ Địch An chuyển động, tất cả đều bóng loáng, làm sao có thể tạo ra vết thương có dấu răng cưa. Nhưng mà, miệng vết thương này bị thương cũng không phải là giả. Đáng chết. Hắn ta oán hận nhìn thoáng qua Đỗ Địch An, hắn không nhận ra được ma thân quái dị này là loại ma thân nào. Biết tình hình không ổn, hắn thu lại sát ý, không hề ham chiến, quay người bay vút đi. Đỗ Địch An há có thể để hắn ta đi như vậy, lập tức đuổi theo. Đôi cánh của khai hoang giả Dực tộc này đã bị Đỗ Địch An phá hủy một lỗ, tốc độ bay bị giảm đi đáng kể, rất nhanh đã bị Đỗ Địch An đuổi kịp. Đỗ Địch An lập tức khởi động long huyết thuật, tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn, máu trong cơ thể cuộn trào như hồng thủy, cả người tràn ngập sát ý, tinh lực mạnh mẽ, năng lượng cuồng dã. Đỗ Địch An gầm lên, vung hai tay tấn công tên khai hoang giả. Hắn ta kinh hãi, vội vàng dùng thương đón đỡ đòn tấn công. Đỗ Địch An lại không để ý tới trường thương của hắn mà đánh về phía đôi cánh, phốc một tiếng, hai tay hắn chém lên đôi cánh khổng lồ, cắt ra một vết thương khủng bố, máu tươi ràn rụa. Khốn kiếp! Khai hoang giả Dực tộc phẫn nộ đỏ mắt, không chạy trốn nữa, xoay người dùng thương đâm tới. Ánh mắt Đỗ Địch An lãnh đạm, lập tức dùng một tay đỡ thương đang lao tới. Tay còn lại nhanh chóng vươn ra, niêm dịch màu đen trên tay biến mất, lộ ra một cánh tay màu trắng. Trong chớp mắt, hắn đã bắt được cánh của tên khai hoang giả. Xuống đất đi! Đỗ Địch An giống lên một tiếng, quật ngã tên này xuống đất. Hai cánh của tên này đã bị thương, lập tức không khống chế được rơi xuống. Trước khi ngã xuống hắn dồn sức tấn công về phía Đỗ Địch An lần cuối cùng, đinh một tiếng, mũi thương như đâm vào một khối kim loại. Đỗ Địch An bị đẩy về phía sau, mà tốc độ rơi của hắn ta càng nhanh hơn. Ầm! Hắn ta rơi xuống mặt đất, đôi cánh vẫn tiếp tục đập khiến cho cát bụi tung lên mù mịt. Hắn chậm rãi bò dậy từ trong đám cát bụi mờ mịt. Há miệng thở dốc, đôi cánh vỗ một cái, quét sạch bụi bặm trước mắt. Tên thanh niên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Địch An giữa không trung, ánh mắt lộ ra sát ý, nhưng sau một khắc, đột nhiên hắn biết sắc, ngơ ngác cúi đầu, chỉ thấy được trước mắt mình là một bóng người khôi ngô dữ tợn như yêu ma quỷ quái, khóe miệng đầy máu tươi đang chảy ra. Chính là Nam Thi. Sắc mặt hắn cứng đờ, ánh mắt liếc qua đống tàn tích đổ nát trên mặt đất. Nữ nhân Dực tộc đã bị gặm tới mức không nhìn thấy rõ, lồng ngực hoàn toàn biến mất. Phần bụng cũng bị xé mở, các cơ quan nội tạng rơi đầy mặt đất, cực kỳ kinh tởm. Không. Đột nhiên hắn giật mình tỉnh lại, đập cánh lui về phía sau. Thời điểm sinh tử trước mắt, hắn bỗng dưng bộc phát sức mạnh và tốc độ chưa từng có, cả người giống như một mũi tên rời cung bay vút lên trời. Nhìn xuống mặt đất phía xa, hắn ta còn chưa kịp thở ra một hơi đã nghe thấy âm thanh ong ong, hoảng sợ quay đầu lại chỉ thấy Đỗ Địch An đã xuất hiện trên đỉnh đầu mình, lúc hắn nhìn tới cũng là lúc những lưỡi dao chém đến. Xoẹt, xoẹt. Em thanh xé rách cơ thể vang lên, một lần nữa hắn giống như thiên sứ gãy cánh rơi xuống đất. Tên Nam Thi ngửi được mùi máu tươi lập tức lao tới. Trong đám bụi mịt mù truyền ra tiếng thét thảm thiết thê lương của khai hoang giả Dực tộc. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, chân mày hơi nhíu lại. Hắn quay người đi tới một chỗ khác, nhìn lướt qua cơ thể của nữ nhân kia. Phát hiện đầu sọ của nàng vẫn hoàn hảo, chỉ có đôi má bị gặm nát nhìn có chút mơ hồ. Mũi bị cắn mất, khuôn mặt bên trái cũng bị cắn. Cuối cùng chỉ có đầu sọ là hoàn hảo. Tuy cổ bị tổn thương nghiêm trọng nhưng không bị đứt. Xem ra lần nữa tỉnh lại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trong bóng tối, thân ảnh của hắn lẳng lặng bay đi, đáp xuống bên cạnh Helicer. Samenson ngồi dưới đất, trông thấy hình dáng đáng sợ của Đỗ Địch An, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch ra, theo bản năng lùi về phía sau. Đỗ Địch An liếc nhìn pháo đài của nam tước Angeli, chỗ đó chiến hỏa lan tràn, hành thi tụ tập lại ngày càng đông. Rõ ràng là không ai có thể dọn sạch sẽ đám hành thi đó. Hai tên khai hoang giả tới đây tương trợ đã chết. Những người trú ẩn trong đó đêm nay cũng không ngoại lệ. trong đầu hắn có thể tưởng tượng ra được. Những gương mặt tuyệt vọng ôm nhau khóc, lệ rơi đầy mặt, ánh mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng, tòa thành bị phá, nơi an bình này sẽ trở thành nhân gian luyện ngục. Hắn nghĩ tới ông lão và cô bé kia. Nhất là cô bé với đôi mắt đen láy to tròn, dáng vẻ xinh đẹp. Nhưng rồi bọn họ cũng sẽ chết đi, giống như cánh hoa bách hợp tinh khiết bị ngọn lửa nuốt trọn. Hắn im lặng sau khi cảm nhận được động tĩnh Nam Thi từ phía xa xa. Đỗ Địch An không dừng lại, một tay cầm thần tương, một tay nhấc Sa Mên Son lên lưng, lay động Lục Lạc để Helicer đi theo mình. Sau đó xoay người nhảy xuống, dọc theo đường phố nhanh chóng rời đi. Sa Mên Son bị Đỗ Địch An xách trong tay, kinh ngạc nói, không phải ngươi tới để hỗ trợ sao? Tình huống chỗ đó có lẽ sắp không xong rồi. Bọn họ chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, thời gian kéo dài càng lâu sẽ càng dẫn tới nhiều hành thi. Ngươi không giúp bọn họ xử lý chúng sao? Với sức mạnh của ngươi không phải sẽ giải quyết rất dễ dàng hay sao? Đỗ Địch An hờ hững đáp, đã giúp. Sa Mên Son mờ mịt. Vài giây sau, Đỗ Địch An rời khỏi nội bích về tới núi Ư Tô ngoại bích. Noise đã thức trắng một đêm đứng bên quảng trường Đỗ Địch An trở về. Vừa nhìn thấy Đỗ Địch An, tinh thần của hắn lập tức phấn chấn hẳn lên, nhanh chóng chạy ra chào đón. Đỗ Địch An ném Sa Mên Son qua cho hắn, nói, giao hắn cho Paulen, để Paulen dạy hắn biết nên làm những gì. Vâng, thiếu gia. Noise nhìn trang phục trên người Sa Mên Son giống hệt bộ đồ mà Paulen đang mặc. Hắn lập tức hiểu được tên này và Paulen đều cùng làm một công việc. Hắn hỏi, thiếu gia, mọi chuyện đều thuận lợi chứ? Thuận lợi. Đỗ Địch An nói, sau khi xong việc ngươi nghỉ ngơi đi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Vâng, thiếu gia. Đỗ Địch An quay người mang Helicer vào trong thần điện. Sau đó hắn lấy ra một gói thuốc, tự tiêm cho mình, chờ không còn cảm giác đau đớn nữa hắn mới dừng lại. Xong việc, hắn cất thuốc đó đi, sau đó đứng dậy đóng cửa thần điện lại, quay trở lại giường chợp mắt nghỉ ngơi. Khi hắn bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Helicer ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt đen nhánh của nàng lặng lẽ nhìn ra ngoài thần điện. Ngày hôm sau tỉnh lại, Đỗ Địch An tắm rửa và dùng bữa ăn sáng của mình, lặng lặng nghe Barry báo cáo tin tức, mọi chuyện ở ngoại bích dần dần ổn thỏa, dã nhân đã sớm thâm nhập vào khu trú ngụ của bần dân. Tuy tin tức truyền tới nhiều lần bị tiết lộ ra bên ngoài, nhưng mọi thứ vẫn luôn được Hắc Ám giáo đình và quân bộ khống chế. Những bình dân không ai biết gì, cũng không ai bận tâm để ý tới nơi cằn cỗi khó sống kia. Ngoài ra, quân bộ cũng được Rick Liêu chỉnh đốn lại hoàn toàn, hiện tại đã trở thành đại quân đoàn mạnh mẽ nhất của Quang Minh giáo đình. Không những thế, kỹ sĩ điện đường, sở thẩm phán cùng nhiều thế lực quý tộc có đã bị Hắc Ám giáo đình, cùng với Quang Minh giáo đình, thâm nhập dần dần, bị thâu tóm chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngoài những chuyện lớn này ra, còn có một vài việc nhỏ cần phải để ý tới. Asens của Nguyên Tố Thần Điện bẩm báo, hắn nói muốn gặp ngài trao đổi ngài một chút về thần thuật. Barry nhìn Đỗ Địch An nói, theo thần thấy, nhất định là hắn muốn ở cạnh chúng ta. Đỗ Địch An hiểu được, khẽ gật đầu, mặc dù không nói gì quá tỉ mỉ, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút ấn tượng với người này. Là một trong số ít những người của Nguyên Tố Thần Điện dám đắc tội người của hắn, hơn phân nửa là đang ghen ghét hắn ở lại thần điện quá lâu. Cho nên nghĩ tới việc kiếm một chén canh ở đây, dù thế nào thì hắn cũng là bạn ở bên cạnh giáo hoàng. Chỉ riêng vấn đề này đã đủ khiến cho người khác phải hâm mộ đỏ mắt, huống hồ còn nhiều lợi ích khác nữa. Nếu như hắn muốn trao đổi thì để cho Edward. Đỗ Địch An nói, hôm nay tên đại sư Nguyên Tố Thần Điện kia đối với hắn chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng để dùng làm đá mài dao cho Edward cũng không tệ lắm. Vâng, Barry biết ý Đỗ Địch An nói, đứa nhỏ Edward này còn nhỏ như vậy, có thể ứng phó với hắn ta sao? Dù sao thì Asens cũng một đại sư. Đại sư gì chứ, chỉ là hiểu một chút da lông bên ngoài mà thôi. Đỗ Địch An rất yên tâm. Anh hùng không phân tuổi tác, có người từ một năm làm thành một ngày, có người lại từ một ngày làm thành một năm. Thứ khác biệt duy nhất mà tuổi tác mang lại chỉ là việc gặp người rồi kết hôn sinh con, cùng với cảm ngộ của tuổi già mang lại, còn lại đều chỉ là những ý nghĩ chưa trưởng thành mà thôi. Barry vò đầu nói, ta biết rồi. Đỗ Địch An hỏi, kẻ lúc trước từ nơi này rời đi, có tin tức gì của hắn không? Là cái tên đã tự xưng là nhà truyền giáo của tu đạo viện. Nghe Đỗ Địch An nhắc tới, Barry lập tức nói, người này đúng là rất kỳ quái, hắn ta từ nơi này rời khỏi, nhưng lại không trở về nội bích mà chạy đi chơi du ngoạn khắp nơi. Mấy ngày nay hắn đi uống ở quán rượu say đến bất tỉnh nhân sự, bị người của quán rượu ném ra đường. Ta cũng đã phái người âm thầm theo dõi hắn rồi. Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, thoáng suy nghĩ một chút rồi nói, không nên làm phiền đến hắn, cứ để kệ hắn đi. Ta đã biết. Barry gật đầu. Sau khi ăn xong bữa sáng, Noise cũng tỉnh dậy, hắn đến thần điện đưa tin cho Đỗ Địch An. Sau đó dẫn đường cho Đỗ Địch An, tới địa lao nhìn xem thử tình hình hai vị quân thần kia như thế nào rồi. Sau khi đi qua được tầng hầm tối tăm dẫn tới địa lao, Đỗ Địch An nhìn thấy hai vị quân thần. tuy trong lòng đã sự chuẩn bị, nhưng vẫn cảm thấy có chút tàn nhẫn. Hai người tóc tai bù xù, toàn thân treo xiềng xích, chỉ cần cử động một chút lập tức vang lên những tiếng leng keng. Trên người của bọn hắn nồng nặc mùi máu tanh, huyết tương trên xiềng xích quấn quanh cơ thể hai người cũng đã cứng lại. Trên người bọn hắn chồng chất vết thương mới lẫn cũ, tay chân đã bị phế, cả người sụi lơ, đứng trên cột hình cụ. Hơi thở bọn hắn yếu ớt, miệng bị nhét vải khiến bọn hắn không cách nào cắn lưỡi tự tử, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Những ngày bị nhốt trong địa lao này cũng không có ai tắm rửa giúp bọn hắn, mỗi lần bị tra tấn là một lần máu mới chồng lên máu cũ, khiến nó càng lúc càng cứng, nhìn giống như hai tên ăn mày dơ bẩn, đáng thương. Đại nhân, hai tên trông coi ở đây vừa nhìn thấy Noise thì vội vàng đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ nịnh nọt và khẩn trương. Noise khẽ gật đầu, nói, đánh thức bọn hắn dậy. Vâng. Hai người lập tức làm, quay người không chút khách khí đổ thùng nước lạnh như băng lên đỉnh đầu bọn hắn, khiến hai người này giật mình tỉnh dậy từ cơn hôn mê. Hai người vừa tỉnh, lập tức trông thấy Đỗ Địch An đứng ở trước mặt liền rằng co kịch liệt, trong miệng phát ra những tiếng. A, hai mắt lộ ra sát ý điên cuồng đến cực điểm, gắt gao trừng mắt nhìn Đỗ Địch An, giống như muốn dùng ánh mắt giết chết hắn. Đỗ Địch An kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống trước mặt hai người bọn hắn nói, hai người suy nghĩ như thế nào rồi, có đồng ý hợp tác với ta không, hay là muốn tiếp tục ở đây chịu hình phạt? Các người chịu khổ nhiều như vậy, chưa hẳn quân bộ đã biết được sự trung thành của các ngươi, Aristotle bệ hạ cũng chưa chắc đã biết được, các ngươi ở đây chịu khổ để làm gì? Hai người kêu lên mặt mũi tràn đầy sự phẫn nộ. Đỗ Địch An đưa tay ra. Noise hiểu ý, lập tức bảo hai vị cường tráng bên cạnh lấy vật trong miệng bọn hắn ra. Ngươi sẽ chết không yên thân. Hilo phẫn nộ gầm lên, gương mặt dính đầy máu đen điên cuồng phẫn nộ. Lonan lạnh lùng nhìn Đỗ Địch An, gằn từng chữ nói, cho dù ta xuống địa ngục cũng sẽ nguyền rủa ngươi. Đỗ Địch An nhíu nhíu mày, xương cứng như vậy sao? Chỉ cần các người gật đầu một cái thì có thể rời khỏi chỗ này ngay lập tức, thoát khỏi sự thống khổ, ngủ trên chăn ấm nệm êm, còn có mỹ nữ hầu hạ. Các ngươi không cân nhắc một chút sao? Ta cho ngươi trịch. Hilo chửi ầm lên. Khuôn mặt lâu nơn âm trầm, mặc dù không nói chuyện nhưng cũng trừng mắt lên nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhíu mày, nhìn hai tên cai ngục bên cạnh hỏi, các ngươi đã chăm sóc bọn hắn như thế nào? Hai người bọn hắn sợ nhảy dựng lên, không biết nên trả lời như thế nào. Noise lập tức quát, hỏi các ngươi đó, bảo các ngươi mỗi ngày chăm sóc bọn hắn thật tốt, các ngươi có nghe thấy không? Hai người kia run lên. Mấy hôm nay ngày nào bọn hắn cũng hành hạ hai người kia một lần. Đỗ Địch An nghe xong, nhìn lướt qua hình cụ trên tường, đa số hình cụ đều có máu tươi. Giống như lời bọn hắn nói, Hilo và Lonan đều đã nếm đủ các loại cực hình ở chỗ này. Hắn khẽ lắc đầu, chỉ là chịu chút thống khổ ngoài ra thôi, vẫn chưa đủ. Noise nhìn thấy Đỗ Địch An bất mãn, cẩn thận hỏi, thiếu gia, ý của ngài là lấy thuốc mà Rick Liu yêu thích tới đây, mỗi ngày đốt 5 cây. Đỗ Địch An nói, còn nữa. Tìm thêm 100 tên trai tráng tới đây, người biết nên làm thế nào rồi chứ? Trai tráng. Noise ngẩn ngơ, bỗng nhiên cả người lạnh toát. 100 người. Hilo và Loner nghe được những gì Đỗ Địch An nói, nhất thời biến sắc, sự phẫn nộ trong mắt biến thành sợ hãi. Với tư cách quân thần của nội bích, bọn họ đối với hiểu rõ hoàn cảnh ngục giam như phòng ngủ của mình vậy, tất nhiên cũng lời Đỗ Địch An nói có ý nghĩa gì. Hơn nữa cũng biết thiếu niên này có thể làm ra những chuyện rất tàn nhẫn. Ngươi... Hilo tức đến mức toàn thân run rẩy, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Giờ khắc này hắn hận không thể sự thù hận của mình giết kẻ trước mặt này. Hoặc là khẩn cầu thượng đế, dùng tất cả tuổi thọ của mình để bóp chết hắn. Hilo không thể nào tưởng tượng được tình cảnh 100 tên trai tráng sẽ làm ra chuyện gì. Với mình, đường đường là quân thần như hắn lại phải chịu tổn thất tôn nghiêm đến mức này sao? Cho dù Đỗ Địch An tăng cực hình lên gấp đôi hắn cũng không ngại, nhưng giờ phút này, hắn lại sợ, so với sợ hắn càng oán hận Đỗ Địch An hơn. Thế nào rồi? Đỗ Địch An nhìn hai người thêm lần nữa, hỏi dò. Sắc mặt Hilo khó coi, nội tâm uất hận cắn chặt hai hàm răng, trong đầu hắn hàng loạt tư tưởng đang đấu tranh kịch liệt. Lâu Nơn bên cạnh đang cúi gầm mặt xuống, trầm mặc một lát rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Lâu Nơn, ngươi? Hilo kinh ngạc nhìn hắn. Lâu Nơn như có như không nhìn hắn, sau đó nhìn thẳng vào Đỗ Địch An, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Ta thật nguyện ý phối hợp với ngươi, ta có thể phản bội quân bộ. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, đã như vậy thì trước tiên ngươi cho ta xem chút thành ý của ngươi đi. Ta muốn biết tất cả những tin tức mà các ngươi biết trong quân bộ, những vị trí mà quân bộ đóng quân đương nhiên còn có trụ sở của Tam Đại Thống Soái, năng lực của bọn họ và còn nhiều tin tức khác nữa. Ngươi đừng mơ tưởng. Hilo phẫn nộ quát. Đỗ Địch An duỗi một ngón tay ra, vẽ một cái. Noise hiểu ý, đánh ánh mắt cho hai tên cường tráng kia. Hai người lập tức lấy vật nhét vào miệng hắn, sau đó lại dùng dây thừng ghìm chặt lại để hắn không thể nhổ ra được. Lâu Nơn nghe thấy Hy Lâu bên cạnh kêu. A, tuy hắn nghe được ý tứ Hy Lâu muốn ngăn cản, nhưng hắn vẫn không quay đầu lại, thấp giọng nói, ta có thể cân nhắc. Lâu Nơn liếc mắt nhìn hắn một cái, hít một hơi thật sâu nói, được, ta nói. 10 phút sau, Đỗ Địch An nghe xong những gì hắn nói, từ đó cũng biết được không ít những thông tin hữu dụng. Trong lòng hắn thỏa mãn, mặc dù biết những tin tức này có thể là giả nhưng ít nhất trước mắt có thể tham khảo được. Thấy ngươi có thành ý như vậy, ta sẽ không gia tăng hình phạt nữa. Đỗ Địch An nhìn Noise nói, 100 người kia, cứ giao lại cho vị quân thần Hy Lâu này đi. Noise cúi đầu đồng ý, Hy Lâu mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn Đỗ Địch An, đốc hết sức mà liều mạng. A, lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra sự khẩn cầu xin được mở miệng nói. Đỗ Địch An liếc qua Lâu Nơn, thấy hắn ta không có chút phản ứng nào, cả người cũng không có chút gì gọi là khẩn trương. Trong tâm đột nhiên tăng thêm vài phần tin tưởng những gì Lâu Nơn vừa nói. Hắn quay người trực tiếp rời khỏi địa lao, không hỏi Hy Lâu để xác nhận tin tức. Thiếu gia, ngài thật sự buông tha cho tên Lâu Nơn kia sao? Nếu như hắn thừa cơ rời khỏi đây, trốn tới nội bích thì tin tức cũng không còn giá trị gì nữa. Sau khi ra khỏi địa lao, Noise nhìn Đỗ Địch An, cẩn thận nói những câu khuyên ngăn. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu đáp, bọn họ không phải là người bình thường, không thể dùng cưỡng bức đe dọa mà thuần phục được. Trong tâm bọn họ đã có oán hận, không có cách nào hóa giải. Khi có cơ hội bỏ đá xuống giếng, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Làm sao ta có thể để một kẻ như thế tự do trở lại chứ? Noise thầm nghĩ cũng đúng, sau đó phụ họa với Đỗ Địch An, nói, ý định của ngài là giết bọn họ. Dù sao cần biết cũng đã biết rồi, giữ bọn họ lại cũng chẳng có ích gì. Không, người sống có ích hơn người chết. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, nói, chuyện này ngươi tự mình giám sát đi, ta muốn bọn họ triệt để suy sụp. Không nên dùng quá nhiều cực hình, có rất nhiều thứ so với cực hình còn thống khổ hơn. Noise nhìn ra được trong mắt Đỗ Địch An có vài tia trách cứ, nội tâm hơi rét lạnh. Hắn biết rõ lúc trước mình để hai người kia chăm sóc bọn họ khiến cho Đỗ Địch An không thỏa mãn. Hắn cũng không hỏi mục đích là gì nữa, mà lập tức tỏ rõ thái độ nói, ta đã biết, thiếu gia. Đỗ Địch An không nói thêm gì, tuy Noise là người mà hắn tin tưởng nhất. Nhưng thỉnh thoảng hắn cũng cần giáo huấn thuộc hạ của mình một chút mới làm cho hắn kính nể, cũng khiến Noise không dám lười biếng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, thi dịch làm loạn cũng đã trôi qua 1 tháng. Vốn nội bích có 23 thành thị gộp lại. Nhưng chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi, từ 23 thành thị chỉ còn 12 thành. Hầu như là đã bị hao tổn một nửa. Tất cả những người sống sót trong thành, cũng bị quân bộ chuyển sang 12 thành thị còn lại. Vì 12 thành này, mỗi thành đều có một vị bá tước canh giữ. Những thành kia đều rất to lớn, đủ để chứa thêm rất nhiều bình dân đang gặp khó khăn phải tị nạn. Ở đó phòng thủ cũng rất chắc chắn, có những khai hoang giả tọa trấn canh giữ, lại còn được quân bộ che chở. Khi thi dịch làm loạn, hầu hết các thành thị đó không phải chịu bất cứ tổn thất gì, ngược lại còn kiếm được không ít tiền tài. Hơn nữa, các bản vẽ lối đi ngầm trong thành đều do các bá tước nắm giữ. Người ngoài chỉ có thể nắm giữ một mảnh nhỏ, không có tác dụng gì. Vì vậy mà Đỗ Địch An không có cách nào vượt qua được 12 thành trì này. Điều này dẫn đến 12 thành thị thành trở thành nơi tập trung đông dân nhất. Mà những người tị nạn cũng không phải đến đây với đôi bàn tay trắng tay, trong đó có không ít phú thương, tứ tước, nam tước. Kế hoạch dọn dẹp thi dịch do 12 vị bá tước làm chủ. Bọn họ muốn khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, nhưng những con đường kia đều nhuốm máu tươi, rất khó để cỏ rửa sạch sẽ. 11 tòa thành còn lại cũng bị đám hành thi chiếm cứ. Ngoại trừ đám hành thi còn có những con vật bị hành thi cắn, tất cả đều biến dị thành ma vật khát máu, vô cùng tàn độc. Trong lúc quân bộ khôi phục thành thị thì Tu Đạo Viện và Tam Đại Gia Tộc Ma Thú cũng tích cực phái các cường giả tiến, đến vây quét các nơi xuất hiện hành thi khai hoang giả. Những hành thi này chỉ cần lộ ra tung tích, bọn họ lập tức cho người truy nã, thậm chí đưa ra cái giá khiến người khác đỏ mắt để treo thưởng. Trên đỉnh của Long Tộc, Hathaway cầm cự thương trên tay, đứng trên quảng trường Thánh Nữ Phong tập luyện thương pháp. Một bên di chuyển cự thương, một bên nghe rất nhiều tin tức quan trọng mà nữ quan bên cạnh bẩm báo lại. Đột nhiên ngoài sân có một bóng người đang đi tới. Hắn ta nhìn Hathaway luyện thương, khẽ lắc đầu, trong mắt xuất hiện một tia thất vọng, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Hắn đi tới nói với Hathaway, chuyện bên ngoài ngươi cũng nghe nói rồi, trước mắt có 6 con hành thi khai hoang giả đang bị truy nã. Quân bộ không đủ người, Long Mẫu nói ta tới đây bảo ngươi ra tay, chuẩn bị sẵn sàng trấn thủ hoang khu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.